Chương 3271, hiện trường. Chương 3271, hiện trường. Nhìn bãi đến chỉnh tề thi thể, nghĩ tới đêm qua đó là hai bài thi thể. Nhưng hôm nay lại càng nhiều, bày thật nhiều bài thi thể, ỷ cổ cùng dây cổ trong mắt cũng hiện lên một mạt tức giận, càng có rất nhiều sát khí bạc ạ, bạc ạ. Dây cổ cũng là vẻ mặt phẫn giận, chưa từng có gặp qua nhiều như vậy đế quốc dũng sĩ chết, này nhưng làm nàng tức giận đến sắp hộc máu đồng thời, sắc mặt cũng là hơi hơi trắng bệnh, bởi vì nàng lại một lần nhìn đến này lấy nhiều thi thể, chỉnh tề bài phóng, căn bản sẽ không nghĩ đến, chính là 2-3 tiếng đồng hồ thời gian, liền có nhiều người như vậy tử vong. Hơn nữa bị người trực tiếp ám sát mà chết bạc cả, nhất định phải tìm ra hung thủ, vì đế quốc chết đi binh lính báo thù huyết hận. Bạc cả, không riêng gì các nàng, mà khác Nhật Bản người cũng là một đám lòng đầy căm phẫn, thậm chí muốn đi ra ngoài đại làm một hồi ca hệ xạ tướng quân, thỉnh ngươi lập tức phong tỏa này một mảnh khu vực, cấp một nhà điều tra, cần thiết lục soát cho ta ra tới, lớn như vậy một đám vật tư, không có khả năng hư không tiêu thất. Cái kia, tướng quân, toàn bộ cổng lớn cũng không có bất luận cái gì mang đi vật tư xe tải, rất có thể là từ người cùng nhau dọn đi. Rốt cuộc xe tải khai qua đi, trên mặt đất vẫn là sẽ lưu lại một ít dấu vết, nhưng vấn đề là đã có chuyên môn người ở cửa tra qua, chính là vẫn như cũ cái gì cũng không có bạc ạ, ngươi là heo sao, sẽ không tha xa một chút cha sao, còn có hỏi một chút các nơi đồn biên phòng, nhìn xem có hay không người mở ra xe tải thông qua, đối phương nhất định là lái xe tới, bằng không nơi này nhiều như vậy vật tư, ngươi cho rằng muốn bao nhiêu người mới có thể dọn đi, 1000, vẫn là 2000 người. Đội hạ giả trực tiếp chỉ vào cái kia chính sát quá thủ hạ y phục thường mắng to lên, hiển nhiên đối phương căn bản sẽ không nghĩ đến biện pháp, chỉ có thể là thoái thác trách nhiệm hạ y. 3. Tiểu thư, nơi này đã không có chúng ta sự tình gì, chúng ta có phải hay không hẳn là đi trở về, lại không quay về, liền có chút đã mượn. Dây cô nhìn nhìn bốn phía, các nàng thật sự chỉ là xem náo nhiệt, mà khác căn bản không có bất luận cái gì trợ giúp, tương phản, đứng ở chỗ này sẽ chỉ làm các nàng chính mình cảm giác được phẫn nộ, còn có ghê tởm. Rốt cuộc nơi này lại đã chết như vậy nhiều người chúng ta trở về. Y cô cũng không có ướt át bẩn thỉu, trực tiếp mang theo dây cô hướng về ngồi trên các nàng xe hơi, hướng về ra phương hướng mà đi. Mà lúc này toàn bộ trên đường cái, hoặc là các giao thông yếu đạo khẩu, sớm đã có không ít Nhật Bản binh chặn cương, kiểm tra. Đương nhiên chỉ là kiểm tra một ít chiếc xe, đến nỗi tay không người, vẫn là không có mấy cái xe đi kiểm tra ba. Tướng quân, ngài xem, ta như thế nào cảm giác được những người này tử vong cùng đêm qua ở bến tàu kho hàng không sai biệt lắm a, tất cả đều là một đao phong hầu, thủ pháp trên cơ bản nhất trí. Sách gì ở kiểm tra quá một bộ phận binh lính thi thể lúc sau, liền về tới cả hệ xạ bên người, có chút cẩn thận hội báo lên U Linh sát thủ. Cả hệ xạ đối với cái này U Linh sát thủ vẫn là tương đương đau đầu, rốt cuộc cái này U Linh sát thủ pháp giết người quá thuần thục, cơ hồ tới rồi một cái khoa trương nông nỗi tướng quân, trung thống Trương Thiên Hạo. Bà cả, lại là hắn. Cả hệ xạ vừa nghe đến là Trương Thiên Hạo, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi lên, rốt cuộc hắn bên này còn không có giải quyết vấn đề, bên kia lại tới nữa tướng quân, đây là trả thù, trần trụi trả thù, đêm qua, chúng ta không có bắt được hắn, no 76 thiết bấy giờ, lại làm hắn chạy, hiện tại hắn tới trả thù chúng ta. Bà cả, cái này Trương Thiên Hạo lương tâm đại đại học rồi. Cả hệ xạ nơi đó sẽ nghĩ đến, này lại là Trương Thiên Hạo làm án kiện, hơn nữa Trương Thiên Hạo làm án kiện, một kiện so một kiện khoa trương. Này cơ hồ làm hắn có chút không thể tiếp tục được nữa tướng quân, ta tưởng cái kia trung thống Trương Thiên Hạo thủ hạ tuyệt đối có một đám người tài ba, giết người thủ pháp tương đương thuần thục, hoặc là nói là hắn cùng nào đó sát thủ tổ chức có liên hệ, đặc biệt là cái kia ám sát đoàn, nếu ta đoán không sai nói, kia ba cụ vô danh thi thể nhất định là ám sát đoàn. Sách gì cũng là thật cẩn thận mà đem hắn nghĩ đến lại nói một lần chúng ta thu được tin tức, trước kia vài lần đại quy mô phá hư hành động bên trong, liền có không ít ám sát đoàn bóng dáng, cái này ám sát đoàn rất có thể cùng Trương Thiên Hạo có liên hệ, hắn ra tiền, bên kia ra người sát đế quốc dũng sĩ. Chỉ là ba cái sát thủ thi thể cũng kiểm tra rồi, trên cơ bản cùng đế quốc dũng sĩ tử vong thời gian sẽ không có bao lớn khác biệt. Hơn nữa ám sát đoàn hiện tại đã kiêu ngạo tới rồi như thế nông nỗi, chính là chúng ta tình báo bộ môn vẫn luôn không có tìm được bất luận cái gì manh mối. Đây là chúng ta tình báo bộ môn thất trách. Còn có hay không mặt khác về ám sát đoàn tình báo? Có, kỳ thuê bên kia bị ám sát đoàn ám sát, bất quá hắn chạy thoát, hơn nữa không phải một lần, mà là ba lần. Trước kia ám sát, bọn họ lái xe đào tẩu, mà hôm trước buổi tối liền ở tô giới ám sát hắn, còn phái xe nhìn chằm chằm hắn, vẫn luôn truy đến đem xe đều chạy đến hộ sông giáp danh đi. Có việc này. Đúng vậy. Kia trên xe còn có không ít lỗ đạn, hiện tại xe còn ở tiệm sửa chữa nơi đó duy tu đâu. Ân, hắn lên tiếng, nhưng lập tức liền có chút cổ quái lên, không đúng à? Kia tiểu tử như thế nào sẽ bị ám sát đoàn theo dõi, sẽ không có làm sự tình gì đi? Cho ngươi gặp rắc rối. Kia đến không có, tiểu tử này vẫn luôn vội vàng nhà xưởng sự tình. Ý cô cũng nói, hiện tại đi sớm về trễ, đều là ở nhà xưởng, mặt khác cũng không có gây chuyện. Ta cũng phải người tra xét một chút, thật là như thế, trừ bỏ ngẫu nhiên đi tổ giới chơi chơi. Kia tiểu tử này làm sự tình gì, làm ám sát đoàn người theo dõi hắn? Không biết, ta phái người tra xét, nhưng kết quả cái gì cũng không có điều tra ra, kia tiểu tử thật đúng là không có phát sinh sự tình, đây cũng là ta tương đương nghi hoặc địa phương. Rất có thể là hắn mua nhà xưởng nữ công, làm ám sát đoàn người tìm tới hắn. Nga, còn thật có khả năng, một đoạn này thời gian, phái người nhìn chằm chằm kỳ hầy, kia tiểu tử cho tới nay, phiền toái nhỏ có, nhưng tuyệt đối sẽ không làm ra cái gì đại phiền toái sự tình, xem ra trong đó có ý tứ. Cả hệ xạ cũng là vẻ mặt nghiêm túc, nhàn nhạt mà nói ta đã phái người ở nhà hắn thủ, một có tin tức, liền hướng ngài hội báo. Đi xuống đi, chúng ta cũng nên đi trở về. Kế tiếp để lại cho đại đội trưởng trở về xử lý liền được rồi, thật là không nghĩ tới, ám sát đoàn như vậy điên cuồng. Hắn cũng là một trận bất đắc dĩ, rốt cuộc loại này không bất luận cái gì điều tra phương hướng sự tình, hắn còn không thể không phái người đi tra, hơn nữa cần thiết là nghiêm tra ba. Bên kia, Lý chủ nhiệm mang theo mấy chục cái thủ hạ, cũng là vẻ mặt lạnh băng đứng ở một bên. Lúc này đây hắn học văn, chỉ là đứng ở một bên nhìn, cũng không có nói nữa. Hắn sợ hai nếu hắn nói, kia hạ gia Nhật Bản người lại muốn tìm hắn phiền toái. Rốt cuộc đã chết nhiều như vậy Nhật Bản binh, đồ vật càng là bị một đoạt mà không, liền hắn đều không thể không cảnh luôn thích hành, phòng ngừa bị Nhật Bản người theo dõi. Mặt khác, hắn cũng không nghĩ tham dự trong đó, rốt cuộc hắn cũng cảm giác được Nhật Bản người xa cách. Nếu chỉ là xa cách còn không có cái gì, nhưng hắn lại biết, hôm nay phát sinh sự tình quá nhiều, rất nhiều trách nhiệm toàn dừng ở trên đầu của hắn, đã ép tới hắn có chút không thở nổi. Ngân hàng sự tình đã tiến thêm một bước quyết đại, còn có cổ cụ gì cải võ quán sự tình, Nhật Bản người tuy rằng nói không cần hắn gánh trách nhiệm, chính là hắn có thể tin sao? Chủ nhiệm, kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Chu Thủy Lệ đi tới Lý chủ nhiệm bên người, nhỏ giọng mà nói, những người này tử vong cùng trước vài lần đại quy mô giết chóc thủ pháp là giống nhau, đều là cùng đám người làm, nhưng không nghĩ tới, lúc này đây đối phương để lại thi thể, có lẽ là một cái manh mối. Đừng đi tham dự, trừ phi là bọn họ làm chúng ta đi tra, nếu không phiền toái quá nhiều, hiện tại chính yếu chính là làm tốt ngân hàng sự tình, mẹ nó, quân thống đám kia hỗn đản, không có việc gì gây phiền toái cho ta. Chương 3272, an tĩnh hội nghị. Chương 3272, an tĩnh hội nghị ai a. Nằm ở trên giường Trương Thiên Hạo, lúc này một thân thoải mái thanh tân phiên một cái thân, sau đó chuyển qua tới, mơ hồ bên trong, liền thấy được một cái thân thể trực tiếp chui vào hắn ổ chăn bên trong kỳ hợi cùn, là ta, ngươi uống rượu. Nghe từ Trương Thiên Hạo miệng phun ra tới nhàn nhạt mùi rượu, ỷ cô vẫn là có chút cổ quái nhìn trước mặt người, có chút nghi hoặc dò hỏi lên. Rốt cuộc ở nàng gả lại đây lúc sau, kỳ thời gì chỉ giống như uống rượu số lần không nhiều lắm ỷ cô a, mới trở về, ta đều ngủ rồi. Hắn có chút lười nhác nhìn thoáng qua ỷ cô, lập tức liền lại nhắm hai mắt lại, bắt đầu làm bộ đã ngủ. Nhìn như đã ngủ, kỳ thật hắn vẫn là nằm yên thân mình, bắt đầu tu luyện khởi hắn tâm pháp. Rốt cuộc hắn một đoạn này thời gian tăng trưởng, làm hắn có chút ăn không tiêu, tuy rằng ly đột phá tầng thứ 4 còn tương đương xa. Chính là tầng thứ 3 cơ hồ là nhập môn, trước kia chỉ là vừa mới bước vào tầng thứ 3, hiện tại tương đương với nhập môn, này đã là tương đối lớn để cao kỳ hệ cùn, ta có chút ngủ không được, có thể cùng ta trò chuyện sao? Hảo a, ngươi nói đi, ta nghe. Trương Thiên Hạo vừa nghe, liền biết hôm nay buổi tối ỷ cổ tâm tình có chút trầm trọng, rất có thể đi quân doanh bên kia, thấy được đại lượng Nhật quân thi thể kỳ hệ cùn, hôm nay như thế nào uống lên như vậy nhiều rượu a? Không có gì, chỉ là ký mấy phần hợp đồng, kết quả uống đến có chút nhiều, một đường lắc lắc về tới ra, ở trên đường còn nghỉ ngơi rất nhiều lần. Hợp đồng ở bên kia trong bao, ngươi xem một chút liền đã biết. Y cổ vừa nghe cũng là tới hứng thú, lập tức từ đầu giường trên bàn lấy qua bao, liền nghe tới rồi nhàn nhạt mùi rượu từ bao thượng thổi qua tới, nhưng nàng cũng không có để ý, mà là duỗi tay kéo ra bao, từ bên trong lấy ra mấy phần hợp đồng. Đương nhiên đại bộ phận hợp đồng là chỗ trống, chỉ có 3 phần hợp đồng là chân thật, hơn nữa mặt trên cũng là thiêm thượng tên, này cũng làm nàng có chút ngoài ý muốn. Hôm nay buổi tối cùng mặt sở xỉ ta bọn họ đi uống rượu, còn ký 3 phần hợp đồng, kỳ thầy cùn, ngươi có phải hay không quá có thể làm a? Không phải có thể làm, ta tổng cảm giác được ta Tam Dương xưởng dệt địa lý vị trí không được tốt, ta tìm một người Trung Quốc đạo sĩ tính quá mệnh, kết quả nói ta nhà xưởng vị trí kia hương sát, thực dễ dàng xảy ra chuyện, cho nên ta liền tìm người chia sẻ nguy hiểm, kết quả một đốn rượu xuống dưới, bọn họ ghi chú hợp đồng. Vốn là ngày mai ban ngày thiêm, chính là hôm nay buổi tối ghi chú, thẳng là làm ta bất đắc dĩ, ta thật sự không có cách nào. Một đám cướp hướng ta đưa tiền, mặt mũi vẫn là phải cho. Nga. Y cô, nghe ngươi ngữ khí, giống như có chút không được tốt ta, có phải hay không phát sinh sự tình gì? Hắn nhắm mắt lại, nhẹ giọng mà dò hỏi là đã xảy ra chuyện, ngoài thành quân doanh bị người bưng, đại lượng vật tư cũng bị người cắp đoạt, lại là trung thống cái kia Trương Thiên Hạo làm, thật là tức chết rồi. Trương Thiên Hạo là ai a? Trung thống Thượng Hải trạm trưởng, một cái giảo hoạt như hồ gia hỏa, hiện tại chúng ta cũng không biết hắn giấu ở Thượng Hải nơi đó. Cho dù là thúc thúc bên kia cũng là hận đến ngứa răng. Hiện tại thật muốn biện pháp đối phó hắn đâu? Đối phó hắn, ta nhớ rõ bên ngoài quân doanh hình như là một cái đại đội đế quốc dũng sĩ, như thế nào sẽ bị người bưng? Hắn giống như cũng là bị ỷ cổ nói cấp khiếp sợ, đôi mắt cũng trực tiếp mở tới, có chút không thể tin được nhìn ỷ cổ, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, ai to gan như vậy, trực tiếp tìm đế quốc dũng sĩ phiền toái, không có khả năng, thật sự không có khả năng. Lúc này đây là thật sự, đêm qua, còn nhớ rõ sao, bến tàu kho hàng nổi lửa sự tình, đó là có người giết một cái tiểu đội đế quốc dũng sĩ, lúc này đây là một cái trung đội, thật là đáng chết. Không phải một cái đại đội sao? Bị điều đi hai cái trung đội đi ra ngoài diệt phỉ, kết quả hiện tại lại chỉ còn lại có một cái trung đội, có thể là sơ với quản lý, bên này binh lính lơi lỏng, kết quả liền bị người trực tiếp toàn bộ giết sạch rồi. Nga, nguyên lai là như thế này à, ta còn tưởng rằng là ai lớn như vậy bản lĩnh lập tức là giết một cái đại đội. Hắn đôi mắt lại giống như chậm rãi đóng lại tới, thanh âm cũng có chút ít đi một chút, tùy thời khả năng ngủ qua đi, đột nhiên hắn trực tiếp ngồi dậy, giống như minh bạch cái gì, một cái trung đội, không có khả năng đi. Chẳng lẽ cái này trung đội tất cả đều là heo sao? Thật đúng là một cái trung đội, toàn đã chết, liền quân doanh thượng trời cao cảnh vệ tất cả đều là không có người đi trông coi, dựa theo đèn càng là đóng cửa, cơ hồ là phóng không cho ta lại đây tìm phiền toái. Ai? Kia không có cách nào, ai làm những người này chính mình xui xẻo đâu? Có phải hay không ngủ không được, nếu không kêu một cái dưới cô lại đây, chúng ta ba người đánh bại bộ kẻ, ngươi xem coi thế nào? Cái này, Kỳ Thầy Cùn, ngươi hiện tại không mệt nhọc sao? Y cô cũng là ngủ không được, nhỏ giọng mà dò hỏi một tiếng, đánh bại bộ kẻ còn đây, đó là không có khả năng. Nói, hắn kéo qua Y cô, đôi mắt cũng là chậm rãi mở tới ba. Hiến binh bộ tư lệnh nội, đòi hạ dạ, cả hệ xạ, Lý chủ nhiệm đám người cũng không màng hiện tại đều đã là mau lâm thần một chút, đều ngồi ở chỗ kia mở họp, đồng thời càng là chờ tin tức. Vừa mới trở về đoàn người, một đám sắc mặt âm trầm ngồi ở chỗ kia, bắt đầu phân tích vụ án, rốt cuộc một cái trung đội Nhật quân quân doanh bị người bưng, đây chính là Nhật Bản người sỉ nhục, như vậy sỉ nhục, thật sự là làm người hận chi muốn điên. Kentucky ngồi ở chỗ kia, chẳng qua nàng là ngồi ở sau đệ nhị bài, cũng không phải đệ nhất bài trung gian vị trí, biểu tình nghiêm túc. Chẳng qua nàng cũng là ngồi ở đệ nhị bài vị trí mặt trên, túi đầu, mà trong tay cũng cầm một cái vở, còn có một chi bút, chuẩn bị ký lục thứ gì. Nàng là trung úy, nhưng nàng lại là mới đến, cũng không có bất luận cái gì lên tiếng quyền, thậm chí hắn đối với nơi này hết thảy đều không thế nào hiểu biết, chỉ là quen thuộc nơi này nghiệp vụ, đó là phải có một đoạn thời gian. Chính là hiện tại nàng vợ thượng lại một chữ cũng không có, rốt cuộc từ bắt đầu mở họp đến bây giờ, toàn bộ trong phòng hội nghị đó là một trận tĩnh mịch. Liên hai vị tướng quân đều không có nói chuyện, phía dưới người ai cũng không dám nhiều lời một câu, giống như tất cả mọi người đang đợi bên kia tin tức đến nỗi có hay không tin tức, nàng không biết, cũng không tính toán biết. Nhưng nàng lại là tương đương lo lắng đám kia cướp đi Nhật Bản người vũ khí người, rốt cuộc kia chính là một số lớn vũ khí, tương đương với hai cái đoàn trang bị, nhiều như vậy trang bị, đó là nàng cũng là vì này kinh hồn tăng đảm. Nhiều như vậy trang bị, thật sự là làm nàng tưởng tượng, thế nhưng không thể hiểu được không thấy, hơn nữa ngồi vào hiện tại, cũng không có bất luận cái gì tin tức. Từ đóng quân quân doanh nơi đó trở về đã hơn một giờ, chính là toàn bộ trong phòng hội nghị vẫn như cũ yên tĩnh không tiếng động, chỉ là ngồi, liền làm người có một loại cảm giác không rét mà run. Tĩnh, quá tĩnh. Kèn cái cổ cũng là vẻ mặt nghiêm túc, thậm chí bất luận kẻ nào đều nhìn không ra nàng nội tâm ý tưởng thịch thịch thịch. Đúng lúc này, một trận rất nhỏ tiếng đập cửa vang lên, bên ngoài một cái y phục thường cẩn thận đi đến, đánh giá một chút trong phòng hội nghị mọi người, sau đó trực tiếp hướng về đối hạ dạ vị trí đi qua, đi tới đối hạ dạ bên người, ở hắn bên thai nhỏ giọng mà nói hai câu, sau đó liền lại lui đi ra ngoài, giống như chưa từng có xuất hiện quá giống nhau. Nhưng đang ngồi tất cả mọi người là thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc có người đánh vỡ loại này xấu hổ trường hợp, bọn họ cũng rõ ràng, nhất định là có điều phát hiện. Nhưng ai cũng không nói gì, rốt cuộc lúc này nói chuyện, kia khả năng đầu mâu trực tiếp sẽ chỉ hướng hắn, phiền toái sự tình nhiều hơn, làm hắn cũng ăn không hết gói đem đi. Chương 3273, manh mối. Chương 3273, manh mối. Hai tiếng rơi trước, cũng chính là 9 giờ 40 phút tả hữu, A Phong đang ngồi ở một cái tiểu tiểu quán bên ngoài, bãi một cái tiểu than, mặt trên bán một ít bánh nướng, hiển nhiên này đó là hắn sinh ý. Đúng lúc này, Trương Thiên Hạo một bộ tao bao áo gió đánh trang, đi tới A Phong trước mặt lão bản, tới một phần ngưu nội bánh nướng. "Thực xin lỗi, khách quan, chúng ta nơi này chỉ có bình thường bánh nướng, cũng không có thịt bò bánh nướng, thật là thực xin lỗi, không biết ngài muốn mấy thối." A Phong ngay từ đầu cũng không có nhận ra là Trương Thiên Hạo, nhưng có chút nghi hoặc dò hỏi lên, hắn còn tưởng rằng là có người lại đây tìm phiền toái. "A Phong, là ta." Đương A Phong đi tới Trương Thiên Hạo bên người, còn muốn nói cái gì thời điểm, Trương Thiên Hạo lập tức khôi phục nguyên lai thanh âm, dùng tương đối tiểu nhân thanh âm nhẹ giọng mà nói thiếu gia. "Ân, ngươi lập tức mang theo vài người, đi tây giao đóng quân phía bắc bờ sông, ở nơi đó cho ta làm ra mấy cái đồ vật vận đến bờ sông dấu vết ra tới, đi nhanh về nhanh, trong chốc lát khả năng muốn phong tỏa toàn thành." "Thiếu gia, có phải hay không phát sinh sự tình gì?" "Ta trong chốc lát đi sát một nhóm người, Nhật Bản người phòng trừng muốn chọc giận điên rồi, cho nên tốc độ nhất định phải mau." Trương Thiên Hạo mới vừa nói xong, lập tức liền lại bổ sung một câu, ném kiện Nhật Bản người quần áo, mũ linh tinh, có một loại hướng về quân doanh phương hướng liền được rồi, không cần nhiều, hình như là rơi xuống bộ dáng. "Là..." A Phong lập tức lên tiếng, sau đó liền muốn buông đồ vật, đẩy đi hắn tản bánh xe lão bản, "Nơi này bánh nướng, ta bao, cho ta toàn bộ đóng gói." "Được rồi." Vừa nghe đến Trương Thiên Hạo muốn đem bánh nướng toàn bộ đóng gói, làm hắn có sung túc thời gian đi làm việc, hắn cũng lập tức liền minh bạch Trương Thiên Hạo ý tứ. Không đến nửa phút, A Phong lôi kéo một cái đại trong túi, bên trong không ít bánh nướng, nghiêm túc nói, "Lão bản, thừa huệ, 23 nguyên 5 giác 7 phần, ngài cấp 23 nguyên, như thế nào?" "Hảo." Trương Thiên Hạo trực tiếp trảo ra 23 đồng tiền đặt tới A Phong đi trên tay, sau đó để điển túi liền đi, vừa đi còn một bên ăn. Mà A Phong trực tiếp đem bếp lò phóng tới một bên, đối với cách vách than chủ nói, "Trương lão cha, ta bếp lò còn có hỏa, ngài dùng đi, ta đi ra ngoài một chuyến, nhìn xem có thể hay không lại chuẩn bị nhi về vặt, ngài thuận tiện giúp ta xem một chút bếp lò cùng cái bàn, được không?" "Vậy ngươi cái bàn, ta chính là dùng nga." "Không có việc gì, ngài dùng, dù sao hôm nay buổi tối đã không có suy nghĩ, đều bị người cướp bao." "Ha ha, ngươi thật là vẫn may, xem kia thanh niên, vẫn là tương đối thích ăn người bánh." Vừa đi còn một bên ăn. "Đúng vậy, ta đi trước." Nói, hắn cũng đem trên người quần áo cởi xuống dưới, trực tiếp hướng bên kia đi đến. 20 phút sau, một chiếc xe hơi trực tiếp xuất hiện ở bờ sông bên kia trên đất trống, sau đó từ trên xe xuống dưới 4 người, đây là A Phong lúc không giờ tìm ra đội viên cho ta đem bên này toàn bộ dẫm ra một cái rất nhiều người đi qua dấu vết lại đây liền được rồi, ở thủy biên cũng muốn dẫm lên một ít, chúng ta chỉ có 10 phút thời gian, thiếu gia bên kia có việc phải làm. "Đúng rồi, nơi này một ít đồ vật, các ngươi cũng ném ở chỗ này." Nói, hắn lại lấy ra vài món Nhật Bản người cũ nát quân trang, tiểu tả hữu nhìn nhìn, sau đó ném đi ra ngoài, ấn nhất định lộ tuyến ném văng ra. Rốt cuộc mấy thứ này, bọn họ cũng không thiếu, cho nên làm lên vẫn là tương đương dễ dàng. 10 phút sau, bốn người đều là một chân nước bùn, nhưng thủy biên đã là vô số dấu chân, thoạt nhìn, nơi này giống như vừa mới trải qua vô số người dường như thu đội, toàn bộ trở về đổi một chút quần áo, rửa sạch sẽ chính mình chất tử, đừng lộ ra dấu vết, trong chốc lát Nhật Bản người muốn phong tỏa các xuất khẩu. Là, rốt cuộc chỉ là một cái lâm thời nhiệm vụ, mấy người cũng không biết vì cái gì muốn làm như vậy, nhưng cũng không cần phải đi hỏi, dù sao như vậy lâm thời nhiệm vụ rất nhiều. Chỉ chốc lát sau, xe hơi đã biến mất tại đây bờ sông trên đường, giống như chưa từng có xuất hiện quá giống nhau, chỉ để lại bờ sông một bên hỗn loạn hiện tượng ba. Hiến binh đội phòng họp nội, Đội hạ giả cũng không có nói lời nói, mà ở chờ, còn có người không có đến hội trường mở họp. Lại là qua nửa giờ, bên ngoài truyền đến một trận dồn dập tiếng bước chân, liền thấy được phòng họp đại môn bị người từ bên ngoài đẩy ra tới, một cái Nhật Bản quan quân đi đến báo cáo, đại tá Honda gần sản tiến đến đưa tin. Tiến vào, ngồi. Đội hạ ra nhìn vừa mới tiến vào đại tá, cũng là hai mắt nhíu lại. Hiện tại vì chiến tranh yêu cầu, rất nhiều địa phương phòng giữ quân đại đội biên chế đều là ở đại tá, chúng ta làm chủ yếu quan chỉ huy. Mà cái này Honda gần sản đó là phòng giữ quân đại tá biên chế, tới rồi nơi này, trừ bỏ hai người, những người khác đều không có hắn quân hàm cao cảm ơn tướng quân. Hắn đi tới đối hạ dạ bên phải kia trương chỗ chống mặt trên ngồi xuống, hiện tại bắt đầu mở họp, chủ yếu là bên ngoài quân doanh bị người Trung Quốc đánh lén, toàn quân bị diệt sự tình. Hoẹ hạ dạ thiếu tá, ngươi tới nói tình huống đi. Là. Hoẹ hạ dạ thiếu tá cũng là một thân quân trang, đứng lên, cầm trong tay ký lục buồn, bắt đầu hướng về mọi người hội báo đã nắm giữ tình huống. Tử vong nhân số, tổn thất vật tư từ từ, thậm chí liền kia vật tư kho hàng quân trang linh tinh cũng ở xong việc, trực tiếp bị thiêu hơn phân nửa, đây là bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới. Hiển nhiên đó là người khác không có mang đi, cuối cùng thiết kế một chút cơ quan, trực tiếp nơi đó đổ vật cấp tiêu. Cho dù là cuối cùng không ít người cứu giúp, cuối cùng vẫn là không có thể toàn bộ giữ được, chỉ cứu giúp một nửa tả hữu. Ai cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo ở sinh hoạt vật tư kho hàng bên trong thả một ít ngọn nến, phía dưới còn có rất nhiều xăng, chỉ cần ngọn nến một đốt tới nhất định vị trí liền sẽ trực tiếp điểm thiêu xăng, phát sinh nổ mạnh. Đúng rồi, chúng ta vừa mới kiểm tra đến, ở bờ sông bên kia tìm được rồi một đám tân dấu chân, hơn nữa là hai cái giờ trước, mặt trên còn có rất nhiều mới mẹ ấn ký, thuyết minh là có người từ nơi đó rời đi. Mà từ nơi đó rời đi người, rất có thể đó là cướp đi chúng ta vật tư, giết hại đế quốc dũng sĩ hung thủ. Hiện tại chúng ta người đã liên hệ hải quân bên kia, bắt đầu kiểm tra trên mặt sông tình huống, chỉ là buổi tối kiểm tra, có rất nhiều khó khăn, bên kia cũng không có cấp ra bất luận cái gì hồi phục. Hoẹ hạ giả thiếu tá lập tức đem sở hữu vụ án đều phân tích một lần, cuối cùng vật tư hướng đi vẫn là không có bất luận cái gì minh xác hồi đáp. Hiện tại thỉnh Honda gần sản đại tá hội báo một chút về các ngươi đi ra ngoài bao vây tiêu trừ Trung Quốc kháng Nhật võ trang tình huống, nói các ngươi rời đi thời điểm có hay không tin tức để lộ. Không có, chúng ta buổi sáng rời đi thời điểm đều là từng nhóm rời đi, chính là vì phòng ngừa có người xuyên qua chúng ta kế hoạch, đây là một lần là phối hợp hiến binh đội bao vây tiêu trừ kháng Nhật võ trang, chúng ta cũng biết nặng nhẹ. Mặt khác, xuất phát từ bảo mật nguyên tắc, chúng ta quân doanh bên trong trừ bỏ lưu thủ vài tên quan quân biết, những người khác một mực không biết. Quan quân trung quan quân biết. Đội hạ dạ lập tức bắt được chữ, nghiêm túc đích xác nhận nói đúng vậy, trừ bỏ chúng ta xuất phát đế quốc dũng sĩ ngoại, chúng ta sở hữu quân đội đều là dùng xe tải từng nhóm vận ra quân doanh, tới rồi bên ngoài, chúng ta mới nhất một lần nữa tạo thành trung đội. Honda gần sẵn lập tức đem bọn họ tình huống lại kỹ càng tỉ mỉ giải thích một lần bạc ạ. Toàn bộ quân doanh bên trong chỉ có hai cái quan quân đi ra ngoài, trong đó còn có một cái tiểu đội trưởng, một cái trung đội trưởng, cho ta sai người thẩm vấn một chút, có phải hay không này hai cái hỗn đản để lộ tin tức. Ha ha. Hiện tại có một việc, những cái đó hung thủ khả năng quá giang, hoặc là đi thuyền rời đi, nhưng sắc trời so ám, cho chúng ta truy tung tạo thành rất lớn khó khăn, cho nên hiện tại vẫn là muốn lại tra, phòng ngừa những người này dương đông kích tây. Ha ha. Chương 3274, lại thấy phong tỏa. Chương 3274, lại thấy phong tỏa. Tô giới nội, Tần Ngọc Hương ngồi ở phía trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ mặt phong cảnh, tuy rằng đã là hơn 12 giờ, chính là nàng lại không có một tia buồn ngủ. Hôm nay cũng không biết là làm sao vậy, nội tâm có một loại nhàn nhạt mất mát cảm giác, giống như có một loại đồ vật sắp sửa rời xa nàng dường như. Nàng biết mấy ngày nay phát sinh sự tình quá nhiều, làm nàng cũng có chút tâm lực mỏi mệt. Nàng không biết vì cái gì, chỉ là cảm giác được đêm nay có chút tâm phiền ý loạn, tổng cảm giác được có một cổ không được tốt cảm giác. Nhìn trên đường cái trống rỗng nhiều ra mấy cái xa lạ thân ảnh, ánh mắt của nàng cũng là hơi hơi một ngưng, rốt cuộc một đoạn này thời gian, cơ hồ mỗi ngày đều có lớn lớn bé bé đặc vụ ở Tô giới tìm kiếm thứ gì. Rốt cuộc đó là một đám radio, lại còn có đại lượng thiết bị, cho dù là nàng cũng là có chút tâm động, chỉ là thượng cấp làm cho bọn họ không cần nhúng tay, phòng ngừa có trá. Vốn dĩ vẫn luôn chuẩn bị hoạt động nàng, cũng là ấn xuống một như vậy tâm tư hắn không biết thế nào. Tưởng tượng đến Trương Thiên Hạo, nàng tổng cảm giác được giống như đã có thời gian rất lâu không có gặp qua, rốt cuộc hai người đều tại Thượng Hải, chính là gặp mặt thời gian thiệt tình không nhiều lắm. Bất chi bất giác chung, nàng thế nhưng có một loại tư hàm cảm giác, rốt cuộc loại này thời điểm, một người độc ngồi phía trước cửa sổ, không tưởng niệm, lại có chuyện gì nhưng làm đâu thật không biết tên hỗn đản kia chạy đến đi nơi nào rồi. Nàng trong lòng cũng là âm thầm mà phỉ nổ, cảm giác được chính mình giống như có chút điểm nhi thất thố, cũng không khỏi có chút tâm thần đong đưa lên tính, trở về ngủ. Nàng không có lại nghĩ nhiều, trực tiếp đóng lại kia nửa khai cửa sổ, thừa bóng đêm, thuần thục đi tới mép giường, cởi áo khoác, liền trực tiếp chui vào ổ chăn bên trong ba. Bên kia, Lý Trường Xuân vừa mới trở lại thuê địa phương, đó là một trận phát hư, hơi kém hôm nay không về được đáng chết, này quỷ tử như thế nào ba ngày hai đầu phong tỏa Thượng Hải trong ngoài giao thông a, nay còn có để người sống. Hắn hôm nay buổi tối đi cấp thủ hạ đạt mệnh lệnh, kết quả hơi kém trực tiếp bị đổ ở về nhà trên đường. Cái này làm cho hắn tương đương khó chịu, đêm qua là cái dạng này, hôm nay buổi tối lại là như vậy, này còn có để hắn làm việc. Rốt cuộc quân thống bên kia hạ đạt mệnh lệnh, phá hương ngụy chính phủ ngân hàng. Mấy ngày nay tình huống còn không tính kịch liệt, từ trước hai ngày giết cái kia họ Quý, Thượng Hải quân thống liền cùng No 76 song hợp đấu thượng. Trong lúc nhất thời, hai bên đều có tử thương, làm rất nhiều ngân hàng viên chức cũng không dám dễ dàng đi làm. Việc này náo, liền hắn đều có chút trong lòng hốt hoảng. Rốt cuộc đối phó đều là ngân hàng viên chức, đe dọa, nổ súng, phóng bom linh tinh, hiện tại nháo đến hắn đều có chút ăn không tiêu hay, việc này làm, thật là một cái chuyện phiền toái. Cái này kêu sự tình gì à? Hắn mấy ngày nay thật đúng là phiền lòng thật sự, rốt cuộc một cái chết gian kế hoạch, đặc phái viên bên kia còn không có ứng đối hảo, còn có đó là ngăn cản ngụy ngân hàng sự tình, cũng là làm hắn phụ trách. Một kiện tiếp theo một kiện, đều mau đem hắn trở thành công cụ người, ít nhất công cụ người cũng yêu cầu nghỉ ngơi một chút, mà hắn lại không có bất luận cái gì nghỉ ngơi thời gian, thật là đem hắn cấp tức chết rồi. Nhưng lại không thể không làm, nghĩ đến đây, hắn cũng không khỏi hâm mộ khởi trung thống Trương Thiên Hạo, vẫn luôn tại Thượng Hải, bên kia nhiệm vụ cũng làm, nhưng ít ra không có khoa trương như vậy, thật không biết tên hỗn đản kia như thế nào sẽ tránh được kia một kiếp, cho dù là ta cũng là có chút khó khăn. Hắn tưởng tượng đến tránh thoát Trương Thiên Hạo, đó là cảm giác được một trận đau răng. Rốt cuộc Nhật Bản người hiện tại muốn bắt được Trương Thiên Hạo, thật vất vả bắt được một cái cơ hội như vậy, chính là toàn cấp no 76 làm hỏng rốt cuộc hôm nay buổi tối lại đã xảy ra sự tình gì, làm Nhật Bản người như thế đại trương này của nơi nơi điều tra đâu. Hắn tại Thượng Hải nhiều năm như vậy, nếu không có phát sinh trọng đại sự tình, Nhật Bản người sẽ không như thế điên cuồng, thậm chí đều sẽ không dễ dàng điều động nhiều như vậy hiến binh cùng đặc vụ cùng nhau nơi nơi điều tra động tĩnh quá lớn. Hắn ngồi ở trong nhà, thu hồi sở hữu không nên có đồ vật, mở ra dưới giường mặt đất, thường còn có radio linh tinh toàn bộ đặt ở bên trong. Lúc này đây, hắn thật sự phải cẩn thận, rốt cuộc nếu thời gian không dài nói, tuyệt đối sẽ điều tra đến bên này. Lý Trường Xuân nhìn bốn phía, sau đó liền cẩn thận đi ra ra môn, đi tới bên ngoài, nhìn bên ngoài, hắn khỏe miệng cũng là hơi chịu ở cách đó không xa, đã có Nhật Bản binh mang theo cảnh sát, đặc vụ vây quanh lại đây, đem toàn bộ phố đều đã vây quanh lên, này cũng không phải là chạm gác, còn có thể lợi dụng một ít lỗ hổng qua đi đây là vây quanh lên điều tra, hắn cẩn thận khóa cửa lại, sau đó tả hữu nhìn, trực tiếp tiểu tâm theo nhà mình tường hướng lên trên mặt bỏ đi. Thức mau, đi tới lầu 2, hắn cũng không có kết thúc, trực tiếp chạy tới lầu 2 mái nhà. Sau đó hắn cẩn thận vạch trần mái nhà thượng nơi nào đó, hắn sau đó thân mình chậm rãi chui đi vào. Thằng đến hắn lại một lần đem mặt trên cái hảo, nhiều bên ngoài xem, nơi này giống như cái gì cũng không có, rốt cuộc nơi này vẫn là nóc nhà, huống chi là nửa đêm đâu. Mà ở nóc nhà nào đó góc độ vị trí, lại có một cái nho nhỏ, chỉ có 40cm cao, 2m trường, nửa thước khoan, nho nhỏ hoạt động không gian đây là Lý Trường Xuân chính mình thiết kế một cái an toàn phòng, tuy rằng thiểu, nhưng lại thắng ở an toàn, chỉ cần không có điều tra đến, hắn nơi này liền có cũng đủ cơ hội. Hắn cái này an toàn phòng, đã giúp hắn tránh thoát hai lần điều tra, đối này, hắn cũng là tương đương vừa lòng ba. Đúng rồi, Kỳ Thầy Cùn, quá mấy ngày sắp qua, chúng ta hiến binh đội sắp sửa cử hành một lần vũ hội, có thể mang người nhà, ta tưởng thỉnh ngươi cùng nhau qua đi thăm gia, không biết có thể hay không. Y cô mang theo vẻ mặt đỏ ửng, dựa vào Trương Thiên Hạo trong lòng ngực, có chút tiểu tâm mà dò hỏi Nga, các người hiến binh đội còn có tâm tư đi khai vũ hội, cũng không sợ mặt trên đem các ngươi cả hệ xạ đầu cấp xóa sạch. Mấy ngày nay giống như phát sinh sự tình có chút nhiều đi. Sự tình tuy rằng nhiều, nhưng vì ủng hộ sĩ khí, rốt cuộc chúng ta hiến binh trong đội thay đổi một số lớn người, chỉ là hiến binh nhưng thay đổi vượt qua 6 thành, quan quân linh tinh càng là thay đổi ít nhất 4 năm, tướng quân áp lực rất lớn, cho nên mới nghĩ tới muốn khai một hồi cuối năm vũ hội. Y cổ cũng có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi, sắc mặt cũng không phải như vậy đẹp, rốt cuộc tới rồi loại tình trạng này, nàng cũng là cảm giác được vô cùng áp lực lớn, cũng yêu cầu tận lực thả lỏng một chút hảo đi. Ngày mấy? Ngày 18, vừa lúc là thứ bảy, chúng ta chuẩn bị khai một ít vũ hội, đến lúc đó cũng là chúc mừng một chút. Ngày 18, khả năng có rất nhiều thời gian đi. Hắn tại nội tâm yên lặng tính toán một chút, hôm nay là ngày 15, cũng chính là 3 ngày sau buổi tối 3 ngày sau, hẳn là có thời gian đi, lại quá hơn một tuần liền muốn ăn Tết, chúng ta muốn hay không đi một chút Dương Châu, nhìn xem phụ thân ngươi. Không cần đi, đi cũng không nhất định có thể nhìn đến. Sĩ Mã Đại ủy cổ cũng là lắc đầu, Kỳ Thầy Cùn, có phải hay không đi Dương Châu có chuyện gì à? Kia có chuyện gì, ta này không phải mang theo ngươi trở về mau nửa tháng sau, sợ ngươi tưởng ngươi phụ thân, lúc này mới qua đi đi một chút. Nếu không phải ngươi phụ thân ở Dương Châu, ta phỏng chừng rất khó rời đi Thượng Hải, rốt cuộc ta cũng là không thế nào chạy loạn. Làm Kỳ Thầy Cùn lo lắng. Ngươi cùng ta khách khí, đúng rồi, hai ngày này, nếu có rảnh, ta sẽ đi một chuyến Tô Châu, cùng bên kia mấy nhà xa xưởng giao lưu một chút, nhìn xem có thể hay không mua một đám xe xa lại đây. Chuẩn bị đi bao lâu thời gian, muốn hay không ta phái người bảo hộ một chút ngươi. Chương 3275, tín hiệu. Chương 3275, tín hiệu khả năng đi 3-4 ngày đi, dù sao nếu sự tình kết thúc sớm, ta đây bên này liền có thể sớm một chút nhi trở về, nếu không ta sẽ muộn một chút trở về. Hắn cũng không có đứng dậy, lại nhàn nhạt mà nói, ta đi làm buôn bán, nơi đó có cái gì nguy hiểm à, ta sẽ mang theo A Bính qua đi. Không cần ngươi lại phái người bảo hộ. Hảo đi, bất quá, ngươi phải cẩn thận vì thượng, thật sự. Ân, mấy ngày nay muốn đem sự tình trải vớt lại liền qua đi. 3. Liền ở Trương Thiên Hạo ở trong nhà chậm rãi nghỉ ngơi thời điểm, mà ở bên kia, một trung niên nhân ngồi ở tiểu viện tử, mà thủ hạ của hắn lại hội báo hôm nay buổi tối phát sinh sự tình. Tương đối với bị Lâm Thần nhất vây thời điểm bị người đánh thức, trung niên nhân tính tình thật đúng là không được tốt. Nhưng nghe tới rồi chuyện này, sắc mặt của hắn cũng trở nên cực kỳ khó coi lên, ngươi nói phái đi ám sát kỳ hỡi gì chỉ người toàn đã chết, hơn nữa thi thể còn bị đưa đến Nhật quân đóng quân quân doanh bên trong. Đúng vậy, hiện tại chúng ta phiền toái, lúc này đây liền kia Nhật Bản người cũng hận thượng chúng ta, phỏng chừng bọn họ sẽ điều tra ra là chúng ta người. Hỗn đản, là ai giúp hắn? Nhất định phải điều tra ra. Chúng ta cũng không có điều tra ra là ai làm, mặt khác, cái kia kỳ hỡi gì chi, chúng ta ở nhà hắn cách đó không xa phát hiện hắn còn ở trong nhà, chẳng qua hình như là uống say, cũng chính là 3 cái giờ mới về đến nhà. Hắn không có việc gì, hắn sao có thể không có việc gì, chúng ta 3 người giết không được một cái con ma men sao? Mỗi một lần uống rượu đều sẽ uống say ra hỏa, thế nhưng làm chúng ta tổn thất 3 cái huynh đệ. Tất cả đều là mẹ nó phế vật sao? Cha, cần thiết muốn điều tra ra, sau đó cho ta xử lý cái kia kỳ hợi gì chi. Lão đại, chúng ta muốn hay không trước phóng một phóng, kỳ hợi gì chi đã là 4 lần không có ám sát thành công, nếu chúng ta lại động thủ, bị người ngoài biết, thanh danh của chúng ta cũng liền xú. Ha ha, chúng ta còn có thanh danh sao? Sắt, vận dụng hết thể thủ đoạn giết hắn cho ta, dù sao người chết là không cần biết đến. Một cái nho nhỏ nhiệm vụ, thế nhưng đến bây giờ cũng không có hoàn thành, thật là mất mặt ném quá độ. Hơn nữa cố chủ đã tương đương không hài lòng. Là, cái kia thanh niên vẫn là lên tiếng, nhưng hắn vẫn là tương đương bất đắc dĩ, rốt cuộc việc này thật đúng là xử lý không tốt đúng rồi, hôm nay buổi tối chuyện này làm sao bây giờ, no 76 bên kia cũng không hảo giao đại à. Cấp lý chủ nhiệm bên kia đưa một chút, nói cho hắn, cũng không phải chúng ta người làm. Lão đại, nếu thật sự tặng, chúng ta đây chẳng phải là không đánh đã khai sao? Ta xem việc này cứ như vậy, cái gì cũng đừng động, dù sao bọn họ cũng không thể chứng minh là chúng ta người. Ngu xuẩn, không cần tỉnh kia một chút tiền, ngươi khi bọn hắn tất cả đều là ngốc từ sao? Kia một cái không phải hầu tinh, chỉ có người ngoài không biết, nếu làm Nhật Bản người biết chúng ta còn tại Thượng Hải, kia mới là đại phiền phải đâu. Là, bị lão đại huấn một đốn thanh niên đến cũng không có sinh khí, mà là cẩn thận rời khỏi phòng, đi ra nhà này độc lập biệt thự, rốt cuộc tới rồi hiện tại, biết ba người là bọn họ người thật sự không nhiều lắm. Chỉ là suy đoán, đó là vô dụng. Bất quá bọn họ lại xem nhẹ, những người này trên người có một cái độc đáo tiêu chí, kia đó là bọn họ ám sát đoàn độc đáo biểu thị, đôi mắt đỏ như máu đôi mắt ba. Ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo thần thanh khí sảng từ trên giường bỏ lên, sau đó nhìn nhìn thời gian, cũng không khỏi sửng sốt. Thế nhưng là buổi sáng 8 giờ rưỡi, lúc này đoạn, giống nhau hắn đều đã chạy qua bước, hơn nữa hoạt động hảo một thời gian, hắn cũng không khỏi cười khổ một tiếng ai, có một số việc không thể qua à, một khi qua, lập tức liền sẽ có hậu di chứng xuất hiện, thật là. Hắn duỗi một cái lười eo, sau đó nhìn nhìn trên giường ỷ cổ cùng dậy cổ, hắn cũng không có kêu hai nàng rời giường, hiển nhiên hai nàng cũng là tương đương mệt. Nhẹ nhàng ra khỏi phòng, hắn liền ăn một ít cơm sáng, chuẩn bị đi trên đường đi dạo A Bính, tùy ta đi ra ngoài đi dạo, còn có xe hơi cũng nên sửa được rồi, thuận tiện đem xe hơi lánh trở về. Ha y y. A Bính vừa nghe, cũng là lên tiếng, sau đó liền bắt đầu đi theo Trương Thiên Hạo hướng về hiến binh đội bên kia đi dạo qua đi, rốt cuộc hắn hiện tại mỗi ngày lại nhiều một cái nhiệm vụ, kia đó là trải qua hiến binh đội bên ngoài ký túc xá khu. Kèn Tây Cô, đây là hắn một cái chắp đầu người. Hiện tại hắn suốt ngày vẫn là tương đương nội. Sự tình cũng khá nhiều, nhưng đối với tình báo phương diện sự tình, hắn vẫn là tương đương chú ý đi tới đi tới. Trương Thiên Hạo đột nhiên ngừng lại, sau đó mọi nơi đánh giá một chút, bởi vì hôm nay hắn không có cảm giác được có người theo dõi, cái này làm cho hắn tương đương nghi hoặc. Nhưng ngẫm lại vẫn là có một tia mặt mày, rốt cuộc theo dõi hắn, giống như hiện tại không có gì sự tình, nhưng ở trên tay hắn đã chết 6 cái ám sát người của hắn, hiện tại lại theo dõi, kia hoàn toàn là tìm chết ta Bính, làm ngươi điều tra ba người thế nào? Thiếu gia, người đã điều hảo, đều có ảnh chụp, hơn nữa này ba người đều tại Thượng Hải thành ra, chẳng qua giống như ba người đều không có hài tử. Có ảnh chụp sao? Có. Nói, hắn từ túi bên trong lấy ra một chồng ảnh chụp, nhẹ nhàng phóng tới Trương Thiên Hạo trong tay. Đây là Trương Phạm, tòa thị chính tài chính cục một cái khoa trưởng, đây là Bạch Tiểu Lộ, tòa thị chính bí mật thư một cái bình thường bí thư, đây là Lưu Khánh Minh, Kim Hoa hiệu sách lão bản. Nhìn ba bức ảnh, Trương Thiên Hạo chỉ là nhìn lướt qua, sau đó lại lấy ra ba cái trong nhà ảnh chụp, đến nỗi này dẫn động người trong nhà là bộ dáng gì, hắn cũng không quan tâm, nhưng ba người trong nhà còn xem như không tồi. Duy nhất khuyết thiếu, đó là hài tử ba gia đều không có hài tử. Đúng vậy, ta cũng là cảm giác được có chút kỳ quái, theo lý thuyết kết hôn mấy năm, hẳn là có hài tử. Chính là vì cái gì vẫn luôn không có đâu. A Bính cũng là có chút cổ quái, nhưng hắn cũng không có nghĩ nhiều, dù sao cũng là làm này một hàng, có đôi khi có hài tử đều là một loại hy vọng xa vời đúng rồi, trừ bỏ Bạch Tiểu Lộ trong nhà nháo mâu thuẫn ở ngoài, bất quá nhìn dáng vẻ hình như là muốn nháo ly hôn, mặt khác hai nhà đều thực bình thường. Cái này là được rồi. Trương Thiên Hạo nhàn nhạt phun ra một câu, sau đó liền tiếp tục hướng phía trước đi đến, rốt cuộc hắn đi qua địa phương, là trải qua hiến binh đội người ký túc xá, cũng chính là bọn họ cư trú khu. Ký túc xá bên kia, Nhật Bản người đến là không có bạc đãi này, đó lại đây công tác Nhật Bản quan quân, mỗi người đều là độc thân chung cư. Diện tích còn rất không nhỏ, không sai biệt lắm 7-80 mét vuông, đây là. Nhìn đối diện một cái cửa sổ thượng phóng một chậu hoa, hắn khỏe miệng cũng không khỏi hơi hơi giơ lên. Rốt cuộc hắn thấy được cùng tẹn cái cổ ước định ám hiệu đi, đến phía trước. Tìm một chiếc điện thoại đỉnh, ta muốn đánh một chút điện thoại, ngươi hôm nay trước tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Không cần đi theo ta, ta trong chốc lát muốn hóa một chút trang, đổi một cái bộ mặt. Thiếu gia, cái này. A Bính vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức liền có chút nghi hoặc nhìn nhìn Trương Thiên Hạo, nhỏ giọng mà dò hỏi, rốt cuộc Trương Thiên Hạo một người, có chút không lớn an toàn kia hành, ngươi đi phía trước lâu nghiệp trà lâu chờ ta, ta liền ở cách đó không xa chờ ngươi, hôm nay khả năng muốn ở nơi đó nhiều ngốc một thời gian. Hắn nghĩ nghĩ, cũng không có lảng tránh A Bính, nhàn nhạt mà nói, cho ta ở trà lâu đính hai cái bao sương, buổi sáng nửa ngày thời gian, ta phải dùng, bất quá, ngươi tốt nhất vẫn là trang điểm hạ, đừng làm cho người phát hiện có cái gì dị thường. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là nhẹ nhàng nói một câu kia hành. A Bính vừa nghe, lập tức xoay người liền rời đi. Hắn muốn đi tìm một chỗ đánh trang một chút, căn bản không có bao nhiêu thời gian lãng phí. Chương 3276, gặp mặt, thượng. Chương 3276, gặp mặt, thượng. Uy, ngươi hảo, xin hỏi một chút, là kẻ cái cổ tiểu thư sao? Ngài muốn kia kiện đồ vật, ta đã cho ngài đưa tới, liền ở Đồng Tâm Lộ đối diện trà lâu chờ ngài, ngài xem được không? Trương Thiên Hạo dùng bình thường ngữ khí trực tiếp đánh như vậy điện thoại, nhưng đồng dạng ngữ khí bên trong cũng là tương đương bình tĩnh, duy nhất bất đồng đó là hắn thanh âm là dùng hôm trước buổi tối gặp mặt khi dùng thanh âm mà thôi nga, ngươi mang đến, đó là sự tình của ta, cảm tạ ngươi, ta này liền qua đi lấy. Tốt, thỉnh chờ một lát trong chốc lát, ta qua đi lấy về tới, cảm ơn ngươi. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, buổi sáng vừa mới đem chậu hoa phóng tới cửa sổ mặt trên liền nhận được bên kia điện thoại, cái này làm cho nàng cũng là sửng sốt. Kèn cái cổ cũng là có chút kinh hỉ, ít nhất biết vị này chắp đầu đối tượng vẫn luôn là tại đây bốn phía, khoảng cách nhất định sẽ không xa, thậm chí khả năng liền ở hiến binh đội. Nghĩ tới nơi này, nàng buông xuống điện thoại, cầm lấy đồ vật liền hướng bên ngoài đi đến. Rốt cuộc nàng là tình báo khoa, tự nhiên thường xuyên ra ngoài, thậm chí có thể tìm một ít chính mình tuyến nhân, đối này, toàn bộ hiến binh đội đều biết ba. Lâu nghiệp trà lâu nội, Trương Thiên Hạo ngồi ở lầu 2 cửa sổ, lặng lặng mà nhìn phía dưới người đi đường, cùng với trà lâu trong ngoài khách nhân, hắn cũng không có bất luận cái gì biểu tình biến hóa. Giống như một cái bình thường khách nhân giống nhau, chẳng qua trong mắt hắn hiện lên một mặt ngoài ý muốn. Bởi vì hắn thấy được bên ngoài đi vào tới tèn cái cô một người, trang điểm tương đương giống nhau, giống như một cái bình thường nữ tử cầm bọc nhỏ, đi đến. Rốt cuộc nơi này ly hiến binh đội cũng không xa, chỉ có 3-4 dặm mà thôi tiểu thư, xin hỏi ngài yêu cầu trên lầu vẫn là dưới lầu? Tiểu nhị nhìn đi vào tới tèn cái cổ, chức nghiệp hóa dò hỏi. Nàng tả hưu đánh giá liếc mắt một cái, sau đó mới nhàn nhạt mà nói, ta có hẹn trước, trên lầu đi. Tốt, tiểu thư, ngài thỉnh. Nhìn tèn cái cổ có hẹn trước, liền trực tiếp lánh nàng chạy lên lầu. Trương Thiên Hạo ngồi ở lầu 2, nghe phía dưới tiểu nhị cùng nàng đối thoại, liền đứng lên, đi tới cửa, tùy tay đem cửa mở ra tới. Rốt cuộc tèn cái cổ cũng không biết hắn ngồi ở kia một phòng, tự nhiên muốn cho nàng tìm được. Một lần nữa về tới chính mình trên chỗ ngồi mặt, mà tèn cái cổ đứng đắn quá thang lầu, hướng về trên lầu các bao xương nhìn qua, rốt cuộc nàng cũng không biết là kia một cái bao xương, tự nhiên muốn cẩn thận đánh giá một chút tới rồi. Trương Thiên Hạo ngồi ở bên kia, đợi mười mấy giây, liền thấy được nàng đi tới phòng cửa, rốt cuộc chỉ có như vậy một cái bao xương là mở ra môn. Nàng cũng là hơi hơi sửng sốt, lập tức liền nhìn đến một người tuổi trẻ người đang ngồi ở nàng trước mặt, chính bình tĩnh nhìn nàng, giống như đối với nàng đã đến cũng không có cảm giác được ngoài ý muốn ngươi hảo, tới. Nàng lên tiếng, sau đó nhẹ giọng mà nói, càng là cất bước đi đến, đồng thời tùy tay giữ cửa cấp đóng lại mời ngồi, lúc này đây lại đây, cũng không có mang cái gì thứ tốt, chỉ là mang theo hai ly rượu lại đây, chính tông kỷ cụ mạ xà mùn, còn thỉnh vui lòng nhận cho. Nói phong, hắn trực tiếp lấy ra cái bàn phía dưới bãi hai bình đóng gói tốt sake đưa qua, trực tiếp đặt tới trên bàn cảm ơn. Nàng vừa thấy Trương Thiên Hạo vì nàng thật sự chuẩn bị đồ vật, cũng là sử sốt, liền cười thu xuống dưới uống trà. Hắn cho nàng đổ một ly, sau đó liền lại đem cái ly đẩy qua đi, xin hỏi ngươi là tên đó là một cái danh hiệu mà thôi, cần gì phải đi hỏi. Ngươi nói đúng không? Chúng ta là bằng hữu, lại khách khí như vậy nhiều làm gì? Trương Thiên Hạo cũng không có nói ra tên của hắn, mà là trực tiếp viết một chữ, nhị. Đây là hắn danh hiệu, cũng là bên kia cho hắn xác định một cái danh hiệu số 2, đây là một phần mới nhất tình báo, cho ngươi. Nàng nói cái gì cũng không có nhiều lời, mà là trực tiếp lấy ra một cái nho nhỏ tờ giấy, đưa tới. Trương Thiên Hạo nhận lấy, tùy tay mở ra tới, sau đó nhìn thoáng qua, liền thấy được mặt trên là mới nhất Nhật quân đối với bốn phía đội du kích bao vây tiêu trừ kế hoạch cái này không thể phát. Vì cái gì? Thân phận của ngươi có thể tiếp xúc đến như vậy tình báo, nếu như vậy tiểu nhân tình báo đều phát ra đi, kia đối với ngươi mà nói, đó là một loại phạm tội, biết không? Nga. Nàng la sử sốt, lên tiếng, nhưng lập tức liền cảm giác được giống như đối phương đối với như vậy tiểu tình báo cũng không có để ở trong lòng. Nàng cũng là một loại thử, loại này tiểu tình báo đưa lại đây, nếu đối phương thật là có vấn đề, kia về cái này tình báo, đó là một loại muốn mệnh gông xiềng đừng hỏi vì cái gì, nếu là đại hành động, hoặc là liên quan đến Thượng Hải địa hạ đảng sinh tử tồn vong vấn đề mới thông qua này một cái con đường cho ta biết. Ta sẽ lập tức chuyển phát đi ra ngoài, nếu là giống nhau tình báo, tận lực thiếu nhúng tay, nói không chừng ngươi theo như lời tình báo, ta đã biết. Nguyên lai là như thế này a. Trương Thiên Hạo hơi hơi cho nàng thấu một chút độ, tự nhiên cũng không sợ nàng biết hiến binh trong đội có bọn họ người đương nhiên, về sau có cái gì tình báo, ngươi liền có thể tới phòng này, này mặt ven tường thượng, có một khối tấm ván gỗ là hoạt động, ngươi xem một chút, có một cái nho nhỏ khổng, ngươi nếu có tình báo, liền đặt ở bên trong, ta sẽ phái người lại đây lấy. Đương nhiên, ngươi làm được tương đương không tồi, chỉ cần là cửa sổ thượng có chậu hoa, ở ta biết sau, ta liền sẽ lại đây lấy này phần tình báo. Nói, hắn trực tiếp đi tới một cái tường góc chỗ, sau đó nhẹ nhàng đẩy kia khối không lớn tường bản, liền thuận tới rồi một cái nho nhỏ khổng, mà đường hắn lại trái lại đẩy thời điểm, liền thấy được kia mặt tường lại khôi phục nguyên dạng, đây là bí mật hộp thư, ta hy vọng ngươi biết. Ta đã biết. Nàng cũng không có nhiều lời nói, mà là trực tiếp cầm lấy rượu chuẩn bị rời đi nơi này. Đúng rồi, ngươi hóa trang còn có một tia mùi thơm lạ lùng, này không phải ngươi gương mặt thật đi? Ha ha, không tồi, ta cũng không biết ta rốt cuộc là bộ dáng gì tới gặp ngươi, hy vọng ngươi không lấy làm phiền lòng. Hắn nhàn nhạt mà nở nụ cười, trực tiếp làm một cái thỉnh thủ thế, ngươi rượu chính là rượu ngon, đã là 20 năm kỷ cụ mạ xà mùn, muốn mua đều không có chỗ nào bán. Cảm ơn ngươi. Không khách khí. Hắn cười cười, cũng không có tại đây chuyện thượng so đo, tương phản, hắn cũng trực tiếp thừa nhận, rốt cuộc việc này vốn dĩ đó là hắn lưu lại thủ đoạn, làm đối phương biết hắn gương mặt này cũng không phải thật sự đến nỗi làm sao thấy được, này đó là nàng ý tứ. Nhìn tới vội vàng, đi đến cũng tương đương vội vàng kẹn cậy cổ, Trương Thiên Hạo liền không còn có nhiều lời, mà là tiếp tục ngồi xuống uống trà. Hắn sự tình hôm nay thật đúng là tương đối nhiều, nửa giờ sau, hắn liền tính tiền trực tiếp chạy lấy người. Mà bên kia, Trương Thiên Hạo một lát sau, liền trực tiếp đi một cái khác địa phương. Lúc này, sớm đã khôi phục tướng mạo săn có hắn, ngồi ở tô giới một cái đơn độc chung cư nội, chẳng qua hắn muốn cái này chung cư chỉ là lâm thời thuê, cũng không phải lâu dài thuê, tương đối tới nói, nơi này càng thêm an toàn một ít. Tương phản, hắn còn làm A Bính chuyên môn điểm mấy chén cà phê mang lại đây, chuyên môn đám người tới cửa. Lưu Khánh Minh, Bạch Tiểu Lộ, thậm chí Trương Phàm ba người đều phải tiến hành rồi gặp mặt. Tuy rằng ở một chỗ, phân bất đồng thời gian đoạn tới gặp mặt, đương nhiên, ai trước ai sau, Trương Thiên Hạo đã làm tốt chuẩn bị. Cái thứ nhất gặp mặt không phải người khác, đúng là Bạch Tiểu Lộ, tuy rằng xem qua ảnh chụp, lại vẫn là cảm giác được nữ nhân này tuổi trẻ, chỉ có 20 mấy nhẹ, vẫn là một thân sức sống Bạch tiểu thư, không nghĩ tới, vẫn như cũ như vậy tuổi trẻ, thật là làm ta không thể tưởng được. Người là Trương thiếu tướng. Nhìn đến Trương Thiên Hạo gương mặt này, đối phương cũng là sửng sốt, liền thuận miệng hỏi một câu. Chương 3277, gặp mặt, hạ. Chương 3277, gặp mặt, hạ, không tồi. Trương Thiên Hạo nhìn đến đối diện Bạch Tiểu Lộ vẻ mặt khiếp sợ biểu tình, cũng là tương đương vừa lòng. Đặc biệt là lúc này đây nhìn đến Bạch Tiểu Lộ, một thân giỏi giang khí chất, càng là có một cổ hấp dẫn người mị lực bất quá, Bạch Tiểu Lộ thoạt nhìn, muốn so tưởng tượng còn nếu có thể làm. Đa tạ Trương thiếu tướng khen, chỉ không biết nói lúc này đây đem ta đánh thức, là có cái gì mục đích. Ngủ say thời gian dài bao lâu? 4 năm 3 tháng 19 ngày. Bạch Tiểu Lộ cũng là thuận miệng trả lời một câu, nhưng lập tức ý thức được nàng nói chuyện tiết tấu bị Trương Thiên Hạo cấp khống chế thời gian kia vẫn là vừa mới trường học tốt nghiệp đi. Đúng vậy, Trương thiếu tướng không phải có ta hồ sơ sao? Bạch Tiểu Lộ vừa nghe, cũng là có chút nghi hoặc không có hồ sơ, chỉ có một đánh thức bước đi mà thôi, đến nỗi ngươi sở hữu tài liệu đều không phải ta nắm giữ, các ngươi ẩn núp như thế thâm, tự nhiên từ cục tỏa nắm giữ. Thì ra là thế. Chỉ là không biết Trương thiếu tướng đánh thức ta mục đích là cái gì. Tình báo, bất quá, vẫn là kêu ta thiếu gia đi, rốt cuộc ta thích người khác kêu ta thiếu gia, nếu kêu thiếu gia, kia đem ta kêu già rồi. Thiếu gia, ngươi là thiếu gia? Bạch Tiểu Lộ cơ hồ không thể tin được nhìn Trương Thiên Hạo, rốt cuộc Trương Thiên Hạo người này đã cũng đủ nổi danh, đem toàn bộ Thượng Hải rào đến long trời lở đất. Nhật Bản người đối hắn hận thấu xương, nhằm vào hắn gian, đặc vụ, Nhật Bản người có thể nói là điên cuồng ám sát, phá hư, cơ hồ mỗi quá mấy ngày, liền có một thiên đưa tin về Trương Thiên Hạo hành vi phạm tội báo chí như thế nào, ta không thể kêu thiếu gia sao? Không phải, danh hiệu thiếu gia. Ha ha. Trương Thiên Hạo cũng không có trả lời, mà là cho nàng một cái tươi cười, một cái sán lạn tươi cười hiện tại mệnh lệnh, một là bảo toàn chính mình, thu thập tình báo, đưa đến cái này địa điểm, nơi đó tiểu nhị là chính chúng ta người. Nói, hắn lấy ra một trương tờ giấy, trực tiếp đưa qua. Nàng cũng tiếp nhận tới nhìn nhìn, liền lại lấy ra đánh điện cơ trực tiếp đem tờ giấy cấp tiêu cảm ơn thiếu gia, ta biết về sau như thế nào làm. Hy vọng ngươi có thể làm tốt, đừng làm ta thất vọng. Thật sự, đối với, về ngươi cá nhân vấn đề, ngươi bên kia có thể giải quyết sao? Không có việc gì, ta sẽ giải quyết tốt, sẽ không ảnh hưởng đến công tác của ta. Ngài yên tâm. Tiêu hành, ngươi trước rời đi đi, chúng ta nói chuyện liền dừng ở đây, mặt khác, phải nhớ kỹ một cái, ngươi là người Trung Quốc, ta không hy vọng ngươi bên kia xuất hiện vấn đề. Cảm ơn thiếu gia, ta biết. Đúng rồi, về sau lại phố nhìn đến ta, hoặc là bất luận cái gì địa phương nhìn đến cùng ta lớn lên tương, đều không cần đi tương nhận, cũng không cần cảm thấy kỳ quái, rốt cuộc nếu có chuyện, sẽ có người chuyên môn thông chi các ngươi, đây là bảo hộ các ngươi, ta không hy vọng ngươi xảy ra chuyện, biết không? Cảm ơn. Bạch Tiểu Lộ vừa nghe Trương Thiên Hạo thiện ý nhắc nhở, cũng là sử sốt, lập tức liền minh bạch Trương Thiên Hạo ý tứ, xoay người dẫn theo bọc nhỏ liền hướng về bên ngoài đi đến. Buổi sáng 10 giờ rưỡi thời điểm, Trương Thiên Hạo tiếp kiến rồi Lưu Khánh Minh, 11 giờ rưỡi thời điểm tiếp kiến rồi Trương Phạm, cơ hồ là ấn trình tự đến nơi đây tới tiếp kiến. Tương đối tới nói, đột nhiên tiếp kiến cũng không có ảnh hưởng đến Trương Thiên Hạo tâm tình, tương phản, vẫn luôn bảo trì cảnh giác ba người đều đã thành ra, chẳng qua trong nhà cũng không biết bọn họ thân phận mà thôi. Nói chuyện, Thôi Miên đặt câu hỏi, Trương Thiên Hạo một vòng xung dưới, ít nhất có thể rõ ràng một chút, bọn họ có hay không phản quốc linh tinh. Nhưng kết quả vẫn là làm hắn vừa lòng, ba người đều không có phản quốc. Tiến đi cuối cùng một người, Trương Thiên Hạo lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó hóa một chút trang, một lần nữa đi ra chung cư, xem Lộ đang đứng ở nơi xa giao lộ vẫn duy trì cảnh giác chi tâm A Bính, hắn mới cười cười A Bính, chúng ta có thể đi rồi. Đi rồi. Nhìn Trương Thiên Hạo lại khôi phục ký hỡi gì chi bộ dáng, cũng chỉ là cười cười, cũng không có ở cái này phương diện dò hỏi, mà là đem đã tu hảo xe hơi từ nơi không xa một cái không thế nào thu hút địa phương lái qua đây thiếu gia, lên xe, chúng ta hiện tại đi nơi đó. Đi ký hỡi hội xã, làm xạ kỳ sẽ chạy thượng mấy tranh, nên lấy tiền, nếu tiền không thu trở về, ta đây chẳng phải là lỗ vốn, đêm qua ra sức biểu diễn, ít nhất cũng muốn một cái vất vả phí đi. Hắn khỏe miệng cũng là hơi hơi chịu vài cái, liền cười đêm qua cùng xạ cái gì nạn ba người ký kết hợp đồng còn ở hắn trên người, tự nhiên mà vậy muốn đi lấy tiền, nếu tiền thu không trở lại, kia mới là oan uổng ba. Kỳ thuế hội xã nội, Sakai Sei nhìn trước mặt ba gia hạ nhân, một đám trong tay dẫn theo tiền mặt đi tới hắn trước mặt. Chỉ có một cái, kia đó là giao tiền 20 vạn nhất ra, không biết phát sinh sự tình gì. Sakai Sei có chút nghi hoặc nhìn ba gia cơ hồ đồng thời đã đến giám đốc, hơn nữa đều là dẫn theo tiền mặt lại đây, cái này làm cho hắn đến bây giờ cũng là một đầu mở mịt là cái dạng này, các ngươi xã trưởng cùng nhà của chúng ta thiếu gia ký kết một phần hợp đồng, 20 vạn cổ phiếu hợp đồng, này không, hiện tại đưa tiền lại đây. Chúng ta cũng là giống nhau, chúng ta đêm qua trở về nhìn một chút hợp đồng, hôm nay cần thiết muốn giao tiền, nếu không hôm nay không giao, ngày mai liền muốn phạt tiền, còn muốn tịch thu sở hữu cổ phiếu, này không phải chúng ta gia thiếu gia nguyện ý nhìn đến. Cho nên, mới phái ta lại đây đưa tiền. Kỳ thật này ba vị thiếu gia cũng là tương đương nghẹn quất, rốt cuộc này 20 vạn hợp đồng, bọn họ đêm qua còn có một cái ấn tượng, hình như là 10 vạn hợp đồng, kết quả hôm nay buổi sáng lại nhìn kỹ, liền phát hiện hợp đồng bên trong vấn đề. Vì thế, ba vị thiếu gia hơi kém không có đem phổi cấp khí tạc, bởi vì các cùng các địa phương đều còn bình thường, nhưng trả tiền phương thức lại tương đương bá đạo, hai ngày thanh toán tiền, hợp đồng ngày hôm qua ký kết, nói cách khác ngày hôm qua đã qua một ngày. Rốt cuộc mặt trên có như vậy một câu, buồn hợp đồng tự ký kết là lúc khởi chính thức có hiệu lực. Nói cách khác ngày hôm qua hợp đồng, từ ngày hôm qua liền có hiệu lực, hơn nữa hôm nay lại là một ngày, kia ngày mai đó là vượt qua trên hợp đồng quy định. Ba vị thiếu gia lại làm người nhìn hợp đồng lúc sau, mới phát hiện này hạng nhất bá vương điều khoản, cái này làm cho ba người đều hơi kém tức giận đến hộc máu đến nỗi vì cái gì, ai cũng không ngốc. Đã có thể như vậy bị ký hợi gì chi bày một đạo, một đám trong lòng thầm mắng hắn, chính là cũng không thể không chấp hành, rốt cuộc ném không dậy nổi cái này mặt. Vì mặt mũi, bọn họ cũng không thể không trả tiền. Vì thế liền xuất hiện hôm nay tình huống như vậy, đương Trương Thiên Hạo trở lại kỳ hứa hội xã thời điểm, liền thấy được ba gia quản gia đi tới nơi này, trực tiếp giao tiền, đương nhiên cái này giao tiền vô nghĩa tự nhiên là không ít. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo hố bọn họ kỳ hỡi thiếu gia, ngươi xem, chúng ta hôm nay mang đến tiền không đủ, có thể hay không hoán hai ngày lại giao. Đúng vậy, kỳ hỡi thiếu gia, nhà của chúng ta thiếu gia một đoạn này thời gian bị gia chủ nhốt ở trong nhà, bởi vì đầu tư thất bại, hiện tại cũng không có gì tiền riêng, ngài xem có thể hay không hoãn mấy ngày lại giao. Kỳ Hư thiếu gia là một vị dễ nói chuyện thiếu gia, ta tưởng Kỳ Hư thiếu gia nhất định sẽ đồng ý chúng ta yêu cầu. Ngài nói đúng sao? Trương Thiên Hạo vừa mới đi vào đi, liền bị ba gia người vây quanh lên. Rất là khách khí khuyên bảo hắn, giống như hắn không đồng ý đó là vạn ác không tha dường như các vị, thực xin lỗi, hết thảy ấn hợp đồng tới, ta người như vậy tương đương chú trọng khế ước tinh thần, đây là chúng ta làm người bản chất, chú trọng thành tin, đương nhiên nếu các vị không nghĩ giao cũng không có quan hệ, đều là người quen, ta tưởng đế quốc tòa án nhất định sẽ cho các vị một hợp lý giải thích. Hắn một bên nói, một bên hướng về văn phòng đi đến. Rốt cuộc sự tình hôm nay vẫn là khá nhiều. Chương 3278, lần thứ 9 đòn hiểm. Chương 3278, lần thứ 9 đòn hiểm được rồi, các vị, các ngươi không nghĩ giao có thể đi trở về hồi phục nhà các ngươi thiếu gia, chúng ta tòa án thấy. Trương Thiên Hạo nói xong, liền không còn có để ý tới đang ở phát ngốc ba gia người, biểu tình bình tĩnh đi vào văn phòng, liền đầu cũng không quay lại một lần. Ba gia người nhìn đến Trương Thiên Hạo như thế cường thế, cũng là hơi hơi sửng sốt một chút. Rốt cuộc bọn họ đối với Kỳ Hợi gì chỉ hiểu biết, chính là chưa từng có như vậy cường thế quá, hôm nay như vậy cường thế, khi nào tính cách thay đổi? Chỉ có một bên xạ kỳ sẩy biết vị này chủ tử rốt cuộc mạnh như thế nào thế, căn bản không phải người bình thường có thể chọc đến thời, cho dù là kêu ba vị thiếu gia, ngày thường thoạt nhìn cường thế, ca cao có thể cũng không bằng vị thiếu gia này cường thế cái này, cái này. Nhìn ba gia cứ như vậy bị Trương Thiên Hạo vô tình chấn áp đi xuống, xạ kỳ sẩy cũng là nội tâm vui mừng, rốt cuộc hắn buổi sáng sự tình gì cũng không có làm, chỉ là tới ứng phó những người này. Kết quả Trương Thiên Hạo gần nhất, nói mấy câu liền đuổi đi. Hoặc là giao tiền chạy lấy người, hoặc là lấy tiền chạy lấy người tòa án thấy. Vô luận là kia một loại lựa chọn, ba gia đều là không muốn tiếp thu, rốt cuộc nếu làm không riêng gì vấn đề mặt mũi, lại còn có chính mình nhiệm vụ khả năng không hoàn thành bạc ạ, bạc ạ. Ba người nhà trong lòng trực tiếp khai mang lên, hiện tại cuối cùng minh bạch vì cái gì nhà mình thiếu gia sẽ bị lừa, thế nhưng sẽ như thế kiêu ngạo. Không có cách nào, hiện tại chỉ có thể ngoan ngoãn đi giao tiền, nếu không giao tiền, ngày mai liền có thể đi cáo bọn họ, đến lúc đó gia tộc bọn họ mặt mũi làm sao bây giờ? Mà phòng nội Trương Thiên Hạo trực tiếp đi tới cửa sổ trước, tùy tay làm A Bính cho hắn đưa lại đây một ly cà phê, đến nội trà, hắn cũng không muốn đi uống đúng rồi, A Bính, đi chuẩn bị một buổi trưa cơm, chúng ta hôm nay cơm trưa còn không có ăn đâu. Hà Y Y. A Bính vừa nghe, xoay người đi ra ngoài Trình tiểu thư, thỉnh cấp xã trưởng chuẩn bị một phần cà phê, thiếu đường. Hắn nhìn cửa bí thư Trình Văn, cười nói một chút, liền xoay người đi xuống lầu. Rốt cuộc hắn muốn đi ra ngoài đóng gói đồ ăn. Mà Trương Thiên Hạo một người lặng lặng đứng ở cửa sổ trước, nhìn này phồn hoa đường cái, hắn khỏe miệng cũng là hơi hơi giơ lên, đây là một cái hôn cùng đường cái, nơi này đại đa số là các hiệu buôn tây, công ty bề mặt, đồng dạng phía dưới còn có tiểu lầu, quán trà đều thích chạy đến bên này. Rốt cuộc bên này có khách nguyên, sinh ý tự nhiên mà vậy liền hào rất nhiều, đặc biệt là hiện tại cái này thời kỳ, muốn nhiều tránh một ít tiền, vẫn là tương đương khó khăn tiên sinh, ngài cà phê. Liên ở hắn ngồi ở chỗ này miên man suy nghĩ thời điểm, phía sau truyền đến Trình Văn nhẹ nhàng tiếng kêu ân, cho ta đi. Hắn quay đầu, nhìn đến chính bưng cà phê Trình Văn, nhàn nhạt mà nói Trình tiểu thư, các người hai chị em ở chỗ này còn thích đứng sao? Người cái này hỗn. Trình Văn vừa nghe, tức khắc giận sôi máu, rốt cuộc tỷ muội hai ở chỗ này chính là ăn không ít khổ, bị Trương Thiên Hạo khi dễ bao nhiêu lần. Nàng hai đều nhớ kỹ đâu Trình tiểu thư, chú trọng văn minh, đây là ở hội xã, thỉnh không cần giảng tô tục, như vậy không phù hợp các ngươi Trình thị tỷ muội khí chất, không phải sao? Ngươi vừa nghe đến Trương Thiên Hạo hỏi như vậy lời nói, liền muốn mắng người, còn là khắc chế cái loại này mắng chửi người xúc động, rốt cuộc nếu mắng chửi người, hoặc là tìm tên hôn đản này phiền toái, ở không có đắc thủ dưới tình huống, có hại nhất định là các nàng hai chị em lại đây. Ngươi muốn làm gì? Ngươi không rõ sao, cho ta lại đây, thế nhưng cho ta hạ độc. Hắn nhàn nhạt mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái đối phương, có chút bất mãn hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt mà nói hiện tại chính mình lại đây, vẫn là ta mạnh mẽ đem ngươi kéo qua tới. Ta không có hạ độc, ta thật sự không có hạ độc, còn không phải là một ly cà phê sao? Ngươi là lão bản, ta như thế nào sẽ hại ngươi đâu? Trình Văn còn tưởng giảo biện một chút, chính là Trương Thiên Hạo căn bản không cho nàng cơ hội, trực tiếp một bước bắn ra, trực tiếp đem nàng bắt lại đây, đó là một trận đòn hiểm. Một giờ sau, Trình Văn trực tiếp đỡ tưởng từ Trương Thiên Hạo trong văn phòng đi ra, mỗi đi một bước, đó là đào hút một ngụm khí lạnh. Nàng có một loại muốn khóc xúc động, lại bị đòn hiểm hỗn đản, hỗn đản, đây là lần thứ 9 đòn hiểm ta, thù này, ta nhất định sẽ nhớ kỹ, ngươi tên hỗn đản này, không chết tử tế được. Vốn dĩ cho rằng chỉ là một cái đơn giản nhiệm vụ, kết quả lại phát hiện liền chính mình cũng đáp đi vào. Không đúng, hai chị em đều đáp đi vào. Cái này làm cho các nàng hai đều có một loại muốn chửi má nó xúc động. Đường Trình Văn trở lại chính mình chỗ ngồi là lúc, liền thấy được A Bính chính dẫn theo hộp đồ ăn ngồi ở nàng vị trí mặt trên, vẻ mặt bình tĩnh nhìn vừa mới từ Trương Thiên Hạo trong văn phòng đi ra Trình Văn. Lễ phép tính đánh một lời chào hỏi, liền dẫn theo đồ ăn hướng về Trương Thiên Hạo văn phòng đi đến. Văn phòng nội, Trương Thiên Hạo thần thanh khí sảng ngồi ở chỗ kia, chẳng qua trong văn phòng nhiệt độ không khí vẫn là tương đối thấp, rốt cuộc cửa sổ toàn bộ bị hắn mở ra tới A Bính, tới. Đúng vậy, hai phần thịt kho tàu, hơn nữa một phần món chính thiêu thịt bò nhiều một ít. Cơm một chén, liền nhiều như vậy. Tiêu hành phóng bên này đi, ta ăn trước. Đột nhiên hắn ngẩng đầu nhìn A Bính, nhàn nhạt mà nói, ngươi ăn qua sao? Đã ăn qua, thiếu gia yên tâm. Vậy hành. Hắn gật gật đầu, sau đó cầm lấy hộp đồ ăn, từ giữa lấy ra bốn cái chén, tất cả đều là trang đến tràn đầy đồ ăn. Kia hương khí tương đương mê người, cho dù là nghe vừa nghe đều cảm giác được khí vị tương đương dễ ngửi, không hổ là danh chủ làm đồ ăn, chính là hương, ăn ngon. Hắn nhìn hai cái đồ ăn, cầm lấy chiếc đũa liền chuẩn bị ăn, đúng lúc này, hắn cũng không khỏi đem mày nhăn tử một chút, nhẹ nhàng ngẩng đầu hướng đối diện nhìn lướt qua, trong mắt hiện lên một mạt tức giận. A Bính, đi đem cửa sổ quan một chút, có một con tiểu sâu đang chuẩn bị tìm phiền toái, mẹ nó, thật khi ta không biết giận a. Hắn khỏe miệng hiện lên một mạt hàn quang, rốt cuộc hiện tại mới là giữa trưa, liền lại có người chuẩn bị tìm hắn phiền toái, vốn dĩ vừa mới giáo huấn Trình Văn Hảo tâm tình nháy mắt trở nên không như vậy mỹ lệ thiếu gia, lại có người muốn ám sát người, ai to gan như vậy à, muốn hay không ta qua đi xử lý hắn. Không cần, hiện tại đã là 1 giờ 20 phút, trong chốc lát liền có trò hay nhìn, đúng rồi, ngươi trước đi xuống đi, nghe được tiếng súng liền gọi điện thoại cấp hiến binh đội, liền nói đối diện lầu 2 có người lấy thương tiến hành ám sát. Ám sát? A Bính lại là sửng sốt, rốt cuộc ám sát sự tình đều ra tới, cái này làm cho hắn có chút không dám tiếp thu. Không khỏi có chút lo lắng nhìn về phía Trương Tiên Hạo ta bên này, ngươi yên tâm hảo, muốn ám sát ta, kia vẫn là đi nằm mơ đi. Hắn vẫn là tương đương tự tin nhìn thoáng qua A Bính, nhẹ nhàng nói, nếu trong chốc lát bị công kích đối tượng không chết, có cơ hội bổ thương liền bổ thương, nếu không có cơ hội liền từ bỏ, thân phận không thể bại lộ. Đã biết. A Bính nói xong, liền trực tiếp đẩy cửa ra, hướng bên ngoài đi đến. Mà Trương Thiên Hạo lại lập tức mồm to ăn lên. Nhiều như vậy đồ ăn, ấn người bình thường là 2-3 đốn mới có thể ăn xong, chính là Trương Thiên Hạo lượng cơm ăn có chút quá lớn, bình thường 2-3 cái người trưởng thành đồ ăn. Vừa lật ăn ngấu nghiến lúc sau, liền đem thức ăn trên bàn, cơm toàn bộ là trở thành hư không, chỉ để lại trống không chén đĩa bãi tại nơi đó, còn có không khí trung tràn ngập mùi hương. Cơm nước xong, Trương Thiên Hạo xuyên thấu qua cửa sổ, trực tiếp nhìn thoáng qua đối diện kia lầu 2 nào đó phòng nội, hắn khỏe miệng lại là hơi hơi giơ lên nước đức người xuống trường, chính tông xuống trường. Cung tiểu Trung Quốc không sai biệt lắm, nhưng ổn định tính linh tinh so với phải mạnh hơn quá nhiều. Chương 3279, ám sát. Chương 3279, ám sát. 1 giờ 38 phút, Trương Thiên Hạo đi tới phòng cửa, nhìn thoáng qua đang ngồi ở bàn làm việc mặt sau Trình Văn, đang ở không được nghe răng, hiển nhiên trên ngông mặt bị Trương Thiên Hạo đánh đến tương đương đau. Nhìn đến Trương Thiên Hạo mở cửa, ngẩng đầu nhìn qua đi, đó là hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, liền lại ủy khuất đến túi đầu, ta muốn nghỉ ngơi, ở không có ta đồng ý dưới, không cho phép có người tới quấy rầy ta, ít nhất là ở 2 giờ rưỡi trước kia, tốt nhất đừng tới quấy rầy ta. Đã biết. Trình Văn vừa nghe, cũng là hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, liền lại cúi đầu, hiển nhiên không dám cùng hắn trực tiếp đối diện. Mà Trương Thiên Hạo cũng là trực tiếp đóng lại phòng môn, sau đó đi tới bên cửa sổ thượng, cẩn thận đẩy ra cửa sổ, chỉ để lại một cái nho nhỏ khe hở. Nhưng hắn thân thể gắt gao dán ở cửa sổ một bên, thậm chí nhìn về phía dưới đường cái, đúng lúc này, cách đó không xa xử lại đây một chiếc xe hơi. Kia xe hơi bên cạnh còn đứng hai cái bảo tiêu, mà bên trong xe đồng dạng cũng có mấy cái bảo tiêu, đây là Thượng Hải nổi danh bán nước tội, thương hội phó hội trưởng ông Mỹ Quốc, nghe nói cùng Nam Kinh bên kia Ngụy tổng thống có nhất định quan hệ, đến nỗi thật giả, cũng không có người đi miệt mài theo đuổi đồng dạng, này một vị cũng là quân thống, trung thống, thậm chí rất nhiều kháng Nhật nhân sĩ ám sát đối tượng, chẳng qua đối phương mỗi một lần đi ra ngoài đều là hai chiếc đồng dạng xe. Hơi, hơn nữa căn bản không biết hắn ngồi chiếc xe hơi kia, cho nên nhiều lần ám sát đều là lấy thất bại mà chấm dứt. Cho dù là Trương Thiên Hạo thủ hạ người ám sát hai lần, đồng dạng cũng này đây thất thủ mà chấm dứt. Thậm chí còn tổn thất hai cái huynh đệ, cái này làm cho hắn tức giận đến sắp mắng chửi người. Mà Triệu Hồng càng là bị hắn hảo hảo mắng một đốn, nhưng cũng là không có bất luận cái gì biện pháp, rốt cuộc tới rồi này một bước, muốn vãn hồi cũng không có khả năng. Trên đời cũng không có thuốc hối hận, chỉ có bất đắc dĩ tiếp thu như vậy hiện thực. Trải qua hỏi thăm, hôm nay là Vương Vi Quốc muốn đi chủ tử nơi đó hội báo nhật tử, một cái ở tại ngày Tô giới Vương Vi Quốc, đi chủ tử hảo hội báo, tự nhiên mà vậy phải chú ý đi ra ngoài an toàn. Rốt cuộc đây là mỗi một tháng đều người đi hội báo hàng ngày công tác, mặt khác thời điểm đều là hắn tự do chi phối. Lộ tuyến rất nhiều, nhưng cuối cùng tập hợp đến một cái mục đích địa, đó là hiến binh đội. Mà muốn đi hiến binh đội lộ tuyến không ít, trải qua đường cái cũng không ít, trải qua hắn phân tích, nhiều lần thử nghiệm, được đến một cái khả năng, cái này Vương Vi Quốc muốn đi hiến binh đội lộ tuyến. Mà cái này lộ tuyến đó là hắn kỳ hội xã như vậy một cái lộ, tuy rằng các phương hướng đều có thể đi, hơn nữa đi nơi đó đều là giống nhau. Theo lý thuyết, năm con đường, mà hắn phía dưới con đường này chỉ có 1/5 cơ suất sẽ trải qua, nhưng lấy Trương Thiên Hạo trí tuệ, sao có thể không cho hắn đi như vậy lộ đâu. Trên đường có người cãi nhau trực tiếp đem lộ lấp kín, ở giữa gìn cống thoát nước, cũng có hàng hóa ngã xuống đất phương, đang ở thu thập, mà hắn xe đến thời điểm vừa vặn tốt. Cuối cùng nếu đi kia mấy cái lộ, cũng sẽ bị bức trở lại bên này này đường cái, đương nhiên nếu trực tiếp đi, như vậy càng tốt, có thể tiết kiệm đại lượng thời gian cùng tinh lực. Đương hắn nhìn đến nơi xa xử lại đây hai chiếc xe hơi là lúc, hắn liền đã minh bạch, này hắn lúc này đây nho nhỏ phán đoán là đúng rồi, Vương Vi Quốc căn bản không có đi mặt khác bốn con đường. Tuy rằng này một cái không phải gần nhất, nhưng ở hắn xem ra lại là an toàn nhất. Hắn phải làm, đó là an toàn vấn đề, chỉ cần an toàn, hắn mới có thể sống sót, vì hắn chủ tử làm việc. Trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một chi súng trường, cùng đối diện cái kia cầm súng trường, họng súng đối diện hắn bên này, người thanh niên thương kích cỡ là giống nhau như lúc. Chỉ là Trương Thiên Hạo bắt được súng trường lúc sau, trực tiếp kéo một chút thương xuyên, kiểm tra rồi lập tức đạn, sau đó liền khẩu súng rối tới rồi cửa sổ khe hở giữa, cẩn thận đối với nơi xa nhanh chóng xử lại đây xe hơi. Theo hắn tinh thần lực tràn ra đi ra ngoài, hai chiếc xe hơi thượng người hình ảnh cũng chậm rãi khắc ở hắn trong óc giữa, mà súng của hắn đầu cũng là hơi hơi xuống phía dưới để ép một chút. Liên ở hắn bên này nhắm chuẩn thời điểm, ở hắn cách đó không xa một cái trên nóc nhà mặt, một thanh niên nhân thủ lý chính cầm một phen ngắm bắn súng trường, cẩn thận nhắm ngay kia hai chiếc cấp tốc xử lại đây xe hơi mẹ nó, lại là hai chiếc xe, còn có để người tìm, giống nhau như lúc, cũng không biết nói cái gì cho phải. Trong đó một người nhỏ giọng mà đoán giận lên, hiển nhiên nhìn đến đối phương như vậy đi ra ngoài, hắn bên này cũng là chính không hảo phán đoán kia một chiếc trong xe là Vương Vi Quốc nhị hổ, ngươi nói một chút, sẽ là kia một chiếc xe là tên hôn đằng kia. Ai biết à, lại nói, hai chiếc xe hơi vốn dĩ liền không hảo phán đoán, huống chi chúng ta cũng nhìn không tới người trong xe, ngồi ở cái gì vị trí đều không phải như vậy hảo phán đoán, thật là phiền toái. Còn không bằng đi hiến binh đội bên kia, ở hắn xuống xe trong nháy mắt nổ súng đâu. Như vậy không an toàn, được rồi, mặt trên làm chúng ta lại đây ám sát, cũng không có yêu cầu chúng ta có thể hay không thành công, cho nên không cần lo lắng, chỉ cần chúng ta phán đoán một chút, đánh chết mấy cái bảo tiêu cũng coi như là không tồi. Hắn suy nghĩ một chút, cũng không có nhiều lời, sau đó bắt đầu khẩu súng nhắm chuẩn đốc mặt người điều khiển, chỉ cần đến lúc đó một nổ súng, trực tiếp đánh chết người điều khiển, như vậy liền có thể phán đoán ra tới, kia một chiếc trong xe là Vương Vĩ Quốc. Mà Trương Thiên Hạo đứng ở nơi đó, trong tay thương gắt gao nhìn chằm chằm càng ngày càng gần xe hơi, hơn nữa súng của hắn khẩu càng là gắt gao nhìn chằm chằm bên trong xe Vương Vĩ Quốc. Ở hắn tinh thần cảm giác dưới, Vương Vĩ Quốc sở làm xe hơi, cùng với hắn bản nhân, đều thật sâu mà khắc ở hắn trong óc giữa. Trương Thiên Hạo khẽ miệng hơi hơi dương lên, đồng thời bắt đầu tính toán thời gian 1, 2, 3. Theo hắn yên lặng đếm, đương hắn đếm tới 7 thời điểm, hắn ngón tay trực tiếp khấu động bản cơ, một viên đạn trực tiếp từ súng của hắn trung cấp tốc bắn ra. Mà hắn cũng là nhanh chóng thu hồi thương, thuần thục đến cực điểm. Hắn càng là túi đầu thu hồi kia viên viên đạn vào đạn. Mà liên ở hắn nổ súng thời điểm, bất quá chỗ cái tiên lầu 22 cái chính nằm bò thanh niên cũng là đồng thời khai thương, hai viên tử viên đạn trực tiếp bay về phía hai cái người điều khiển thân mình. Ba tiếng súng vang, cơ hồ là cùng thời gian vang lên, tự nhiên mà vậy cho rằng có thể là chỉ có một thương, nhưng trên thực tế lại là ba thương. Mà đối diện cái kia cầm súng trường trẻ trung lại nháy mắt ngốc. Hắn còn không có nổ súng ám sát kỳ hỡi gì chi, như thế nào có tiếng súng truyền đến? Trong tay hắn súng trường cũng là bị dọa đến dùng một chút lực, ngón tay không tự giác khấu động một chút, một viên đạn trực tiếp hướng về Trương Thiên Hạo sở hữu ở cửa sổ bắn lại đây bang. Một tiếng súng vang, Trương Thiên Hạo trên cửa sổ pha lê cũng là theo tiếng mà toái, vô số toái pha lê càng là mọi nơi vẩy ra, toàn bộ rơi xuống hắn trong văn phòng mặt. Mà Trương Thiên Hạo vừa mới nắm lên kia viên viên đạn xác, liền nhìn đến chính mình văn phòng pha lê bị người đánh vỡ, cái này làm cho hắn đều có một loại muốn chửi má nó xúc động. Đối diện cái kia sát thủ đầu góc bệnh đi, đều không có nhìn đến hắn, liền trực tiếp nổ súng, này không phải chính mình tìm chết sao? Mạnh đánh, đối phương lại không phải hắn có cường đại tinh thần lực. Mà đối diện thanh niên lúc này cũng phát hiện hắn phạm sai lầm, tức khắc cũng là hoảng sợ, trực tiếp bắt đầu rỡ xuống thương, phi thường làm cực kỳ thuần thục trang tới rồi một cái trường hộ, dẫn theo liền xoay người hướng bên ngoài đi. Rốt cuộc hiện tại thời gian bảo quý, thật sự nếu không đi, khả năng thật sự đi không được. Rốt cuộc phát sinh như thế đại đấu súng sự kiện, hơn nữa nơi này vẫn là ngày cư khu, hắn nhiều ngốc một giây đồng hồ, khả năng đó là nhiều một phân nguy hiểm. Mà kia hai cái phụ trách giám sát thanh niên cũng ở nã một phát súng lúc sau, lại là liền khai hai thương, đến nỗi có hay không mở ra cái kia Vương Vĩ Quốc, ai cũng không biết. Thu hồi súng ống, xoay người liền theo chuẩn bị tốt chạy trốn dây thừng, trực tiếp hướng dưới lầu đi vòng quanh. Khi bọn hắn tới dưới lầu, một chiếc ngừng ở mặt sau xe hơi trực tiếp mở cửa, ở hai người chui vào đi lúc sau, liền bay nhanh xử rời đi này một mảnh khu vực. Rốt cuộc nơi này quá không an toàn. Mà một cái khác chuyên môn tới ám sát Trương Thiên Hạo gia hỏa, cũng là như thế, dẫn theo trưởng cái Dương liền trực tiếp hướng một cái khác phương hướng đi đến, căn bản không có dám đi đường cái thật là mẹ nó đen đủi, hôm nay đây là làm sao vậy, thế nhưng mù quáng nổ súng, thế nhưng phạm một lớn như vậy sai lầm. Hắn đều sắp hối hận đã chết, chính là căn bản không có biện pháp lại đi hối hận, rốt cuộc sự tình đã xảy ra. Chương 3280, thông chi sạch. Chương 3280, thông chi sạch. Ngồi xổm nơi đó Trương Thiên Hạo, sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi lên. Tuy rằng hắn không có hoàn toàn đẩy ra cửa sổ, nhưng hiện tại mở ra cùng không mở ra đã không có bao lớn khác nhau, pha lê sớm đã bị đánh vỡ, căn bản không có biện pháp phòng ngừa bên ngoài gió lạnh thổi vào tới. Thậm chí liền bức màn đều bị thổi đến không được phiêu động, giống như tùy thời khả năng đều bay đi dường như gì, tên hôn đản này thế nhưng chạy. Nhìn đã dẫn theo cái Dương, nhanh chóng hướng mặt sau hẻm nhỏ toàn thanh niên, hắn cũng là một trận vô ngữ, rốt cuộc hắn tinh thần lực bao phủ phạm vi cũng không lớn, cũng chỉ có cây số khoảng cách, vượt qua, hắn liền vô pháp lại cảm ứng tính ngươi lưu đến mau. Hắn cũng là bất đắc dĩ thở dài một hơi, rốt cuộc đối phương vận khí cũng thật tốt quá một chút. Nhưng hắn cũng không có lại nghĩ nhiều, chạy liền chạy, cơ hội còn nhiều đến là. Hắn không khỏi dối đầu nhìn về phía dưới lầu hơn 200 mét địa phương, liền thấy được hai chiếc xe hơi sớm đã đụng vào một bên, mà hai cái người điều khiển sớm đã trúng đạn bỏ mình đến nỗi bảo tiêu, cũng xuất hiện 3-4 thương vong, đây cũng là không có cách nào sự tình, rốt cuộc bên kia chuyên môn khai 3-4 thương, trực tiếp khẩu súng viên đạn cấp đánh hết. Mà có đằng trước này một chiếc xe hơi giữa, mặt sau trên chỗ ngồi mặt đang nằm một trung nhân, một thân là huyết, hơn nữa ở ngực chỗ còn có một cái lỗ đạn, máu tươi đang từ lỗ đạn bên trong điên cuồng tuôn ra mà ra động khí tốt như vậy. Cảm giác ông vi quốc thân thể, Trương Thiên Hạo cũng là có chút vô ngữ, rốt cuộc một thương không có đánh trúng yếu hại, chỉ là đánh trúng hắn phổi bộ, hiện tại còn chưa chết. Hắn cũng chỉ có thể thầm than cái này ông vi quốc vận khí thật sự hảo không đúng, hắn xe đỉnh có vấn đề, càng thêm rắn chắc. Lại một lần dùng tinh thần đảo qua ông vi quốc xe hơi, hắn cũng là một trận vô ngữ, xe đỉnh cùng với hai bên xe không rõ ràng là thêm dày, hơn nữa cái này thêm ngại là chính mình cải trang. Liên ở hắn bên này còn ở kiểm tra, nghĩ biện pháp, nhìn xem có thể hay không lộng chết hắn thời điểm, bên ngoài Nhật Bản cảnh sát đã chạy tới, trong miệng cái còi thanh không ngừng thổi bay tới. Kỳ thật không cần thổi còi, không ít người cũng sẽ chạy tới, đặc biệt là tuần tra Nhật Bản hiến binh cũng đi theo chạy tới, rốt cuộc đến lúc này, tiếng súng còn không thể hấp dẫn đối phương đã đến, kia tuần tra đội cũng là bạch mắt bị mù tính ngươi mẹ nó vận khí tốt. Trương Thiên Hạo chỉ có thể cảm thán một tiếng, sau đó lại cầm lấy trên bàn điện thoại, trực tiếp đánh tới hiến binh đội bên kia, đánh cho sạch gì. Rốt cuộc hắn bị người đánh lén, chuyện này vẫn là muốn kịp thời hội báo một chút. Mặt khác, phía dưới phát sinh án mạng, hiến binh đội bên kia cũng muốn nhúng tay tiến vào, như vậy có thể tiết kiệm sạch gì rất nhiều thời gian thúc thúc, là ta, kỳ thầy. Điện thoại kia đầu sạch gì cũng là sử sốt, có chút nghi hoặc dò hỏi, kỳ thầy, có chuyện sao? Là có một việc, đó là ta vừa rồi ở trong văn phòng bị người nổ súng ám sát, bất quá ta vận khí tốt, cũng không có sự tình, hơn nữa ta hội xã phía dưới lại đã xảy ra ám sát, giống như còn đã chết vài cá nhân. Án mạng, ám sát, bà cả, lại là những cái đó kháng Nhật phần tử hỗn đản. Sách gì nhận được Trương Thiên Hạo điện thoại lúc sau, cũng là một trận mắng to, rốt cuộc hắn không nghĩ tới, lại có người ám sát Trương Thiên Hạo, lại còn có ở hắn trong văn phòng ngươi bên kia không có sự tình đi. Đúng vậy, ta bên này đích xác không có sự tình, nhưng ta hội xã dưới lầu lại có hai chiếc xe hơi, thoạt nhìn thân phận không đế, còn mang theo bảo tiêu, hiện tại cảnh sát đã qua tới, phòng trừng quá một đoạn thời gian, ngươi bên kia liền có thể sẽ nhận được tin tức. Biết là người nào sao? Không quen biết, hiện tại cũng không dám qua đi, bên kia đã chết vài người, không có người nguyện ý đi tìm cái này phiền toái, hiện tại cảnh sát đều vây quanh ở bên kia, giống như ở gọi người. Tiêu Hành, cứ như vậy đi, tiểu tử ngươi cho ta cẩn thận một chút, phòng trừng này nhóm người tuyệt đối sẽ không chết tâm, nhất định sẽ lại tìm ngươi phiền toái. Cảm ơn thúc thúc, ta sẽ để ý, lúc này đây ta muốn cho này đàn hỗn đản ăn không hết gói đem đi, đến lúc đó vẫn là muốn thỉnh thúc thúc giúp đỡ, diệt nhóm người này hỗn đản. Yên tâm hảo. Sách gì bên kia cũng là lập tức treo điện thoại, bắt đầu gọi điện thoại cấp phía dưới hành động đội, làm cho bọn họ chuẩn bị hành động, rốt cuộc đến lúc này, ai cũng không có cách nào che giấu. Mà bên này Trương Thiên Hạo nhìn sự tình đã xử lý hoàn thành, liền trực tiếp đối với bên ngoài Trình Văn lớn tiếng mà kêu lên, Tiểu Văn, đến ta văn phòng tới, đem văn phòng cho ta quét tước một chút, người chết sao? Như vậy đại động tĩnh cũng không biết, công tác cũng không chủ động một chút, các người hai chị em có phải hay không nghĩ công tác? Hắn nói chuyện điện thoại xong, liền đi tới cửa, mở ra văn phòng đại môn, đối với chính vẻ mặt rối rắm Trình Văn lớn tiếng mà khiển trách lên. Mà Trình Văn lại cũng là vẻ mặt tức giận, trong ánh mắt lửa giận cũng là ở hừng hực tiêu đốt. Rốt cuộc bị đòn hiểm nàng, hiện tại toàn thân còn nhấc không nổi tinh thần tới, mông càng là đau đến nàng tội liên đối đều có chút ngồi không xuống lăn. Một tiếng gầm nhẹ, Trình Văn trực tiếp buộc phát ha hả, ngươi sao? Hai người các ngươi cho ta tiến vào quét tước vệ sinh, nếu không hậu quả tương đương nghiêm trọng, nhanh lên. Nàng tỷ tỷ vừa thấy Trương Thiên Hạo sắc mặt khó coi, cũng không khỏi đối với Trình Văn sử một cái ánh mắt, hiển nhiên nếu còn như vậy đi xuống, có hại vẫn là bọn họ hai chị em xã trưởng, ta đến đây đi, còn không phải là quét tước một chút vệ sinh sao? Trương Thiên Hạo trực tiếp trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó liền tránh ra thân mình, làm nàng tiến vào làm công đến chuẩn bị quét tước vệ sinh. Mà đi vào liền thấy được đầy đất toái pha lê phiến, quay đầu lại hướng trên tường vừa thấy, cũng không khỏi đào hút một ngụm khí lạnh. Nơi đó có một viên đạn khổng, viên đạn thật sâu nạm ở cạnh cửa tường bên trong, chỉ để lại một cái nhàn nhạt màu vàng, đó là viên đạn lưu lại đuôi bộ ân ký. Nơi này lọt vào người khác công kích. Liên tưởng đến vừa rồi tiếng súng, nàng cũng có thể minh bạch vị này kỳ hỡi gì chỉ tâm tình vì cái gì không hảo xã trưởng, ta đến đây đi, ta tới quét tước một chút, ngài trước làm. Ha ha, đây là quét tước sự tình sao? Trương Thiên Hạo mắt lạnh nhìn về phía nàng, nhàn nhạt nói, ta hiện tại tâm tình thật không tốt, ngươi hẳn là biết như thế nào an ủi ta đi. Chính là ta không có hại ngươi à, ngươi sao lại có thể chúng ta đều bao nhiêu lần, còn sợ này nhiều một lần thiếu một lần sao? Ngươi hỗn đản. Nàng vừa nghe, cũng là sắc mặt đỏ lên, mở miệng liền mắng một câu. Nhưng đối mặt Trương Thiên Hạo bình tĩnh ánh mắt, nàng cuối cùng vẫn là bại lui hảo đi, ta giúp ngươi mát xa, được rồi đi. Này còn kém không nhiều lắm. Hắn trực tiếp nhắm hai mắt lại, chuẩn bị hưởng thụ một chút nàng mang đến mát xa. Mà bên kia, Sách Dị ở treo điện thoại lúc sau, tâm tình tự nhiên cũng là tương đương không tốt, trực tiếp cầm lấy điện thoại, chuẩn bị cấp ủy cổ văn phòng đánh qua đi. Chính là cuối cùng hắn vẫn là buông xuống điện thoại, rốt cuộc kỳ hỡi gì chỉ bên kia không có sự tình, hắn lại đi đánh, hoàn toàn là làm người lo lắng. Tên hôn đàn này, thật là tức chết người đi được. Hắn nội tâm cũng là thầm mắng một tiếng, cầm lấy trên bàn điện thoại, trực tiếp cấp hành động đội bên kia đánh qua đi. Rốt cuộc đến lúc này, hắn vẫn là yêu cầu phái người qua đi nhìn xem hành động đội sao, cho ta phái ra một chiếc xe tải, đi kỳ hỡi hội xã cửa bên kia đi cứu người, bên kia đã xảy ra án mạng, tốc độ muốn mau một chút. Nói xong, hắn liền treo điện thoại, chuẩn bị ngồi xe đi hiện trường nhìn xem, như vậy càng thêm có lợi cho hiểu biết tình huống đi tới cửa. Hắn trực tiếp kêu lên Dạ Mạ Cụ Triệu hướng phía dưới đi đến. Đúng rồi, Dạ Mạ Cụ Triệu, đi kiểm tra vừa xuống xe chiếc, ta trong chốc lát qua đi. Hà Y Y. Chương 3281, Vương Vi Quốc Chi Tử. Chương 3281, Vương Vi Quốc Chi Tử. Ước chừng 20 phút, Trương Thiên Hạo ngồi ở trong văn phòng, chính uống trà, thổi gió lạnh, liền thấy được phía dưới hiến binh đội người lái xe tử đã đi tới hắn hội xa phía dưới. Dạ Mạ Cụ Triệu cùng Sách còn trực tiếp xuống xe, kiểm tra rồi một chút kia phát sinh đấu súng sự kiện xe, đây là Vương Vi Quốc xe, hình như là kháng Nhật phần tử sở làm, rốt cuộc hắn đã bị người ám sát thật nhiều thứ. Dạ Mạ Cụ Triệu làm có nơi đó, nhìn này hai chiếc xe hơi, cũng là có chút cổ quái Vương Vi Quốc, đúng vậy, hôm nay hẳn là hắn đi hiến binh đội báo cáo công tác thời điểm, chính là lại ở nửa đường thượng bị ám sát. Sách gì lúc này mới nhớ tới cái này Vương Vi Quốc là người nào, cũng không khỏi mày hơi nhíu lại, tìm được rồi sát thủ sở che giấu địa điểm sao? Đã tìm được rồi, ở đối diện trên lầu, cũng chính là mái nhà có 10 viên đạn xác, mà ở đối diện cái kia lầu 2 lâu trong quán, đồng dạng cũng có một viên đạn xác. Nga, xem ra không phải một đám người a. Sách cũng là sửng sốt, nhìn thủ hạ hiến binh tra được kia hai nơi địa điểm, cũng không khỏi ngẩn người. Sau đó sắc mặt liền nháy mắt trở nên âm trầm lên. Rốt cuộc như thế nào cũng không nghĩ tới, lúc này đây thế nhưng sẽ là cái dạng này người tìm được rồi sao? Không có, trước sau phát sinh thời gian quá ngắn, ước chừng chỉ có nửa phút thời gian, sau đó chúng ta người tới là lúc, người sớm đã thoát đi. Bà cả, lại là nhóm người này hỗn đản, Dạ Mạ Cụ Chia, nhìn chằm chằm tình báo khoa, cho ta đem tình báo khoa người toàn bộ điều động lên, còn có No 76 cũng cho ta điều động lên, nhất định phải đem những người này tìm ra, thật là phế vật. Ha Yi Ye, sẽ đã phát một thời gian hòa khí, sau đó liền nhìn đến cách đó không xa kỳ hội xã. Nhàn nhạt mà nói, cùng ta đi xem kỳ hỡi bên kia tình huống, hắn cũng đã chịu ám sát, hiện tại thật là càng ngày càng hung hăng ngang ngược. Dạ Mạ Cụ Triệu lên tiếng, liền lãnh một ít người đi theo sạch hướng kỳ hỡi gì chỉ hội xã mà đến. Thức mau, liền đi tới lầu 2 hắn văn phòng, Khi bọn hắn không nghĩ tới chính là, Trương Thiên Hạo thế nhưng còn ở nơi này làm công. Chẳng qua này văn phòng nhiệt độ không khí có chút quá thấp, bên ngoài gió lạnh thỉnh thoảng thổi qua tới, dẫn tới toàn bộ trong phòng nhiệt độ không khí đều ở linh độ tả hữu kỳ hơi cùn, người nơi này điều kiện thật đúng là đủ gian khổ a. Dạ Mạ Cụ Trì vừa tiến đến, liền cảm giác được gió lạnh đến xương, cũng không khỏi khai nổi lên vui lùa thúc thúc, Dạ Mạ Cụ Trì cùn, các ngươi tới, thật ngượng ngùng, điểm này nhi việc nhỏ còn phiền toái các ngươi, mời ngồi. Đồng thời đối với cửa Trình Văn lớn tiếng mà kêu lên, Tiểu Văn, cho chúng ta pha vài chén trà lại đây, nhanh lên. Nói xong, đứng lên, đem hai người lui qua một bên vị trí mặt trên, bên kia là chuyên môn dùng để chiêu đãi khách nhân vị trí, hắn cũng đi theo đi qua người bên này cũng đã chịu ám sát, thấy thế nào lên không lớn giống a. Sạch trên dưới đánh giá một vòng, cũng không có cảm thấy bên kia có cổ quái, không khỏi mở miệng hỏi một câu Nga, là cái dạng này, có người cho ta hại ngầm, từ cửa sổ khẩu đánh tiến vào, trực tiếp đem pha lê toàn bộ đánh hỏng rồi, viên đạn còn ở nơi này đâu, thúc thúc, ngươi nhìn xem, ta còn không biết là cái gì viên đạn, Dạ Mạ Cụ Trì, ngươi đeo đao sao, đào một chút. Được rồi. Dạ Mạ Cụ Trì lập tức lấy ra một cây đao, trực tiếp ở tường đào lên, chỉ chốc lát sau, liền thấy được một viên đã biến hình viên đạn xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay 98K mao thiết súng trường, nước Đức người vũ khí, tương đương không tồi một phen vũ khí. 98K súng trường. Dạ Mạ Cụ Trì đến là căn cứ viên đạn nói ra viên đạn kích cỡ, thương kích cỡ, nhưng sạch bên kia sắc mặt liền trở nên không thế nào tốt đẹp, rốt cuộc dùng ngắm bắn súng trường tới giết người, này đến có bao nhiêu đại thủ a, nhưng hắn cũng tưởng không rõ, vì cái gì sẽ cùng kỳ hỡi gì chỉ không qua được. Rốt cuộc hắn chỉ là một cái tiểu thương nhân. Trương Thiên Hạo tự nhiên cũng minh bạch vì cái gì những người này cùng hắn không qua được, còn không phải nhà xưởng nữ nhân sao? Rốt cuộc tới rồi hiện tại, hắn cũng coi như minh bạch. Nhưng hắn cũng không thể nói bậy, nếu không hậu quả vẫn là tương đương nghiêm trọng thúc thúc, không có việc gì, ta mạng lớn, những người này muốn ta mệnh, sao có thể đâu. Tiểu tử ngươi, 4 lần đều tránh được người khác ám sát, cũng thật không biết là ngươi mệnh hảo, vẫn là vận khí tốt, này cũng hữu dụng xong thời điểm, cho nên, tiểu tử ngươi cho ta an phận một chút, đừng lại gây chuyện. Chính là ta chưa từng có gây chuyện a, ai, thật là tức chết người đi được. Ha ha, tiểu tử ngươi không gây chuyện mới là việc lạ. Tính, phòng trường ta cũng nói không được ngươi, tiểu tử ngươi không có việc gì liền ở trong nhà miêu đi. Được rồi, ta cũng đi rồi. Uống lên trà, trò chuyện vài câu, đem viên đạn đào đi, sự tình liền tính xong rồi. Tiến đi sạch gì đoàn người, Trương Thiên Hạo không khỏi mọi nơi nhìn nhiều liếc mắt một cái, liền bắt đầu chuẩn bị hồi chính mình văn phòng. Mà lúc này lại đây đổi pha lê người cũng vừa lúc tới rồi trong công ty, vì hắn văn phòng trang thượng một cái đại pha lê. Trương Thiên Hạo đứng ở cửa nơi đó, nhìn đi vào trang pha lê công nhân, hắn cũng không có lại đi tiến văn phòng, mà là đứng ở cửa, lấy ra một chi yên tới chậm rãi chịu lên đúng lúc này, nơi xa đi tới một hình bóng quen thuộc, A Bính chính lảo đảo lắc lư từ nơi xa đi tới, trong tay còn cầm một bao ăn đồ vật. Nhìn đến Trương Thiên Hạo đứng ở cửa chờ hắn, cũng là sửng sốt, liền lập tức chạy chậm lại đây thiếu gia. Ngươi làm sai, không nên đi mua đồ vật. Thực xin lỗi, thiếu gia, ta tưởng cho ngươi mang điểm nhi ăn lại đây, cho nên vòng một vòng. A Bính cũng biết Trương Thiên Hạo ý tứ, vẫn là nhỏ giọng mà giải thích một câu tính, không có lần sau, lúc này đây ngươi làm sai, về sau đều cho ta chú ý một chút, đừng lại cho ta gặp phải phiền toái. Cảm ơn thiếu gia. A Bính cũng là nhỏ giọng địa đạo một tiếng tạ, sau đó mới nhỏ giọng mà nói, ở trên xe, ta đã giúp hắn xử lý, đánh một châm, vừa đến bệnh viện liền đã chết thấu. Ân, làm được không tồi. Nhưng ngươi vẫn là quá lỗ mãng, về sau làm loại chuyện này thời điểm, nhất định phải tiểu tâm lại cẩn thận, nhưng cái đó bác sĩ cùng hộ sĩ cũng không phải ngốc tử. Là, vừa rồi cái kia nổ súng sát thủ cũng không biết có hay không người qua đi nhìn chằm chằm. Phòng trưng hẳn là có người qua đi nhìn chằm chằm đi, rốt cuộc giết đến ngươi nơi này, phía dưới có các huynh đệ nhìn chằm chằm vào ngươi nơi này an toàn, nếu việc này đều không có khiến cho coi trọng, kia đó là thất trách. A Bính vừa nghe, cũng là nhỏ giọng mà giải thích một câu, sau đó liền đem đồ vật đưa cho Trương Thiên Hạo không cần, chính ngươi tìm một người thiếu địa phương ăn đi, ta còn không đói bụng, trong chốc lát, chúng ta cũng nên đi ra ngoài. Là, hắn vừa nghe muốn đi ra ngoài, lập tức liền ý thức được cái gì, khóe miệng cũng là cười đến sắp liệt mở ra, rốt cuộc đi ra ngoài đó là có việc phải làm, nếu không có việc gì làm, Trương Thiên Hạo giống nhau đều không thế nào đi ra ngoài ba. Mà bên kia, tên kia ám sát Trương Thiên Hạo sát thủ ở không tự giác trung nã một phát súng lúc sau, liền trực tiếp đào tẩu. Về tới chính mình chỗ ở lúc sau, hắn liền có một cổ tức giận, hơi kém làm hắn muốn mắng chửi người mẹ nó, kia một cái vương bắt đản đang âm thầm mai phục lên muốn giết người, thật là tức chết rồi, như thế nào có như vậy xuẩn heo. Tên hôn đản kia, lại tránh được một kiếp, như thế nào không chết đi a. Hắn biết lúc này đây ám sát kỳ hợi gì chi, lại không có thành công, lại một lần đưa tới hắn cảnh giác, này đối với hắn tới nói, cũng không phải một chuyện tốt cần thiết phải nhanh một chút hoàn thành nhiệm vụ, nếu không mặt trên lại muốn nhắc mãi, ta nhiệm vụ không đạt tiêu chuẩn, đáng chết, ngươi cho ta giết thật tốt, cho ta rước lấy nhiều như vậy phiền toái. Chương 3282, tiến sát thủ ra. Chương 3282, tiến sát thủ ra. Mà bên kia, Trương Thiên Hạo nhìn A Bính đi tìm địa phương ăn cái gì, liền lại đứng ở cửa. Lúc này, một thanh niên trực tiếp từ hắn bên người trải qua, giống như một người qua đường dường như. Mà liền ở hắn trải qua Trương Thiên Hạo bên người thời điểm, một trương tờ giấy trực tiếp từ hắn lòng bàn tay bên trong bỏ vào Trương Thiên Hạo quần áo túi bên trong. Chỉ là Trương Thiên Hạo giống như cái gì cũng không biết dường như, đứng ở nơi đó tùy ý chịu yên đến nỗi cái kia thanh niên ở nhìn thẳng hắn liếc mắt một cái lúc sau, liền đã biết mục đích của hắn đây là Trương Thiên Hạo an bài một đám đặc biệt hành động nhân viên, tất cả đều là sau lại hắn chậm rãi bồi dưỡng ra tới, trừ bỏ bảo hộ hắn ở ngoài, đó là sự tình gì cũng không có đương nhiên, cũng có thể đi làm một ít dơ sự, việc vặt vãnh, những người này tồn tại, trừ bỏ A Bính, liền A Phong, cùng với mấy nữ cũng không biết. Nhân số cũng không nhiều, chỉ có 10 cái người, thân phận thoạt nhìn cũng là tương đương bình thường, bất quá, những người này cũng không ảnh hưởng đối hắn bảo hộ. Giống nhau đều là xác định địa điểm bảo hộ, đặc biệt là một ít quan trọng địa phương, hắn lui tới đều cần phải có người cấp nhìn chằm chằm đã chết. Nhìn rời đi thanh niên, hắn cũng là xoay người về tới công ty nội, tìm một cái phòng vệ sinh, đi giặt sạch một chút tay, đồng thời nhìn một chút trong tay tờ giấy. Xuân Giang lộ số 77. Mặt trên tự cũng không nhiều, nhưng hắn lại biết đây là cái gì ý thức, đó là hôm nay ám sát người của hắn sở hữu vị trí, rốt cuộc hắn lúc này đây thật sự sinh khí. Nhẹ nhàng đem trang giấy tiêu, sau đó lại dùng thủy một hướng, lập tức chỉnh tờ giấy phiến sớm đã biến mất không thấy. Lại một lần giặt sạch một phen mặt, từ phòng vệ sinh chung đi ra thời điểm, liền thấy được đối diện đứng A Bính, hắn cũng là sửng sốt một chút, liền hướng chỗ mặt đi A Bính, chúng ta đi. Tốt. Ngồi trên một xe hơi, Trương Thiên Hạo nói thẳng một cái địa chỉ, xe hơi trực tiếp hướng mục đích địa khai qua đi. Trương Thiên Hạo bên này cũng không có sốt ruột, ngồi ở xe hơi thượng, nhẹ nhàng điểm thượng một chi yên, mở ra cửa sổ xe, lại chậm rãi chịu lên thiếu ra, phía trước đó là Xuân Giang lộ. A Bính mở ra xe hơi, chỉ dùng không đến 20 phút, hai người liền đi tới Xuân Giang lộ bên này, hơn nữa thoạt nhìn vẫn là ở nội thành, cũng không ở Tô Giới theo ta đi đi. Hắn nhìn thoáng qua Xuân Giang lộ, sau đó làm A Bính đem xe ngừng ở nơi này, sau đó hai người trực tiếp xuống xe, hướng về số 77 bên này đi tới, rốt cuộc số 77 mới là bọn họ mục tiêu. A Bính cũng không có nhiều lời, mà là trực tiếp đi theo hắn phía sau, hướng về số 77 trong nhà kia này đi qua. Nơi này cũng không phải tiểu viện, mà là một nhà dựa gần một nhà bình thường phòng ốc, thậm chí đại môn liền ở ven đường thượng, thoạt nhìn nơi này kiến trúc có chút lộn xộn. Nhưng Trương Thiên Hạo biết nơi này có thể càng tốt che giấu chính mình, rốt cuộc kiến trúc hỗn độn, so với người bình thường tới nói, càng dễ dàng thoát đi. Chính yếu chính là, này Xuân Giang lộ bốn phía giao thông phát đạt, lại hướng bắc, liền muốn tới gần sông Hoàng Phố, nếu vô số những trốn, trực tiếp nhảy sông Hoàng Phố cũng là một cái không tồi lựa chọn. Trương Thiên Hạo nhìn bốn phía, hắn cũng không có nói thêm nữa cái gì, mà là đứng ở nơi đó, cẩn thận cảm thụ một chút bốn phía cảnh tượng. Tinh thần lực mọi nơi tản ra tới, đặc biệt là số 77 phụ cận mấy nhà hộ gia đình, càng là hắn nhìn chằm chằm trọng điểm nhân ra. Rốt cuộc hắn bên này nhìn chằm chằm, tự nhiên muốn đem tình huống thăm dò rõ ràng thiếu ra, đó là này một nhà, ta đi gõ cửa. Không cần, ta tới gõ, gia hỏa này vẫn là tương đương cảnh giác, hiện tại người hẳn là không ở số 77, mà là chạy đến số 76 này một nhà. Vốn dĩ hẳn là đi gõ số 77, nhưng ở Trương Thiên Hạo tinh thần cảm ứng dưới, liền phát hiện đối phương đã nằm ở số 76 này một nhà trên giường. Mà ở hắn trong tầm tay còn phóng súng lục, cho dù là ngủ, trong tay còn nắm thương. Nhưng hiển nhiên hiện tại còn không có ngủ, rốt cuộc hôm nay một thương, làm hắn có thất tiêu chuẩn, căn bản không giống như là hắn bình thường đánh ra tới thương pháp. Không riêng như thế, hắn còn phát hiện hôm nay đối mặt kỳ hỡi gì chỉ thời điểm, kia cổ muốn giết người xúc động, tuy rằng muốn giết hắn, nhưng lại tìm không thấy xuống tay cơ hội. Cho dù là ngồi xe hơi, nhưng vẫn như cũng là tìm không thấy xuống tay cơ hội. Ai có thể nghĩ đến, kỳ thuế hội xã trước cửa làm một cái 3 mét dài hơn vài dầu, dùng để phòng ngừa hạ thiên hạ vũ, đi ra công ty lúc sau, liền có thể không cần đứng ở trong mưa. Hơn nữa một cái khác phương diện, đó là nếu có người đứng ở trên lầu đối trên dưới xe Trương Thiên Hạo tiến hành ám sát nói, lại phát hiện căn bản tìm không thấy cơ hội. Trừ phi là đứng ở hắn đối diện đối hắn tiến hành ám sát. Rốt cuộc kia vải dầu trực tiếp chặn trên lầu nhìn về phía kỳ hư hội xã cổng lớn sở hữu ánh mắt. Mà Trương Thiên Hạo đó là như vậy, làm người muốn tìm hắn phiền toái cũng không có cách nào. Bởi vì cái này, hơi kém không đem hắn cái này sát thủ cấp tức chết, rốt cuộc lầu một quá rõ ràng, thật vất vả tìm một cái đối diện lầu 2, kết quả lại sơ cụ cấp cái dày, làm hắn có khổ nói không nên lời. Nửa dựa vào trên giường, như thế nào cũng ngủ không được hắn. Vẫn là thói quen tính bắt lấy súng lục, tuy rằng không có mở ra bảo hiểm, nhưng này đồng dạng cũng cho hắn một loại cảm giác an toàn thịch thịch thịch. Đúng lúc này, bên ngoài cửa phòng truyền đến một trận tiếng đập cửa, trực tiếp đánh vỡ hắn còn ở tự hỏi ý tưởng ai a. Hắn trong lòng giả có chút chửi má nó, không có nhìn đến trên cửa đã cái khóa móc sao? Hiện tại còn tới gõ cửa, thật là mẹ nó không biết trong phòng không ai sao? Hắn cũng là một trận thầm mắng, nhưng hắn lại không thể ra tiếng, rốt cuộc phòng môn là khóa lại, nếu hắn ra tiếng, kia chẳng phải là nói cho người khác, trong phòng có người sao? Cho dù là hai nhà đều là hắn thuê xuống dưới, khá vậy không thể trực tiếp như vậy trắng ra đi hỗn đản. Hắn lại thầm mắng vài câu, sau đó liền chuẩn bị đến cách vách số 77 đi, rốt cuộc nơi này khóa cửa, nếu bị người phát hiện, hắn nơi này cũng không hảo giải thích xem ra không có người à, như vậy đi, ta nghe nói này một nhà trước kia ngầm chôn không ít vàng bạc châu báu, lúc này đây chúng ta huynh đệ chính là muốn phát đại tài. Trương Thiên Hạo lập tức dùng một loại xa lạ thanh âm, có chút kinh hô lên đúng vậy, lúc này đây thật muốn phát đại tài, ta tới mở cửa, nho nhỏ khóa, còn không làm khó được chúng ta. A Bính cũng là lập tức phối hợp lại, mà bên kia, Trương Thiên Hạo lấy ra dây thép, mười mấy giây sau liền mở ra đại thiết khóa. Mà trong phòng sát thủ tức khắc ta mấy cái mờ mờ tờ muốn mắng ra tới, như thế nào cũng không nghĩ tới, cửa tới hai cái ăn trộm, tức giận đến hắn trực tiếp muốn trực tiếp xông lên đi, giết hai cái ăn trộm. Hắn thu hồi súng lục, trực tiếp cầm một cây đao, tránh ở phía sau cửa, chuẩn bị đám người tiến vào lúc sau, liền đem người cấp khống chế được. Chỉ là hắn nơi đó biết, Trương Thiên Hạo thôi miên lợi hại tới rồi cái gì trình độ, liền ở hắn cách hắn chỉ cách vách một phiến môn thời điểm, Trương Thiên Hạo tinh thần lực trực tiếp tối động, đem sát thủ trực tiếp cấp thôi miên mở cửa đi. Theo hắn thôi miên cái kia sát thủ giống như máy móc giống nhau, trực tiếp cấp Trương Thiên Hạo khai một chút môn A Bính, chúng ta đi vào. Theo hắn đi theo kia sát thủ đi vào phòng, A Bính đứng ở Trương Thiên Hạo phía sau, cũng là một trận nghi hoặc, rốt cuộc rõ ràng không có người, nhưng hiện tại lại nhiều một người ở chỗ này mở cửa, đây là chơi là kia một vợ diễn á A Bính, đóng cửa. Là, A Bính tùy tay đóng cửa cho kỹ, mà Trương Thiên Hạo cũng là nhìn thoáng qua sát thủ, nhàn nhạt mà nói, ngươi tên là gì? Tống Thời. Ngươi có tiền sao, có vũ khí radio sao? Có tiền, đặt ở phòng trung gian một miếng đất gạch phía dưới, không có radio. Đến nỗi vũ khí, ta có thương, còn có lựu đạn, thương có hai thanh. Một phen đặt ở trên người, một khắc đem đặt ở giường bên trong một cái trường hộp. Chương 3283, Đường thị sòng bạc. Chương 3283, Đường Thị Sòng Bạc đối với Trương Thiên Hạo dò hỏi, sát thủ ở hắn thôi miên dưới, cơ hồ là biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm. Mà một bên A Bính cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo hỏi sát thủ thế nhưng nói thẳng ra tới. Rốt cuộc hắn chưa từng có gặp qua như vậy thẩm vấn người người thượng cấp là ai. Đương Trương Thiên Hạo hỏi đến hắn thượng cấp là lúc, Tống Thời sắc mặt cũng là dãy rủa một chút, mày cũng nhíu lại, có một loại sắp sửa thành tỉnh xúc động. Trương Thiên Hạo ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, thanh âm lại trở nên trầm thấp một ít, người thượng cấp là ai? Dãy rủa một chút Tống Thời, ước chừng sừng sốt 5 giây, cuối cùng sắc mặt lại thả lỏng lại, nhẹ nhàng nói, ta thượng cấp Đường Sơn, thanh bang phân đường đường chủ, ám sát đoàn người phụ trách. Không biết, hắn là phụ trách cùng ta liên hệ, hơn nữa cho ta phân phối nhiệm vụ. Mặt khác ta một mực không biết. Nga, có thời gian, xem ra ngươi thật sự cái gì cũng không biết ta. Trương Thiên Hạo nhìn thoáng qua Tống Thời, nhàn nhạt mà nói, lấy thượng thủ lôi, cùng ta đi tìm Đường Sơn, tùy thời chuẩn bị tự mình kết thúc. Là, tùy thời chuẩn bị tự mình kết thúc. Hắn lặp lại một lần, sau đó liền nắm lên lựu đạn, viên đạn lên đạn. A Bính từ phòng bên trong rút ra một cái đại cái dương, bên trong trừ bỏ tiền đó là vũ khí, một cái trường hình vũ khí 98K ngắm bắn súng trường. Còn có một ít viên đạn, này đối với Trương Thiên Hạo tới nói, cũng là một phen không tồi vũ khí, đến nỗi tiền, mười mấy căn cá trên bé, mấy ngàn pháp tệ, còn có mấy trăm đô la tiền. Còn có một ít trung chữ tệ. Thoạt nhìn, hắn vẫn là có không ít tiền được rồi. A Bính, lưu đạn cho hắn, mang theo hắn đi trên xe chở, ta ở chỗ này xử lý một chút. Nói, hắn trực tiếp nắm lên một chồng trung chữ tệ ném qua đi, ước chừng 1-2 ngàn đồng tiền đi. Mà Trương Thiên Hạo lại không có để ý này đó, tương phản, đem trong dương tiền cùng súng trường, ở nhắc tới trong phòng lúc sau, liền trực tiếp thu lên. Mà bên ngoài A Bính căn bản không biết Trương Thiên Hạo đã đem sở hữu đồ vật đều giấu đi. Cũng bất quá khi mười mấy giây thời gian, A Bính mang theo Tống Thời đứng ở cửa, mà Trương Thiên Hạo liền đã đi ra, trong tay giống tuyết đi. Ba người thực mau thượng xe hơi, trực tiếp hướng về Đường Sơn sở hữu sòng bạc đi đến. Rốt cuộc cái này Đường Sơn là thanh bang người, khai mấy cái sòng bạc, hơn nữa hắn còn phụ trách ám sát đoàn một chút sự tình, đến nỗi có phải hay không ám sát đoàn đầu đầu, hắn liền không biết. Bất quá lấy thực lực của hắn, nghĩ đến tại ám sát đoàn giữa, thân phận địa vị hẳn là cũng không cao, rốt cuộc có thể tiếp xúc đến tầng dưới chót tin tức người, thân phận cũng không có khả năng cao đến lên đúng rồi. A Bính, nhìn đến phía trước hiến binh đội sao? Làm cho bọn họ cùng chúng ta qua đi một chuyến, chúng ta muốn bài bạc, dù sao cũng phải có người bảo hộ một chút, không phải sao? Dù sao tuần tra cũng không có gì sự tình. Thiếu gia, cái này vẫn là ngươi đến đây đi, rốt cuộc này đó hiến binh, ngươi xử lý vẫn là có thể, nhưng không quen biết ta à? A Bính vừa nghe, tức khắc cũng là một trận cười khổ đến nỗi bên cạnh Tống Thời, căn bản là chung người gô giống nhau, căn bản không có nói một lời, cũng không có bất luận cái gì phản kháng, một cái bị thôi miên người, đó là như vậy cũng đúng. Tống Thời, Đường Sơn có phải hay không vẫn luôn thích ở sòng bạc? Đúng vậy, liền ở phía trước cái kia kêu phúc tới thuận sòng bạc, ta ngày thường đi tìm hắn thời điểm, cũng là ở chỗ này tìm được hắn. Tiêu hành. Đường A Bính đem xe hơi đỉnh tới rồi một kia chi Nhật Bản hiến binh tuần tra đội bên người là lúc, Trương Thiên Hạo liền đem cửa sổ xe thi xuống dưới uy, "Sen Kakun, có rảnh sao, giúp ta một cái vội, ngươi xem coi thế nào?" Ngồi ở xe hơi, Trương Thiên Hạo nhìn thoáng qua đang ở tuần tra một chi 6 cái Nhật Bản hiến binh tuần tra đội, trực tiếp kêu một tiếng. Mà làm đầu quân tàu đúng là Trương Thiên Hạo nhận thức Sen Kakun, một cái tương đối quen thuộc người danh nguyên lai là Kỳ Hợi thiếu gia, không biết Kỳ Hợi thiếu gia có chuyện gì sao? Là cái dạng này, ta đâu muốn đi sòng bạc bài bạc, ngươi cũng biết người Trung Quốc sòng bạc an toàn phương diện không được tốt, ta tưởng thỉnh các ngươi giúp ta đi trông coi một chút, cũng chính là 1-2 cái giờ thời gian, ta cho các ngươi một người 100 yên, như thế nào? Rốt cuộc một tháng tiền lương cũng liền mấy chục yên, nhưng Trương Thiên Hạo khai ra 2 giờ 100 yên, mà sau mấy cái Nhật Bản tân binh cũng là sửng sốt, cũng không khỏi nhìn về phía Sèn Cạ Cụ Hoa Nạ, có chút nghi hoặc khó hiểu Kỳ Hợi Cùn, nhìn ngài nói, giúp ngươi làm việc, đó là chúng ta vinh hạnh, ngài yên tâm, chúng ta cùng nhau qua đi, bảo đảm sẽ không có người tìm ngài phiền toái. Sèn Cạ Cụn tao lập tức một ngụm bảo đảm nói, rốt cuộc tại đây một mảnh địa giới, thật đúng là không có vài người dám tìm Nhật Bản người phiền toái, trừ phi là đầu góc nước vào, hoặc là những cái đó kháng Nhật tổ chức kia đa tạng, trước đem thủ lao cho các người, phòng ngừa ta thua hết, ha ha. Nói, hắn lấy ra một chồng tất cả đều là 10 nguyên mặt giá trị yên đưa qua cảm ơn Kỳ Hợi thiếu gia. Hắn tiếp nhận tiền, sau đó từng cái phân đi xuống, đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người là 100, những người khác mỗi người phân tới rồi 80 yên, xem như không tồi trợ cấp. Rốt cuộc một người chỉ có 40 ngày sau nguyên thu vào bọn họ, này đã là tương đối lớn thu vào cảm ơn Kỳ Hợi thiếu gia, không biết Kỳ Hợi thiếu gia là tính toán ở nơi đó bài bạc. Liên phía trước này một nhà, Đường ra sòng bạc, vừa thấy liền biết hôm nay vận khí không tồi, nhất định sẽ rất có việc làm, chỉ người thắng tiền, mọi người đều có tài chính. Yên tâm hảo. Không có việc gì. Trương Thiên Hạo trực tiếp làm A Bính đem xe đỉnh tới rồi một bên. Sau đó mang theo Tống Thời, A Bính cùng với 6 cái Nhật Bản hiến binh trực tiếp đi vào Đường ra sòng bạc. Theo Trương Thiên Hạo đoàn người mang theo hiến binh tiến vào sòng bạc, tức khắc vốn dĩ náo nhiệt trường hợp nháy mắt an tĩnh lại, rốt cuộc Nhật Bản hiến binh lại đây, tất cả mọi người có chút sợ hãi lên, không biết vị này ra hôm nay đến chúng ta nơi này có chuyện gì sao. Nói, một cái quản sự trực tiếp thẳng lại đây, đồng thời cấp Trương Thiên Hạo trong tay tắc đi qua 2 căn thỏi vàng, hiển nhiên là vì phòng ngừa Trương Thiên Hạo mang theo Nhật Bản binh tìm bọn họ phiền toái không cần, hôm nay lại đây là 2 việc, một là bài bạc, nhị đâu, đó là tìm các ngươi lão bản Đường Sơn, có chút muốn nói với hắn tâm sự, gia tăng một chút cảm tình. Ngài là tới bài bạc a, ngài thỉnh, ngài thỉnh. Không có việc gì, bình thường bài bạc mà thôi, cũng không cần cái gì chiếu cố, dù sao thắng thua cũng không cái gọi là, chỉ là đổ một cái việc vui mà thôi. Trương Thiên Hạo nhìn đối phương, sau đó tùy ý tìm một chỗ, liền mang theo A Bính cùng Tống Thời tùy ý tìm một vị trí. Sau đó lấy ra một chồng tiền đưa qua A Bính, cho ta đổi một chút lợi thế, nơi này có 5 ngàn, toàn bộ đổi. Tốt. A Bính lên tiếng, sau đó cầm một chồng pháp tệ liền hướng về một bên đổi lợi thế cửa mà đi. Hơn nữa thoạt nhìn, trong mắt hắn còn hiện lên một tia hưng phấn. Tiên sinh, không cần, hôm nay buổi tối xem như chúng ta sòng bạc đương ngài, ngươi xem coi thế nào. Cái kia quản sự vừa thấy Trương Thiên Hạo đổi lợi thế, cũng không khỏi sửng sốt, lập tức liền một đưa mắt ra hiệu, đối với bên cạnh người kia nhỏ giọng mà ý bảo một chút. Trương Thiên Hạo sao có thể chiếm loại này tiện nghi, hắn thắng, tự nhiên sẽ lấy đi, nếu không cho, những người này cũng không dám. Rốt cuộc phía sau Nhật Bản binh, những người này đều nhận thức, mỗi ngày tại đây vùng tuần tra, ngốc tử mới không biết đối phương thân phận, một cái bọn họ không thể trêu vào tồn tại cái này, hảo đi, tiên sinh, bên này đều là đánh cược nhỏ thì vui sướng, ngài xem muốn hay không đi bên trong chơi thượng một chơi. Kia hành, rốt cuộc đại gia chơi đó là một cái vui sướng, còn có, cho các ngươi lão bản Đường Sơn lại đây, ta tưởng, hắn hẳn là biết ta thân phận. Chương 3284, song bạc. Chương 3284, song bạc. Kia quản sự vừa thấy Trương Thiên Hạo như thế thái độ, liền biết sự tình hôm nay khả năng không thể thiện hiểu rõ. Rốt cuộc giống nhau Nhật Bản người sẽ không lại đây bài bạc, lại còn có mang theo Nhật Bản hiến binh. Hiện tại lại đây chơi chơi, nhất định sẽ có điều mưu đồ, hoặc là Đường Sơn vị này lão bản làm một ít làm nhân ra không vui sự tình. Rốt cuộc chọc Nhật Bản người không vui, đó là sẽ xối quẹ tiên sinh, đây là lớn một chút chiếu bạc, ngươi xem vừa lòng không? Ta không sao cả, dù sao đều là chơi bài, ta cũng thích một cái thống khoái người, không phải sao? Nói, hắn nhìn nhìn trên bàn xúc sắc, sau đó lại nhìn nhìn đối diện quản sự, nhàn nhạt mà nói, cái này xúc sắc, ta không lớn thích, đổi một bài bình thường xúc sắc lại đây đi, rốt cuộc trên chiếu bạc đều là bằng vật khí, không phải sao? Hắn này vừa thấy, xem đến đối diện cái kia quản sự cũng là sửng sốt, rốt cuộc xúc sắc là cái gì, ai đều rõ ràng, nhưng không nghĩ tới, đối diện Nhật Bản người liếc mắt một cái liền đã nhìn ra tiên sinh, ngài yên tâm, này xúc sắc tuyệt đối không có vấn đề, ngài thỉnh hạ chú. Tiếp theo chia bài cũng bắt đầu riêu nổi lên xúc sắc, giống như cái này xúc sắc ở chia bài trong tay sống lại đây dường như, trực tiếp bắt đầu biểu diễn lên đại gia hạ chú, hạ chú. Theo xúc sắc rơi xuống trong chén, sau đó liền bị mặt trên một cái nắp cái chết, kia chia bài cũng là lớn tiếng mà thét to lên. Mà này một bàn không có một vạn đồng tiền. Vẫn là không cần đi lên mất mặt, rốt cuộc đánh cuộc đều là khá lớn a bính, cho ta ném 1000 đến đại mặt trên, ném 1000 đến 4 5 6 mặt trên, con người của ta thích hai tay chuẩn bị, rốt cuộc bài bạc đó là đánh cuộc vật khí, Tống Thời, ngươi nói đúng không? Thiên Sinh nói đúng. Tống Thời cơ giới giống nhau trả lời, rốt cuộc hắn căn bản không có ý thức, hết thảy đều là lấy Trương Thiên Hạo ý thức là chủ, loại này bị mạnh mẽ thôi miên sự tình, người bình thường thật đúng là làm không được. Kia quản sự nhìn Tống Thời liếc mắt một cái, cũng là sử mấy cái ánh mắt, chính là Tống Thời lại giống như không có nhìn đến giống nhau, đều dẫn đi theo Trương Thiên Hạo phía sau mua định rời tay, mua định rời tay. Khai khai khai, đại đại đại, tiểu tiểu tiểu. Theo nơi này tiếng gào lại một lần vang lên tới, Trương Thiên Hạo đến là thực tùy ý ngồi ở chỗ kia, nhìn đối diện chia bài, cùng với tên kia quản sự, rốt cuộc chia bài khai vẫn là biết bên trong là cái dạng gì xuất sắc. Chính là hiện tại nhìn đến Trương Thiên Hạo như vậy hạ, này hoàn toàn là một bộ không có sợ hãi bộ dáng, cũng là một trận khó xử, không khỏi nhìn về phía một bên quản sự. Kia quản sự cùng cái này chia bài phối hợp rất nhiều lần, tự nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra trong đó miêu nhị, cũng không khỏi sửng sốt, như thế nào cũng không nghĩ tới, đối phương là trực tiếp hạ lớn như vậy. 5000 lợi thế trực tiếp đặt ở hai cái mặt trên, trong đó một cái là đại, bồi cũng chính là 1000 pháp tệ mà thôi, chính là kia 4 5 6 vị trí, kia chính là đoán điểm số a. Nhìn đến chia bài khó xử biểu tình, liền biết bọn họ hôm nay là gặp được cao thủ. Nhưng hắn vẫn là hơi hơi gật đầu một cái, rốt cuộc loại này cơ suất quá thấp, cũng bị người cấp trực tiếp đụng phải, cái này làm cho hắn đều có chút không biết nói cái gì cho phải. Kia chia bài cũng là vẻ mặt đau khổ, chậm rãi mở ra cái kia xúc sắc cái, liền thấy được 4 5 6 3 cái xúc sắc trực tiếp xuất hiện ở trên đế. Cái này làm cho tất cả mọi người là sửng sốt, sau đó đó là một trận hô to, có thắng tiền hô to, có rất nhiều thua trực tiếp oán giận lên. Nhưng Trương Thiên Hạo bên này lại là vô động với bọc, hình như là bé nhỏ không đáng kể giống nhau đồng dạng, ở Trương Thiên Hạo trong mắt, thật là bé nhỏ không đáng kể, rốt cuộc chỉ có mấy vạn pháp tệ, tùy tùy tiện tiện liền có thể lấy ra tới. Tiền đối với hắn tới nói, thật là giống như một con số giống nhau. Hiện tại châu Âu trên chiến trường mỗi ngày đánh giặc, thương vong tương đương đại, hắn bèn nhìn sự lỉnh giống như máy in tiền giống nhau, không ngừng mà ấn tiền, quần quần mà đến tiền, so với bất luận cái gì thời điểm đều phải kiếm tiền. Chỉ cần sinh sản ra tới, trên cơ bản đều bị quân đội cấp mua đi rồi. Nhiều như vậy tiền, cho dù là hắn bên này lại tiêu tiền, phòng trừng mấy đời cũng xài không hết đáng tiếc, hắn bên này sản năng là hữu hạn, cũng không có bung ra tới sinh sản, cũng không có lại mở rộng sản năng, loại này đói khát marketing, đích xác đối với bẹn mình sử lìn giá cả vẫn luôn khống chế ở hữu hạn khu gian nội tiên sinh, ngươi lợi thế. Kia chia bài đẩy lại đây một đống lợi thế, cẩn thận nói lại đến đi. Hắn đối với bên cạnh A Bính nhàn nhạt mà nói, này một phen áp tiểu, 1000, ba cái nhất nhất ngàn. Là, nhìn vừa mới thắng 37000 pháp tệ, hắn bên này lại là 2000 đồng tiền để ép đi lên đến nỗi này một phen thắng hay thua. Hắn bên này cũng không có để ý kế tiếp, Trương Thiên Hạo liền thua 5 đêm, 1000 đồng tiền trực tiếp thua. Trương Thiên Hạo nhìn nhìn đối diện chấp sự, lại nhìn nhìn chia bài, nhẹ nhàng tiếp nhận phía dưới người đưa lại đây rượu vang đỏ, nhẹ nhàng uống một ngụm, mới nhìn chia bài rêu nổi lên xúc sắc. Theo xúc sắc rơi xuống đất thanh, Trương Thiên Hạo khỏe miệng vẫn là giống như vừa rồi giống nhau, mang đều sẽ như có như không ý cười A Bính, tiểu nhân áp 1 vạn, 1 2 3 áp 1 vạn. Ha ha ha. Vừa rồi là 1000 áp, hiện tại là 1 vạn 1 vạn áp, kia chia bài trên trán tức khắc toát ra một trận mồ hôi lạnh, rốt cuộc thoạt nhìn không nhiều lắm, chính là chính hắn biết, đó là chính xác, nếu thật sự thua, hắn mạng nhỏ cũng không sai biệt lắm chơi chơi tiên sinh, ngài xác định là áp 1 2 3 1 khối sao? Đúng vậy, rốt cuộc này bài bạc sao, đánh cuộc đó là vật khí, liền thua 5 đêm, vận khí không sai biệt lắm đến ta bên này, không phải sao? Hắn nhìn lướt qua bên cạnh cái kia quản sự, khóe miệng cũng là giơ lên một mặt nhàn nhạt mỉm cười, hình như là cười lạnh giống nhau vị tiên sinh này, chúng ta đây là tiểu sòng bạc, đánh cuộc không nổi như vậy cao thắng thua, cái này tiền đặt cược, chúng ta tiếp không dậy nổi, nếu ngài thua đến là không có gì, nhưng chúng ta sòng bạc một khi thua, chúng ta đây nơi này sở hữu tiền thêm lên cũng không đủ bồi ngài, thật sự. Kia quản sự nhỏ giọng về phía Trương Thiên Hạo nhận lỗi nói, đồng thời cũng là tương đương sợ hãi, rốt cuộc hắn cũng sợ hai vị này ra đường trường phát biu ha ha, khai sòng bạc còn sợ bồi không dậy nổi tiền sao, thật là, kia còn khai cái gì sòng bạc a, rốt cuộc đại gia ra tới chơi, bản thân đó là vì chơi một cái thông khoái, không phải sao? Mục đích của hắn đảo qua cách đó không xa kia một cái rèm cửa mặt sau, nhàn nhạt thanh âm lại làm người nghe được rõ ràng làm Đường Sơn lại đây cùng ta nói chuyện, ngươi còn chưa đủ tư cách đứng ở chỗ này, đi thôi. Kia quản sự vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức liền cười khổ lên, hướng về mặt sau đi đến nỗi tìm phiền toái, kia hoàn toàn là không có khả năng, rốt cuộc bọn họ cũng không dám. Thức mau, một cái trung niên, thân thể có chút hơi hơi mập ra người từ phía sau đã đi tới, nhìn đến Trương Thiên Hạo, cũng không khỏi sửng sốt, lập tức đó là ôn quyền, cười nói không biết tiên sinh là vị kia, ta Đường thị sòng bạc nếu có làm được không đến vị địa phương, còn thỉnh nhiều hơn thứ lỗi. Đường lão bản, ta tưởng ngươi hẳn là nhận thức ta đi, nếu ngươi không quen biết, vậy ngươi nói đó là quá giả. Không phải sao? Ta Đường Sơn nhìn thoáng qua Trương Thiên Hạo phía sau tống thời, có chút hơi hơi nhíu một chút mày, rốt cuộc bị người đuổi tới cửa nhà cảm giác thật sự quá khó chịu, ta tưởng vị này, các ngươi cũng nên nhận thức đi, đừng lo lắng, hắn không có đầu nhập vào ta, chỉ là dùng một ít đặc thù thủ đoạn, làm hắn tạm thời nghe lệnh với ta, thời gian cũng sẽ không quá dài, một hai cái giờ mà thôi. Hảo, kỳ thiếu gia cũng là sảng khoái người, ta đây cũng không cất giấu, thỉnh cứ ra tay, ta tiếp theo. Chương 3285, sau lưng người. Chương 3285, sau lưng người ta tưởng, Đường lão bản, ngươi có phải hay không lầm, không phải ta cất giấu gì đó, mà là xem ngươi như thế nào làm, không phải làm vấn đề, nếu ta vừa lòng, ta đây chỉ đường sự tình gì đều không có phát sinh quá. Hắn nhẹ nhàng đem rượu vang đỏ ly phong tới trên bàn, nhàn nhạt mà nói, trước làm không quan hệ nhân viên đi xuống đi, rốt cuộc này không phải chúng ta nói chuyện hảo địa phương. Không phải sao? Hảo. Đường Sơn cũng là hít sâu một hơi, sau đó mới đối với mọi người phất phất tay, đến nồi đánh của khách, đồng dạng cũng bị đuổi đi ra ngoài. 3 phút sau, toàn bộ sòng bạc nội chỉ còn lại có Trương Thiên Hạo, A Bính, Tống Thời, Đường Sơn, đến nội hiến binh đội người, cũng là trực tiếp một người cầm 1000 pháp tệ đi ra ngoài kỳ hỡi thiếu gia, người sáng mắt không làm chuyện mờ ám, mời nói đi. Chỉ là ta biết đến, các ngươi ám sát đoàn nhìn chằm tiếu ta 13 lần, ám sát ta 4 lần, mỗi một lần đều hơi kém muốn ta mạng nhỏ, ngươi cho rằng ngươi như thế nào cho ta một cái giao đái đâu? Nếu ta đem sự tình hướng lên trên mặt vừa báo, phòng trường ngươi cũng là cửa nát nhà tan đi. Hắn nhẹ nhàng nâng lên mí mắt nhìn về phía Đường Sơn, hình như là đang nói một kiện dâu ria sự tình giống nhau, thực xin lỗi, ta không cần cùng ta nói không biết, ta có thể tra được ngươi, liền sẽ không sai, Tống Thời, ngươi thượng cấp là ai? Hắn nhẹ nhàng quay đầu, ánh mắt nhìn về phía Tống Thời, nhàn nhạt dò hỏi Đường Sơn lão bản, Đường thị sòng bạc. Ta tưởng ngươi cũng nghe tới rồi đi. Kỳ thủy thiếu gia, đây là Vu Hãm, thật là Vu Hãm. Đường Sơn vừa nghe, tức khắc có chút ma chảo, rốt cuộc Tống Thời sao có thể sẽ bán đứng hắn, chính là hiện tại ngay trước mặt hắn trực tiếp đem hắn cấp bán ha ha, ngươi cho rằng ta hỏi qua nói, có người có thể nói láo sao? Vậy ngươi quá coi thường ta, thật sự. Ta tưởng, nếu Đường lão bản không cho ta một cái giao đãi, cũng cho ta một cái bảo đảm, vậy các ngươi Đường Sơn tuy rằng là thanh bang một cái đường khẩu, nhưng cũng không có tất ở tồn tại. Bình tĩnh thanh âm, giống như sấm dậy đất bằng, trực tiếp tạc đến Đường Sơn thân thể cũng không khỏi ngã ngồi ở chỗ ngồi mặt trên, hiển nhiên hắn không nghĩ tới, kỳ thời gì chỉ trực tiếp nhận định hắn làm đây là Vu Hãm, thật sự. Đường lão bản, ta đã cho ngươi cơ hội, nếu ngươi không quý trọng, kia chỉ có thể nói ngươi quá làm ta thất vọng rồi, kỳ thật muốn tra các ngươi, vẫn là tương đương dễ dàng, chẳng qua ta không lớn tưởng tra mà thôi. Đường Sơn biết hôm nay là trốn bất quá đi, Nhật Bản người thủ đoạn, hắn vẫn là tương đương rõ ràng có thể cho ta tưởng một chút sao? Hắn nhìn Trương Thiên Hạo đôi mắt, sau đó hít sâu một hơi, nhẹ nhàng nói có thể, cho hắn một chi yên. A Bính lập tức lấy ra một chi yên đưa qua, đồng thời cũng là cho Trương Thiên Hạo đưa qua một chi, đồng thời giúp Trương Thiên Hạo cấp điểm thượng. Mà song bắt nội, không khí trở nên càng ngày càng áp lực, vốn dĩ rét lạnh mùa đông, mà Đường Sơn trên trán cũng là đổ mồ hôi đầm địa, hình như là thủy tẩy quá giống nhau, mồ hôi như hạt đậu trực tiếp đi xuống nhỏ giọt. 5 phút qua đi, Đường Sơn lúc này mới phun ra cuối cùng một ngụm yên, sau đó đem tàn thuốc ném xuống đất, nhìn về phía Trương Thiên Hạo, nhẹ giọng mà nói, kỳ thủy thiếu gia, ta thượng cấp, ta là không thể nói, rốt cuộc nếu ta nói, ta cũng là một cái chết. Ha ha, nếu ta nói biết, ngươi sẽ cùng Tống Thời giống nhau, ngoan ngoãn nghe ta lời nói, ngươi nói đúng không? Cái này, hắn lại nhìn thoáng qua Tống Thời kia chết lặng trên mặt, nhìn không ra bất luận cái gì biểu tình biến hóa, hình như là một cái rối gỗ giống nhau đừng nhìn, cùng ngươi tưởng giống nhau. Đường Sơn cũng là hít sâu một hơi, toát ra vẻ mặt chua xót, ta tưởng kỳ thiếu gia nhất định không thiếu tiền đi, như vậy đi, ta cho ngươi 20 vạn làm bổ sung, ngươi xem coi thế nào. Tiền, con người của ta thật đúng là không có để vào mắt, cùng ta nói ngươi thượng cấp đi, ta sẽ tìm hắn hảo hảo nhàn nhạt. Trương Thiên Hạo nhẹ nhàng lắc đầu, bình tĩnh nói hảo, nhưng thỉnh ngươi đừng nói ra là ta nói. Cái này không cần phải, rốt cuộc chỉ cần đối phương không đốc, nhất định biết là ngươi nói, không phải sao? Hắn ha hả nở nụ cười. Chỉ là hắn tươi cười, làm Đường Sơn có chút trong lòng rét run hảo đi, ta thượng cấp là tòa thị chính kinh tế sử sử trưởng Hà Vinh Hà phó chủ nhiệm, hắn là chúng ta ám sát đoàn phó đoàn trưởng, đến nơi đoàn trưởng, không, có người biết, phòng trưng liền Hà phó chủ nhiệm khả năng cũng không biết. Hà phó chủ nhiệm, có ý tứ, không nghĩ tới đối phương thế nhưng là phó đoàn trưởng, xem ra các ngươi đoàn trưởng thật đúng là thần bí. Hắn cũng là cười cười, cũng không hoài nghi đối phương theo như lời chân thật tính vấn đề, rốt cuộc tới rồi này một bước, nếu hắn muốn biết, cái này Đường Sơn thật đúng là không thể không giao đãi ngươi xác định sao? Ta xác định, hắn là phụ trách cùng ta liên hệ, thậm chí cho ta hạ đạt mệnh lệnh. Đường Sơn lau một phen mồ hôi lạnh, nhỏ giọng mà nói có thể hay không thỉnh không cần đem chuyện của chúng ta nói ra đi. Rốt cuộc ta chỉ là một cái thương nhân, đừng tìm ta cùng người nhà của ta phiền toái liền được rồi, mặt khác tùy tiện các ngươi, nhưng thiếu làm thiếu đạo đức sự tình liền được rồi. Sau đó hắn nhẹ nhàng gõ một chút cái bàn, nhàn nhạt mà nói, này một ván còn không có đánh cuộc xong, ngươi khai đi, ta thua, ta sẽ rời đi, đến nỗi này đó lợi thế, cũng toàn bộ là của ngươi, nếu ta thắng, cho ta đổi thành 20 vạn pháp tệ hoàng kim là được rồi. Hảo. Nhìn trên bàn hai đôi lợi thế, này hoàn toàn là đánh cuộc vận khí thành phần, hắn vẫn là hy vọng đối phương buông tha hắn một con ngựa. Theo hắn cẩn thận đem cổ cái vạch trần tới, hắn mí mắt đều không khỏi hơi hơi trầm trọng lên, rốt cuộc hắn thua, hơn nữa thua tương đương hoàn toàn. 20 vạn với hắn mà nói, hoàn toàn là chút lòng thành, rốt cuộc có 3 cái sòng bạc thu vào, cùng với mặt khác thu vào, hắn căn bản không thèm để ý điểm này như tiền. Chính là hắn lại phát hiện, sở hữu hết thảy đều ở đối phương trong lòng bàn tay, thực xin lỗi, ta thua. Tiêu Hành, ngươi thua liền hảo, trong chốc lát cho ta đưa lên 20 vạn hoàng kim. Trương Thiên Hạo đứng lên, xoay người liền chuẩn bị rời đi, đột nhiên hắn giống như nhớ tới cái gì, cũng không khỏi nhìn thoáng qua Đường Sơn, vị này tống thời cất chứa ước chừng 3 vạn pháp tệ, ngươi bồi cho hắn đi, hắn tiền là ta thu, cấp phía dưới một ít huynh đệ phân, ngươi cũng thấy rồi. Còn có, tống thời trong chốc lát sẽ tỉnh lại, cái gì cũng không biết, ngươi cũng đừng đi trách hắn, rốt cuộc việc này liền tính qua đi, ta không hy vọng lại có người cả ngày không có việc gì cầm thương chĩa vào ta đầu, nếu ta một khi xảy ra chuyện, vậy các ngươi mọi người danh sách đều sẽ xuất hiện ở hiến binh đội cả hệ xạ tướng quân trên bàn. Về sau đừng cho ta tìm phiền toái là được. Tương đương với nước giếng không phạm nước sông đi. Đó là, nếu về sau kỳ hội cũng có cái gì yêu cầu, còn mời theo khi phân phó. Tiêu Hành, hôm nay liền đến nơi đây đi, ta cũng phải đi thỉnh một chút Hà phó chủ nhiệm, cùng hắn nói chuyện, rốt cuộc loại chuyện này, thật sự là làm ta không lớn thích, thật sự, cả ngày đều phải ở sau lưng trường đôi mắt. Là cá nhân đều không thích. Ngươi nói đúng đi. Là. Đường Sơn cũng là lau một phen mồ hôi lạnh, cẩn thận đưa Trương Thiên Hạo đi ra sòng bạc, mà phía sau tống thời giống như người gỗ giống nhau, đứng động bất động đúng rồi, còn có tống thời trên người có 3 viên lựu đạn, một khẩu súng lục, may mắn ngươi không có làm ra một ít không thích hợp hành vi ra tới, nếu không, ngươi khả năng đã đi gặp các ngươi Diêm Vương gia. Tài kiến. Nói, hắn đi tới cửa, trực tiếp nhìn A Bính khai qua xe hơi, sau đó chui vào xe hơi, đồng thời ngón tay búng tay một cái. Xe hơi chậm rãi rời đi đường thị sòng bạc, mà bên kia tống thời cũng là chậm rãi tỉnh lại, nhìn chính mình đang đứng ở sòng bạc trung gian, cũng là vẻ mặt mờ mịt Đường lão bản, ta là làm sao vậy? Đường Sơn nhìn giống như khôi phục lại tống thời, cũng là có chút nghĩ mà sợ, thủ đoạn thật là đáng sợ. Chương 3286, cự tuyệt gặp mặt. Chương 3286, cự tuyệt gặp mặt, xin hỏi là Hà phó chủ nhiệm sao? Ở nội thành nào đó quán cà phê nội, Trương Thiên Hạo đứng ở quầy ba bên kia cầm lấy điện thoại trực tiếp đánh qua đi, ngài hảo, ta là Hà phó chủ nhiệm bí thư, không biết ngài tìm gì chủ nhiệm có việc sao? Điện thoại kia đầu một cái giọng nữ vang lên, trực tiếp đem Trương Thiên Hạo điện thoại tiếp qua đi, ngươi hảo, ngươi nói cho Hà phó chủ nhiệm, ta là Kỳ Hợi Dị Chi, ta hy vọng hắn hiện tại lập tức đến cà phê đen quán tới tìm ta, nếu không, hậu quả hắn là biết đến. Hắn bình tĩnh nói xong lời nói, liền trực tiếp đem điện thoại, sau đó liền tìm một chỗ ngồi xuống, hơn nữa đối với người phục vụ nói một tiếng cho ta một ly cà phê, thêm đường. Đồng thời nhìn về phía A Bính. A Bính tự nhiên cũng là kêu một ly cà phê, trực tiếp ngồi ở Trương Thiên Hạo đối diện cách đó không xa, xem như bảo hộ Trương Thiên Hạo đi. Mà lúc này, đang ở tòa thị chính kinh tế sử văn phòng bên trong làm công Hà Vinh cũng không biết thân phận của hắn đã bại lộ, còn ở trong văn phòng chậm rãi uống trà, rốt cuộc hắn cái này kinh tế sử phó chủ nhiệm, vẫn là tương đương có quyền uy. Thịch thịch thịch. Theo một trận tiếng đập cửa vang lên tới, liền nghe được hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua cửa phòng, nhẹ nhàng hộc ra hai chữ, tiến vào. Liền thấy được văn phòng đại môn bị người đẩy ra tới, hắn bí thư mang theo thấp thỏm bất an tâm tình đi đến, tiểu Hàn, có chuyện gì sao? Lão bản, vừa rồi nhận được một cái kỳ quái điện thoại, ta không biết nên hay không nên nói cho ngươi. Hắn đi tới, sau đó cẩn thận nhìn về phía Hà Vinh, thử tính dò hỏi Nga, là sự tình gì, làm ngươi như thế ấp há đúng. Nói đi. Là, vừa rồi nhận được một chiếc điện thoại, đối phương tự xưng là Kỳ Hợi Dị Chi, nói cho ngươi đi cà phê đen quán thấy hắn, nếu không tự gánh lấy hậu quả, ta cũng không nói người này là có ý tứ gì, cũng không biết nên hay không nên cùng ngài nói một tiếng. Bí thư Tiểu Hàn vẫn là có chút không lớn xác định, rốt cuộc như vậy điện thoại thật sự là quá không cho mặt mũi, ngươi nói cái gì, hắn gọi là gì? Kỳ Hợi Dị Chi. Hà Vinh cũng là sửng sốt, rốt cuộc hắn nghe thấy cái này tên, sắc mặt nháy mắt trở nên có chút âm trầm lên, tên này cơ hồ là bọn họ ác ngộng giống nhau, tuy rằng không có trực tiếp giao thủ, chính là lại vẫn là làm hắn tâm sinh kiêng kỵ, ta đã biết, ngươi trước đi xuống đi. Hà Vinh sắc mặt trong chớp mắt lại khôi phục bình tĩnh, rốt cuộc hắn người như vậy, Thái Sơn băng mà sắc mặt cũng không dễ dàng biến, rốt cuộc tới rồi bọn họ này một địa vị, rất nhiều đồ vật đều đã xem đạm là. Kiều bí thư vừa nghe, cũng là cẩn thận lui đi ra ngoài, nhưng hắn đồng dạng cũng nghe minh bạch, vừa rồi Hà Vinh một tiếng dò hỏi, liền đã đoán được đối phương biết cái này người Nhật, hơn nữa khả năng ấn tượng tương đối thâm. Nhưng này đều không phải hắn suy nghĩ, cũng không phải hắn đi suy đoán, hắn chỉ cần làm tốt chính mình sự tình là được rồi. Mà trong văn phòng, chỉ để lại Hà Vinh một người, hắn ngồi ở chỗ kia, chậm rãi rút ra một chi yên, chậm rãi chịu lên. Rốt cuộc đối phương là người nào, hắn tương đương rõ ràng. Nhưng hắn có thể nói cùng đối phương căn bản không có một tia quan hệ, đối phương vì cái gì muốn gọi điện thoại làm hắn qua đi, lại còn có mang theo uy hiếp chi ý, xem ra, vị này Kỳ Hợi Dị Chi vẫn là một cái người tài ba, thế nhưng tra được ta nơi này, thật là có ý tứ. Trong mắt hắn hàn quang chợt lóe, nếu lúc này phái ra nhân thủ đi ám sát Trương Thiên Hạo, cơ hội vẫn phải có. Nhưng đồng dạng cũng là chọc giận Trương Thiên Hạo, hậu quả tương đương nghiêm trọng vì bảo thủ bí mật, thật là thực xin lỗi, dù sao ngươi hẳn là đáng chết. Hắn khỏe miệng cũng là hơi hơi cười lạnh một tiếng, rốt cuộc đây là đưa cho hắn cơ hội. Hắn sao có thể không quý trọng cơ hội như vậy, kia hắn liền không phải Hà Vinh. tùy tay cầm lấy điện thoại, trực tiếp đánh một chiếc điện thoại. Dùng tiếng lóng nói thẳng vài câu, hắn liền treo điện thoại, sau đó lại đi tới phía trước cửa sổ, nhẹ nhàng rút ra một chi yến tới, chậm rãi điểm thượng, sau đó trực tiếp hít sâu một ngụm có ý tứ, thật là cho ta đưa tới cửa tới. Hà Vinh khỏe miệng cũng là hơi hơi toát ra cười lạnh. Người khác không biết hắn, chính là chính hắn lại là biết, hắn nơi này cũng không phải như vậy tốt đẹp ba. Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia, nhẹ nhàng uống lên mấy khẩu cà phê, sau đó ánh mắt cũng không khỏi đảo qua cách đó không xa. Rốt cuộc hắn ở chỗ này cấp vị kia phó đoàn trưởng một cái cơ hội, một cái làm hắn hướng hắn túi đầu cơ hội. Rốt cuộc hắn thật đúng là không nghĩ giết vị này phó đoàn trưởng, người như vậy thiếu chết một cái, khả năng liền sẽ nhiều sát một cái hắn gian, hoặc là người nhận đương một ly cà phê uống xong thời điểm, hắn nhìn một chút thời gian, khóe miệng cũng là hơi hơi toát ra nhàn nhạt mà cười lạnh. A Bính, các ngươi cần phải đi. Thiếu gia, không đợi. A Bính cũng là có chút nghi hoặc, rốt cuộc mới chờ 10 tới phút, Trương Thiên Hạo bên này liền không muốn lại đợi 10 phút, động tác mau một chút, hẳn là tới rồi, chính là đến bây giờ không tới, thuyết minh một chút, đối phương cho rằng hắn ăn định ta, cho nên cũng không cần lại đến. Hắn khóe miệng bên trong nổi lên từng trận cười lạnh, trong mắt lệ quang chợt lóe mà qua đi thôi, đi vị này Hà phó chủ nhiệm trong nhà, hắn không phải hy vọng chúng ta xuất hiện mặt khác ngoài ý muốn sao, liền làm hắn cả nhà đi tìm chết hảo. Hắn cũng thật sự sinh khí, tuy rằng tương đương lý trí, nhưng cũng biết, lúc này đây vị này gì phó đoàn trưởng căn bản không có cho hắn một cái hòa hoãn đường sống là. Trương Thiên Hạo lưu lại một ít tiền, sau đó liền trực tiếp rời đi nơi này, hướng về sớm đã xác định mục đích địa mà đi, rốt cuộc hôm nay hắn yêu cầu chính là giết người. Hà gia cũng coi như là một cái không tồi thế lực, trong nhà cũng người hầu, lại còn có ở tại một cái hoa viên thức nhà Tây bên trong. Tương đối tới nói, đây là thân phận địa vị tượng trưng. Mà Trương Thiên Hạo đã đến thời điểm, toàn bộ Hà gia cũng không có vài người, trừ bỏ một cái người hầu phụ trách nấu cơm ở ngoài, đó là hai cái cảnh vệ. Người như vậy, ở hắn trong mắt, không đáng kể chút nào phiền toái. Ba người, tồn tại cùng không tồn tại cũng không có bao lớn khác nhau tiên sinh, ngươi tìm ai? Ta tìm Hà Vinh, mở cửa. Hắn đôi mắt bên trong hiện lên một màn hàn quang, mà chính đi tới muốn dò hỏi hai cái cảnh vệ, cơ hồ là nháy mắt trực tiếp bị hắn thôi miên. Mà hai cái bị thôi miên cảnh vệ, căn bản không biết bọn họ lúc này đã bị thôi miên, vốn đang tưởng dò hỏi hai người, đờ đẫn cấp Trương Thiên Hạo mở ra đại môn, các ngươi lưu lại một ở chỗ này chống cửa, một cái khác tùy ta vào xem. Là. Theo đại môn bị mở ra, A Bính trực tiếp đem xe hơi khai đi vào, chạy đến bên kia không dẫn người chú ý địa phương, trực tiếp giấu ở Hà gia sân mặt sau. Mà bên kia, Trương Thiên Hạo mang theo một cái cảnh vệ tiến vào đại sảnh bên trong tiên sinh, xin hỏi ngài là? Chỉ là Trương Thiên Hạo ánh mắt chừng, cái kia hầu gái nháy mắt cũng là mất đi ý thức, giống như cái xác không hồn giống nhau, hoàn toàn nghe theo Trương Thiên Hạo an bài cho ta đi đảo một ly trà. Là. Kia hầu gái nghe được Trương Thiên Hạo phân phó, trực tiếp xoay người hướng về phòng bếp phương hướng đi đến, rốt cuộc nàng hiện tại có thể làm cũng chỉ có nghe theo Trương Thiên Hạo mệnh lệnh đến nỗi phản kháng, đó là không có khả năng, căn bản không có khả năng có bất luận cái gì phản kháng ý thức, bị thôi miên sau, chỉ biết nghe theo hắn một người mệnh lệnh. Nhìn người hầu đi châm trà, Trương Thiên Hạo cũng là đi lên lầu 2, hắn cái thứ nhất tìm địa phương đó là Hà Vinh thư phòng, cùng với hắn phòng. 10 phút sau, Trương Thiên Hạo nhìn kia một kết sắt tiền tài, hắn đều có chút chết lặng, nơi này ít nhất cũng có 30 vạn trở lên, thậm chí càng nhiều. Chỉ là hoàng kim đó là mười mấy kg, càng đừng nói mặt khác tiền mặt. Chương 3287, Hà Vinh khẩn trương. Chương 3287, Hà Vinh khẩn trương. Trương Thiên Hạo tùy tay vung lên, toàn bộ kết sắt tiền toàn bộ biến mất không thấy, hơn nữa dư lại chỉ có trống rông kết sắt. Mà hắn trong tay còn nhiều số phân văn kiện, mang theo bao tay chẳng hắn, trực tiếp cầm lấy tới là xem. Này đó đều là kinh tế phương diện quan trọng văn kiện, tương đối với hắn tới nói, cũng không có quá lớn tác dụng, thậm chí có thể nói không có bất luận cái gì tác dụng. Trên dưới đánh giá nổi lên toàn bộ thư phòng, hắn khỏe miệng cũng là hơi hơi toát ra cười lạnh, thế nhưng là còn có một cái tường kép không gian, chắc không được ta cảm giác được toàn bộ phòng tường có chút hậu a. Hắn tinh thần lực duỗi thân mở ra, đối với toàn bộ phòng cẩn thận nghiên cứu vừa lật lúc sau, hắn mới cũng không khỏi nở nụ cười đi tới kệ sách trước, cẩn thận ở kệ sách mấy quyển thư mặt sau, tìm được rồi một cái nho nhỏ cái nút. Nhẹ nhàng nhấn một cái, liền thấy được kệ sách từ trung gian chậm rãi mở ra tới, một cái như đồng môn giống nhau từ bên trong hướng bên ngoài mở ra tới. Theo mở ra tới, Trương Thiên Hạo liền thấy được một cái bề rộng chừng 6-70 cm, chiều dài hảo 2-3 mét không gian xuất hiện ở hắn tầm mắt giữa. Thông minh à, thật là thông minh, như vậy tiểu nhân không gian cũng không lớn, nếu đi bên ngoài thật đúng là sẽ không nghĩ đến, nơi này thế nhưng là một cái nho nhỏ phòng, tuy rằng không lớn, nhưng đã vậy là đủ rồi. Hắn trực tiếp đi vào, nhưng thấy được một bộ radio bài ở bên trong, hơn nữa một bên còn phóng mật mã buồn, còn có một cái két sắt, thoạt nhìn tương đương ngắn gọn, đương nhiên nơi này đèn điện vẫn là không thiếu được. Bên cạnh có một cái nho nhỏ đèn bàn, đặt ở radio một bên. Nhìn radio cùng mật mã buồn, hắn khỏe miệng cũng là hơi hơi dơ lên vài phần, sau đó liền trực tiếp tính cả mật mã buồn cấp thu lên. Rốt cuộc thứ này chính là thứ tốt. Hắn bên này còn không điểm yêu cầu mấy thứ này đi tới két sắt trước mặt, Trương Thiên Hạo cẩn thận nhìn nhìn, sau đó mới cẩn thận đem nó mở ra, liền thấy được bên trong đồ vật cũng không nhiều, trừ bỏ mười mấy kg hoàng kim, còn có một bộ phận tiền mặt, so với bên ngoài thiếu không ít tiền mặt. Duy nhất bất đồng đó là nơi này còn có không ít văn kiện, đây mới là Trương Thiên Hạo chính mình nguyện ý tìm nguyên nhân chí nhất. Cuối cùng một bộ phận, đó là vũ khí, nơi này vũ khí thật là có 10 tới đem, trong đó lựu đạn, súng trường, súng lục đều có, chẳng qua số lượng cũng không nhiều có ý tứ. Hắn thu thập sở hữu chiến lợi phẩm, sau đó liền một lần nữa đi ra phòng, một lần nữa về tới lầu một đại sảnh bên trong, mà cái kia người hầu sớm đã vì hắn phao hào trà, đặt ở trên bàn trà mặt. Uống một ngụm trà, hắn tùy tay lấy ra mấy phân từ két sắt được đến văn kiện, tùy ý ngồi ở chỗ kia là xem, hình như là mấy thứ này mới là hấp dẫn đồ vật của hắn gì, đây là danh sách. Đột nhiên, hắn khẽ mắt cũng không khỏi nhảy vài cái, rốt cuộc mặt trên thế nhưng là một phần danh sách, hắn cũng không biết nói cái gì cho phải Đường Sơn, Tống Thời tên thế nhưng liền ở mặt trên đồng thời, danh sách mặt trên còn có một ít người tên đã bị hóa rớt, hiển nhiên những người này đều đã chết. Trong đó bao gồm bị hắn giết 6 cái sát thủ. Nhìn trong chốc lát, hắn đem tất cả nhân viên danh sách đều ghi tạc chính mình trong óc bên trong, lại bắt đầu phiên nổi lên mặt khác văn kiện, đều là một ít quan trọng văn kiện, đây mới là làm hắn nhất vừa lòng địa phương. Theo một phần văn kiện xem xong, Trương Thiên Hạo cũng không khỏi thở dài một hơi. Cái này ám sát đoàn nhân viên thật đúng là không ít, nắm giữ không ít bí mật, rất nhiều liền hắn cũng không biết bí mật. Mặt khác, cũng làm một ít nhận không ra người hoạt động, như hắc cán hắc, đến nỗi quá lớn thiếu đạo đức sự tình, cũng không có vài món, nhưng cũng là làm hắn có chút nhíu mày. Rốt cuộc những người này tuy rằng ám sát người Nhật, hắn gian, nhưng cũng là tiếp một ít mặt khác ám sát nhiệm vụ, mà hắn đó là bị người hạ ám sát nhiệm vụ, mới bị người ám sát đến nỗi cái này ám sát nhiệm vụ người là ai, mặt trên chỉ có một ký hiệu, cũng không có cụ thể tên xem ra, chỉ có thể tìm Hà Vinh. Hắn chỉ có thể lắc đầu ta, sau đó cầm lấy trong tay văn kiện, tiếp tục nhìn lên. Hắn xem đến thực mau, chỉ chốc lát sau, kia một đống văn kiện liền bị hắn xem xong rồi, hơn nữa thật sâu ghi tạc đại não bên trong, ai làm hắn tinh thần lực quá cường, trí nhớ càng là siêu còn đâu. Càng xem, hắn khỏe miệng cũng là càng ngày càng tiểu, rốt cuộc tới rồi này một bước, hắn nhìn sở hữu Hà Vinh văn kiện, này trong đó tại Thượng Hải sở hữu ám sát đoàn bí mật đều ở hắn trong mắt hiện ra tới xem ra, cái này Hà Vinh vẫn là đi tìm chết hảo. Hắn đã biết quá nhiều bí mật, cũng chỉ có chết mới là hắn cuối cùng quy túc đúng rồi, Hà gia còn có người đâu. Hắn nhìn về phía một bên người hầu, nhàn nhạt mà nói, giống như hắn mới là nhà này chủ nhân giống nhau tiên sinh. Hà gia phu nhân cùng tiểu thiếu gia, tiểu thư đi ra ngoài chơi, muốn tới buổi tối mới có thể trở về. Kia người hầu nhàn nhạt mà trở về một câu, liền không hề nhiều lời. 3. Bên kia, cà phê đen quán bên trong, hai cái xa lạ thanh niên đi đến, đi vào nơi này lúc sau, Tả Hữu đánh giá một chút bốn phía khách nhân. Lúc này khách nhân thật đúng là không ít, đều an tĩnh ngồi ở chỗ kia uống cà phê, hoặc là hưởng thụ này quán cà phê mang đến an tĩnh. Mà hai cái thanh niên ở chỗ này tìm một chút, cũng không có tìm được Trương Thiên Hạo, liền rất là khách khí dò hỏi một câu vừa rồi có một thanh niên người gọi điện thoại, các ngươi biết hắn đi nơi đó sao? Ngươi hảo, hắn ở 10 phút liền đã rời đi nơi này. Rời đi? Kia hai cái thanh niên cũng là vì này sửng sốt, lập tức liền có chút cổ quái lẫn nhau, rốt cuộc người không thấy, bọn họ cũng không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ cảm ơn các ngươi biết bọn họ đi nơi đó sao? Thực xin lỗi, tiên sinh, chúng ta thật đúng là không biết bọn họ đi nơi đó. Kia người phục vụ vẫn là nhỏ giọng mà cự tuyệt nói, đồng thời càng là toát ra một tia xin lỗi thần sắc không có việc gì, kia cảm ơn các ngươi. Hai cái thanh niên xoay người liền rời đi quán cà phê, sau đó cũng là biến mất ở bên ngoài trên đường cái. Bên kia, Hà Vinh ở nghe được phía dưới người truyền đến tin tức, sắc mặt tức khắc trở nên có chút khó coi lên, rốt cuộc hắn người muốn tìm thế nhưng không thấy đáng chết, chẳng lẽ là hắn phát hiện cái gì sao? Hắn đứng ở trong văn phòng, cũng là một trận gầm nhẹ, rốt cuộc tới rồi này một bước, thế nhưng phát hiện người không thấy, kia ý nghĩa ám sát không có thành công. Không có thành công, kia hắn đó là tương đương nguy hiểm, rốt cuộc đối phương có thể tìm được hắn, tự nhiên cũng biết hắn là phía sau màn độc thủ, đây là muốn hắn mạng già a tiểu Hàn, ta phải đi về một chuyến, có chuyện gì, ngươi cho ta gọi điện thoại. Hắn vội vàng cầm lấy chính mình áo khoác, liền trực tiếp hướng trong nhà đuổi, rốt cuộc tới rồi này một bước, hắn cũng minh bạch, hắn thân phận bại lộ, hiện tại không chạy, kia lưu trữ chỉ có thể chờ chết đáng chết hỗn đản, rốt cuộc là ai bán đứng ta, làm ta bại lộ thân phận. Hắn một bên hướng dưới lầu đi, một bên không được thầm mắng lên, giống như một con chó điên dường như, hơi kém nơi nơi cắn người đi ở lâu hắn, trong mắt tràn đầy nồng đậm sát ý, làm hắn đều có một loại muốn mắng chửi người xúc động, rốt cuộc lúc này đây chơi đến có chút lớn. Không chịu hắn khống chế cảm giác thật sự không được tốt, hắn tự nhiên cũng không muốn nhìn đến. Nhưng vấn đề là hắn hiện tại ngăn cản không được chuyện như vậy phát sinh. Hà phó chủ nhiệm thông chi, trong chốc lát muốn mở họp. Đã biết, ta hiện tại có một số việc, ngươi cùng ta hướng chủ nhiệm nói một tiếng, khả năng hội nghị tham gia không được. Nhưng đây là Nhật Bản người chủ trì, ngài muốn xin nghỉ sao? Một cái tiểu bí thư nhỏ giọng mà khuyên bảo một tiếng, sau đó liền lại chờ hắn trả lời không cần, ta hôm nay có việc gấp, liền không tham dự. Chương 3288, Hà Vinh giao đái. Chương 3288, Hà Vinh giao đái. Trương Thiên Hạo ngồi ở Hà gia, hắn cũng không có sốt ruột, an tĩnh ngồi ở chỗ kia, thậm chí còn làm người lấy lại đây mấy quyển thư, ngồi ở chỗ kia yên lặng lật xem. Chỉ là hắn một bên lật xem, một bên ở trong óc bên trong bắt đầu sửa sang lại đoạt được đến tin tức. Rốt cuộc có rất nhiều đồ vật, hắn không cần, tự nhiên liền muốn đem chúng nó loại bỏ. Sửa sang lại quá tri thức mới là hắn yêu cầu đồ vật. Văn kiện bên trong nội dung, hắn chỉ chốc lát sau liền sửa sang lại hoàn thành, kế tiếp, đó là ghi tạc hắn đại não bên trong ám sát đoàn còn có không ít sản nghiệp, còn có như vậy nhiều nhân viên, cùng với một ít rất nhiều ẩn tính tác dụng. Này đối với ta tới nói, hoàn toàn là thiếu hụt một khối, hiện tại có những người này, ta đoàn bản hoàn toàn có thể bổ thượng, này so cái gì đều quan trọng. Ha ha. Thủ hạ của hắn thiếu đó là nhân mạch, mà ám sát đoàn tại Thượng Hải nhiều năm như vậy, có đó là nhân mạch, hắn khỏe miệng cũng là cười đến sắp dơ lên tới đến nỗi ám sát đoàn mặt khác đoàn trưởng linh tinh, hắn căn bản không thèm để ý, rốt cuộc những người này tồn tại, cùng hắn cũng không có bao lớn quan hệ, cho dù là khả năng những người này chúng có đoàn trưởng người, kia cũng sẽ không đối hắn tạo thành bao lớn tổn thất bất quá, còn có mấy cái cùng hắn quan hệ không tồi người, trong chốc. Lát ta đến là muốn nhìn Hà Vinh, sau đó rửa sạch, như vậy mới có thể càng thêm an toàn. Rốt cuộc không ai là ngốc tử, ta yêu cầu chính là trung tầng dưới chốt nhân viên, cao tầng liền không cần. Hắn càng muốn, cảm giác được cái này kế hoạch cũng là càng được không, rốt cuộc tới rồi này một bước, hắn không đi cũng đến đi, cần thiết muốn bổ thượng cái này bản. Nhân mạch ta. Ngẫm lại, hắn đó là có một loại kinh hỉ cảm giác ở bên trong này người đi cửa, phòng trừng Hà tiên sinh cũng mau trở lại, nếu hắn xe tiến vào lúc sau, liền cho ta xem chết, đừng làm cho người cho ta chạy, biết không? Nhìn cái kia thủ vệ, Trương Thiên Hạo khỏe miệng cũng là hiện lên một mặt hàn quang, đến nỗi Hà gia nữ nhân, hài tử, bọn họ hiện tại ở bên ngoài, nếu không trở lại, tự nhiên là an toàn, một khi trở về, kia thật xin lỗi thiếu gia, hắn sẽ trở về sao? Cần thiết phải về tới, không có nhìn đến chúng ta, hắn trong lòng bất an, biết thân phận bại lộ lúc sau, cần thiết muốn trốn chạy, cho nên phải về tới thu thập một chút trong nhà, mang theo tiền linh tinh, lập tức đào tẩu. Hắn người này, mặc kệ làm cái gì, khẳng định biết nếu muốn chạy trốn đi, nhất định không rời đi tiền tài, mà hắn tiền cơ hồ tất cả đều là ở trong nhà, hơn nữa đều bị người thu được, còn có rất nhiều bí mật văn kiện. Mấy thứ này đều là muốn mệnh đồ vật, nếu hắn không mang theo đi, cũng không tiêu hủy, hắn chạy đến chân trời góc biển đều sẽ bị người đuổi giết. Trương Thiên Hạo nhàn nhạt cấp A Bính giải thích nói, rốt cuộc hắn cũng muốn bồi dưỡng một chút A Bính, thậm chí hắn đều bắt đầu tự hỏi lên, như thế nào đem người bồi dưỡng thành một mình đảm đương một phía người, đáng tiếc A Bính về phương diện này năng lực vẫn là kém rất nhiều. Bằng không sớm bị hắn thả ra đi một mình đảm đương một phía. Hiện tại Triệu Truyền đều bị hắn thả ra đi, hai cái thế thân hiện tại đã bị an bài tới rồi địa phương khác, trực tiếp từ Triệu Truyền phụ trách đương Trương Thiên Hạo yêu cầu thời điểm, tự nhiên mà vậy, hai cái thế thân liền yêu cầu cho hắn làm thế thân, thậm chí có thể đi chết. Từ lúc bắt đầu, Trương Thiên Hạo liền đã tính kế hảo này hết thảy. Hắn tính kế hảo này hết thảy, tự nhiên cũng minh bạch người bình thường tư duy sẽ là thế nào. A Bính đứng ở một bên, giống như một cái cảnh vệ giống nhau, mà cái kia người hầu cũng là giống nhau, đứng ở một bên, cùng A Bính chạm đến không sai biệt lắm, sắc mặt đều có chút cũ kỹ ba. Thời gian từng giọt đi qua, mà bên này Trương Thiên Hạo nhìn cái này biệt thự, khóe mắt bên trong cũng hiện lên một mặt khác thường, rốt cuộc này một nhà biệt thự diện tích vẫn là rất đại, nếu bị hắn lợi dụng lên, tuyệt đối là một cái hảo địa phương. Tham quan xong rồi Hà gia biệt thự, hắn khóe miệng cũng là hơi hơi giơ lên vài phần, sau đó liền lại về tới biệt thự đại sảnh bên trong, tìm một chỗ ngồi xuống, an tĩnh chờ đợi Hà Vinh đã đến. Mà lúc này, liền ở hắn ngồi xuống chờ đợi không dài thời gian nội, liền thấy được biệt thự đại môn chậm rãi bị hai cái cảnh vệ mở ra tới. Một chiếc xe hơi cũng trực tiếp từ cửa khai tiến vào, trực tiếp đỉnh tới rồi biệt thự cổng lớn đáng chết hỗn đản, cái kia Vương Bát Đản, thế nhưng phản bội ta, làm ta biết, ta phi lột da của ngươi ra. Hắn liền xe đều không có tắt lửa, ở dừng lại xe đồng thời, trực tiếp đẩy ra cửa xe, hướng biệt thự bên trong đi, hơn nữa bước chân vội vàng đường hắn đi vào đại sảnh là lúc, liền thấy được người hầu Ngô mẹ đang đứng ở một bên, hơn nữa ngồi ở nhà hắn trên sofa thế nhưng còn có một người. Người này không phải người khác, thật là hắn trong lòng hận nhất người chi nhất, cũng chính là đem thân phận của hắn phơi sáng người chi nhất ha ha, ngươi là ai? Hà phó chủ nhiệm, ngồi đi, ngươi còn không biết ta thân phận đi, ngươi đang nói đùa lời nói sao? Trương Thiên Hạo nhàn nhạt mà nói, đồng thời đối với này thượng Ngô mẹ nhàn nhạt nói, cấp Hà tiên sinh đảo một chén nước, ta tưởng hắn nhất định muốn uống một chén thủy áp kinh. Kỳ thầy gì chỉ? Hắn thử tính hỏi một câu, sau đó sắc mặt liền trở nên cực kỳ khó coi lên, rốt cuộc đến bây giờ, hắn cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì kêu tự gánh lấy hậu quả ha ha, ngươi còn biết tên của ta à, chúc mừng ngươi, đáp đúng, đáng tiếc không thường. Ngươi còn dám giết ta sao? Ta là Thượng Hải thị chính phủ kinh tế sử phó chủ nhiệm, cho dù là các ngươi Nhật Bản người cũng ở không có lý do gì dưới tình huống, cũng không có khả năng giết ta, ngươi dám sao? Ai, như thế nào như vậy tự tin đâu, thật là quá làm ta thất vọng. Đế quốc muốn ngươi mệnh, còn không phải một câu sự tình, ngươi quá xem trọng chính ngươi. Húng chi, ám sát đoàn phó đoàn trưởng, thật lớn thân phận. Ngươi muốn làm gì? Ta cũng không có tính toán làm gì, chỉ là tưởng một chút, trong chốc lát, ngươi chết thời điểm, sẽ có cái gì kinh hỉ đâu. Là cảnh vệ ám sát ngươi, vẫn là người hầu Ngô mẹ muốn giết ngươi, vẫn là các ngươi cùng nhau đồng quy vu tận, ngươi lựa chọn một chút, rốt cuộc ngươi thời gian không nhiều lắm, trong chốc lát phu nhân của ngươi, nữ nhi, nhi tử trở về, đương nhìn đến này hết thảy thời điểm, cũng sẽ cùng ngươi giống nhau. Chết không có chỗ chôn. Ngươi, ngươi hỗn đản. Nói, liền muốn sơ thương, chuẩn bị cùng Trương Thiên Hạo liều mạng. Chỉ thấy Trương Thiên Hạo vươn ngón tay búng tay một cái, vốn đang muốn sát Trương Thiên Hạo Hà Vinh nháy mắt liền phổ đến ngây dại ra có ý tứ, thế nhưng còn tưởng phản kháng, vốn dĩ không nghĩ muốn tìm phiền toái, hơn nữa cơ hội cũng đã cho ngươi, ngươi vì cái gì không quý trọng đâu, thật sự là làm ta quá thất vọng rồi. Hắn lắc đầu, đối với Hà Vinh liền dò hỏi lên. 10 phút sau, hắn trong ánh mắt cũng hiện lên một mặt bất đắc dĩ, thế nhưng cũng không biết đoàn trưởng là ai, đây mới là làm hắn bất đắc dĩ nhất địa phương che giấu đến thật là đủ thâm a, liền phó đoàn trưởng cũng không biết, chỉ biết người còn tại Thượng Hải, thật là thú vị a. Hắn cũng là có chút cảm thán. Cái này đoàn trưởng che giấu năng lực sâu đến loại trình độ này, cũng không sợ chính mình bị người cấp thất thủ đánh chết á, nhưng hắn cũng chỉ là tưởng một chút mà thôi, cũng không có để ở trong lòng. Tương phản, hắn vẫn là từ đâu Vinh trong miệng được đến rất nhiều tin tức A Bính, trong chốc lát thông chi Triệu Hồng, ấn cái này địa chỉ, đem này 7 người cho ta giết, những người này tồn tại đã ảnh hưởng đến kế hoạch của ta. Là, A Bính cũng là sửng sốt một chút, sau đó chuẩn bị rời đi sau, hướng Triệu Hồng bên kia hội báo, làm hắn an bài nhân thủ chuẩn bị giết người. Nhìn nhìn cái này Hà Vinh, Trương Thiên Hạo cũng là lắc đầu. Rồi tay ấn ở Hà Vinh trên đầu mặt, bắt đầu vận dụng cường đại tinh thần lực bắt đầu trực tiếp phá hủy hắn đại não, thậm chí được đến một ít tin tức. 3 phút sau, Trương Thiên Hạo tinh thần cũng là hơi hơi có chút mỏi mệt, sắc mặt cũng trở nên có chút tái nhợt lên. Chương 3289, Hà Vinh chi tử. Chương 3289, Hà Vinh chi tử. Một lát sau, Trương Thiên Hạo tinh thần mới hòa hoãn một ít, sau đó nhìn nhìn Hà gia bốn người, toàn bộ an tĩnh đứng ở hắn bên người, thậm chí sắc mặt vẫn duy trì khô khan bộ dáng. Từ túi bên trong lấy ra một viên lựu đạn, sau đó kéo ra kéo xuyên, trực tiếp nhét vào Hà Vinh trong tay chào hảo. Đừng ngươi con số đếm tới 100 thời điểm liền trực tiếp vung ra tay, nghe được không? Là, dại ra Hà Vinh như thế nào cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo sẽ dùng phương thức này làm cho bọn họ đến từ sát, hơn nữa mặt khác hai cái cảnh vệ cùng với người hầu cũng trực tiếp đem hắn làm thành một vòng tròn, trực tiếp đem hai viên lựu đạn vây quanh ở trung gian, tám đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm lựu đạn. Bất quá, những người này trên mặt không có nửa phần biểu tình, hình như là ở làm một kiện bé nhỏ không đáng kể sự tình giống nhau A Bính, đem xe khai ra tới, toàn bộ Hà gia cũng không sai biệt lắm hẳn là đi tìm chết. Hắn nhàn nhạt phun ra một câu, sau đó nhìn nhìn bao tay, trước kia A Bính kia cái gì cũng không có đôi tay, khóe miệng cũng không khỏi chịu chịu, trừng mắt nhìn A Bính liếc mắt một cái, liền trực tiếp hướng bên ngoài đi đến đẩy ra đại môn. A Bính bên kia cũng đem xe hơi chậm rãi xử ra Hà gia đại viện đương hắn đóng lại cổng lớn, chui vào xe hơi là lúc, liền nghe được Hà gia đại viện nội truyền đến một tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh, trực tiếp chấn đến bốn phía một trận chấn động. Rốt cuộc hai viên Nhật quân lựu đạn, nổ mạnh uy lực vẫn là tương đương đủ. Xe hơi cấp tốc lái khỏi này một mảnh khu vực, mà Trương Thiên Hạo cũng là quay đầu lại nhìn thoáng qua cách đó không xa Hà gia đại viện, khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh. Vốn dĩ hắn còn không chuẩn bị trực tiếp lộng chết hắn, chính là không nghĩ tới, cái này Hà Vinh đầy đất muốn hắn chết, ba lần ám sát không có thành công, đó là lần thứ tư, vẫn luôn không nghĩ từ bỏ. Lúc này đây tống thời đối hắn, đó là hắn ăn bài, hơn nữa thông qua đường sơn ăn bài. Theo hắn ngồi xe hơi rời đi thời gian không dài, Hà gia bên này liền xuất hiện đại lượng cảnh sát, này đó cảnh sát trực tiếp vọt vào đi, liền thấy được đại sảnh bên trong giống như gió bao thổi qua giống nhau, nơi nơi đều là phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoạn cốt, một bộ nhân gian địa ngục bộ dáng. Rốt cuộc bốn cái người sống bị nổ thành vô số khối, liền kêu thảm thiết đều không có, liền trực tiếp chết đến không thể càng chết, đây cũng là tương đương khủng bố đồng dạng. Như vậy tin tức trực tiếp truyền tới tòa thị chính bên kia cái gì, Hà phó chủ nhiệm ở trong nhà bị người ám sát, còn có nhà hắn người hầu, cảnh vệ. Đúng vậy, bất quá, cảnh sát bên kia truyền đến tin tức, hình như là tự sát, rốt cuộc chúng ta từ giữa tìm được rồi tám chỉ chân, nhìn dáng vẻ, hình như là bọn họ tự sát, tất cả mọi người nổ thành vài khối, một cái cũng không có tránh được, hơn nữa không có một khối hoàn chỉnh thi thể. Xem ra vẫn là tương đương phiền toái a. Cha quá không có, hắn đắc tội quá người nào sao? Lấy Hà phó chủ nhiệm làm người, người hiền lành một cái, sao có thể sẽ đắc tội với người đâu? Bí thư cũng là có chút nghi hoặc, rốt cuộc bọn họ cũng không biết ai muốn Hà phó chủ nhiệm mệnh bất quá, cục cảnh sát bên kia định tính vì tự sát. Tự sát, người tin tưởng sao? Đương nhiên không tin, Hà phó chủ nhiệm chính là tích mệnh thật sự, sao có thể là một cái tự sát người, ta hoài nghi này trong đó có cái gì chúng ta không biết ẩn tình ở bên trong. Đúng rồi, thị trưởng, vừa rồi ta đi hỏi qua hắn bí thư nói ngay từ đầu ở Hà phó chủ nhiệm đi ra ngoài phía trước, có người gọi điện thoại lại đây. Hình như là một cái kêu kỳ hỡi gì chỉ người kêu hắn đi cà phê đen quán gặp mặt. Hơn nữa ngữ khí thật không tốt, hình như là đối phương tương đương bá đạo. Bí thư nhỏ giọng mà đem tình huống lại giới thiệu một lần, rốt cuộc đây là hắn có thể tra được sở hữu tin tức kỳ hỡi gì chỉ, là hắn. Hắn như thế nào sẽ cùng Hà phó chủ nhiệm có liên hệ đâu? Theo lý thuyết không nên a. Thị trưởng cũng là đỡ đầu, cẩn thận tự hỏi lên, rốt cuộc một cái xử lý không tốt, kia chính là khiến cho cùng Nhật Bản người chi gian mâu thuẫn tra một chút, nhìn xem kỳ hỡi gì chỉ có hay không đi qua Hà phó chủ nhiệm trong nhà. Cái này thật đúng là không có cách nào tra. Rốt cuộc Hà phó chủ nhiệm trong nhà bên kia không có chạm gác, cho dù là đi qua cũng không có người biết. Ta đã biết, ngươi trước đi xuống đi. Hắn phất phất tay, cũng là một trận cười khổ. Rốt cuộc này trong đó liên lụy tới rồi người Nhật, loại chuyện này bản thân liền không được tốt xử lý. Nếu hắn nơi này xử lý không tốt, sẽ càng thêm phiền toái. Hắn suy nghĩ trong chốc lát, cũng không có nghĩ ra cái gì hảo biện pháp ba. Bên kia, Trương Thiên Hạo về tới trong nhà, trong ánh mắt cũng hiện lên một mặt ý cười thiếu gia, ngươi đã trở lại. Ít ỉ chi nhìn một thân sạch sẽ ngăn nắp Trương Thiên Hạo từ bên ngoài trở về, cũng là mở ra đại môn, cung kính nói. Trương Thiên Hạo nhìn nhìn thời gian, hiện tại mới buổi chiều 3 giờ, có thể nói trở về là tương đương sớm, so với Di Vãng tới nói, muốn sớm quá nhiều ân, trở về nhìn xem, đúng rồi, có hay không người lại đây tìm ta à? Đến là có, mặt sĩ cùng tưởng thỉnh ngươi qua đi tham gia một cái vũ hội, liền ở Bách Nhạc Môn, 7 giờ. Vũ hội, cái này ta thích, xem ra ta nếu là sớm một chút nhi đi qua. Hắn cũng không có tưởng lấy, mặt sĩ ý chỉ thế nhưng tìm hắn đi tham gia vũ hội, trong ánh mắt cũng hiện lên một mặt nghi hoặc, rốt cuộc mặt sĩ ý chỉ trừ bỏ bình thường uống rượu ở ngoài, cũng là một cái không thấy con thỏ không giải ứng chủ biết là sự tình gì sao? Không biết. Tiêu hành, ta nghỉ ngơi trong chốc lát, ta liền qua đi nhìn xem. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là cảm giác được trước tiên ở trong nhà nghỉ ngơi ngồi trong chốc lát, uống uống trà, đây mới là hắn nên làm sự tình đúng rồi. Ý chi, cấp ô tô thêm mang hắn dù, mẹ nó, đám kia quỷ nghèo, thêm cái dù tất cả đều là khấu khấu tắc tắc, thật là tức chết người đi được. Hà y kìa. Ý chỉ vừa nghe, lập tức lên tiếng, liền xoay người bắt đầu đi ra ngoài vì Trương Thiên Hạo xe hơi cố lên đi. Mà Trương Thiên Hạo cũng là về tới trong nhà, sau đó ngồi xuống trong phòng, uống trà. Một bên tự hỏi kế tiếp hẳn là như thế nào đi làm vấn đề đến nội hiến binh đội bên kia, hắn vẫn luôn đều biết rất bận rộn, rốt cuộc hắn cấp hiến binh đội tìm vô số sự tình. Liên ở Trương Thiên Hạo bên này chuẩn bị nghỉ ngơi thời điểm, liền thấy được ngoài cửa tới một trung nhân nhân, đang dùng tiếng Trung Quốc cùng ịt ỉ chỉ giao lưu. Chính là ịt ỉ chỉ căn bản không có nghe hiểu đối phương nói, thậm chí đều không rõ nguyên do người, chờ ở nơi này, ta đi mời người tới nghe một chút người nói. Ịt ỉ chỉ bất đắc dĩ chạy tới trong phòng mặt đi thỉnh Hứa Kiệt, rốt cuộc chỉ có A Bính, hoặc là đầu bếp nữ Hứa Kiệt có thể nghe hiểu được tiếng Trung cùng tiếng Nhật Hứa Kiệt cô nương, bên ngoài có một người Trung Quốc người, ta nghe không hiểu. Ngươi cùng ta đi xem, hắn muốn làm gì? Đi tới phòng bên ngoài, hắn trực tiếp đối với bên trong Hứa Kiệt lớn tiếng mà nói vài câu nghe không hiểu. Hứa Kiệt cũng là sửng sốt, lập tức liền buông tay chung đồ vật, liền đi theo ịt ỉ chỉ đi tới cửa tiểu thư, là cái dạng này, ta là Đường Sơn, là Kỳ Hứa thiếu gia làm ta lại đây tặng đồ, xin hỏi một chút Kỳ Hứa thiếu gia ở nhà sao? Nga, là tặng đồ a, tại tại tại. Hứa Kiệt lập tức lên tiếng, đồng thời phiên dịch cấp ịt ỉ chỉ nghe vậy ngươi ở chỗ này chờ một chút, ta đi thông tri thiếu gia. Thức mau, Đường Sơn liền bị mời vào Trương Thiên Hạ phòng bên trong, đồng thời đem cái dương cũng để ra tiến vào. Trực tiếp đặt tới Trương Thiên Hạo ra trên bàn Kỳ Hợi thiếu gia, ngài hảo, đây là ngươi muốn vất vả phí, phiền toái ngài. Trương Thiên Hạo nhìn thoáng qua Đường Sơn, nhàn nhạt mà nói, "Ân, không tồi, hảo hảo làm việc, sẽ không bạc đãi ngươi, ngươi đi về trước đi, ta chỉ đương sự tình gì cũng không có phát sinh quá, biết không? Cảm ơn Kỳ Hợi thiếu gia. Liên tục nói lời cảm tạ vài tiếng, hắn mới xoay người rời đi phòng khách, chỉ có kia cái giường đặt ở trên bàn. Chương 3290, thần bí mất tích. Chương 3290, thần bí mất tích đi ra Trương Thiên Hạo ra đại môn đường sơn, quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái phía sau đại môn, cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rồi tay lau một chút trên trán mồ hôi lạnh, hắn kia viên nhảy lên tâm mới chậm rãi bình tĩnh trở lại, hắn thật sự sợ, tuy rằng là ám sát đoàn tiểu tổ thành viên, chính là hắn thật đúng là sợ. Nói là đi tìm Hà Vinh tâm sự, kết quả Hà Vinh trong nhà phát sinh đại nổ mạnh, hắn cũng phái người đi xem qua, trong nhà đích xác xem thẳng tới là tự sát. Chính là hắn trong lòng lại rõ ràng thật sự, như vậy thủ đoạn cũng chỉ có vị này Kỳ Hư thiếu gia mới có thể làm được, thậm chí không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết, loại này thủ đoạn, thật sự là làm hắn cũng không biết nói cái gì cho phải. Nghe được Hà Vinh chi tử, hắn liền biết vị này Kỳ Hư thiếu gia không phải mặt ngoài như vậy thiệt lương, ít nhất nói, trong mắt hắn sát vài người vẫn là thực dễ dàng. Mặt khác một việc, đồng dạng cũng thuyết minh, vị kia Hà Vinh cùng vị thiếu gia này đàm phán cũng không có thành công, hoặc là nói là hai người căn bản không có gặp mặt. Nếu là thành công, tuyệt đối sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Ở nghe được như vậy tin tức lúc sau, Đường Sơn chuyện thứ nhất kiện, đó là lập tức gom đủ 20 vạn pháp tệ sở muốn hoàng kim, trực tiếp đưa đến Trương Thiên Hạo trong phủ. Hắn không đốc, tương phản, còn thực thông minh đối phương đắn đo hắn được điểm, hắn còn không có biện pháp phản kháng, rốt cuộc đây là một cái căn bản tính vấn đề đi ra Kỳ Hợi gì chỉ ra môn, hắn mới có một loại tìm được đường sống trong chỗ chết cảm giác. Đối với cách đó không xa xe hơi vẫy vẫy tay, liền thấy được hai cái thủ hạ trực tiếp chạy tới, đem hắn đỡ chui vào xe hơi. Nếu không hắn hoài nghi hắn có phải hay không có thể đứng đến ổn ba. Nhìn bên ngoài phát sinh này hết thảy, Trương Thiên Hạo cũng khỏe miệng cũng là hơi hơi toát ra nhàn nhạt mà tươi cười. Vị này bị hắn sợ tới mức sắp đứng không yên, hắn cũng chưa từng có nghĩ tới, hắn có như vậy đáng sợ. Nhẹ nhàng mở ra dương nhỏ, bên trong đồ vật cũng không thiếu, lại còn có tất cả đều là hoàng kim, tất cả đều là cá hoa vàng, có chút đại, hiển nhiên là một cái lâm thời khâu lên không tồi, còn tính hiểu chuyện. Hắn cầm lấy cá trên bé, nhẹ nhàng gõ vài cái, trực tiếp đem sở hữu hoàng kim thu lên, lại trên người thân lấy ra một ít pháp tệ, trung chữ cuốn linh tinh, trực tiếp phóng tới một bên két sắt. Lại nhìn nhìn, giống như thiếu cái gì. Hắn lại lấy ra mấy cây cá chiên bé phóng tới bên trong, như vậy thoạt nhìn, mới càng có lực đánh vào ba. Hiến binh đội nội, cả hệ xa, sạch vài người đang ngồi ở nơi đó mở họp. Rốt cuộc đêm qua sự tình còn không có kết thúc, điều tra còn ở tiếp tục các vị, nói các ngươi điều tra kết quả đi. Cả hệ xa ngồi ở chỗ kia, nhìn lướt qua phía dưới các quan quân, nhàn nhạt mà nói, ta không muốn nghe vô nghĩa, trực tiếp kinh nói cho ta nghe một chút đi các ngươi điều tra kết quả. Hà y kìa. Đêm qua, theo chúng ta điều tra, đối phương sát nhập quân doanh, hẳn là nhân số không ít, rốt cuộc nơi đó đã chết ba người, chỉ là này ba người điều tra cùng toàn bộ quân doanh bên trong thủ pháp giết người không sai biệt lắm, hiện nhiên cũng là những cái đó sát thủ việc làm. Hơn nữa là trong lúc đánh nhau bị giết. Mặt khác, sở hữu vật tư, chúng ta đem phương diện đồn biên phòng linh tinh sở hữu địa phương đều điều tra, vô luận là nhà xưởng vẫn là tư nhân nơi ở, toàn bộ tra xét một lần, kết quả vẫn như cũ không có bất luận cái gì vật tư hướng đi. Đến nỗi bờ sông, chúng ta đến là tìm được rồi rất nhiều dấu chân, nhân số so nhiều. Bạc ạ, này hết thảy đều là suy đoán, ta muốn cụ thể điều tra tình huống, đại lượng vật tư, là thuyền nhỏ có thể chở đi sao? Các ngươi động động đầu óc, được chưa? Cả hệ xạ trực tiếp chụp nổi lên cái bàn, lớn tiếng mà khiển trách nói các ngươi nhìn xem, hiện tại là tình huống như thế nào, cho ta tìm ra, cần thiết muốn tìm ra, còn có đó là bến tàu phóng hỏa án kiện, cũng cho ta để thượng nhật trình, mau chóng phá án, bên kia No 76, Lý chủ nhiệm, toàn lực hiệp trợ bọn họ phá án. Bảo đảm bắt lấy này một đám người, quá kiêu ngạo, quá hung hăng ngang ngược. Hà y kìa. Lý chủ nhiệm cũng chỉ có thể lên tiếng, sau đó bắt đầu ký lục xuống dưới, hắn hiện tại mở họp, đều là phải cẩn thận nhiều hơn nữa đúng rồi, hạ sĩ mộ tô đại úy, ngươi bên kia cho ta nắm chặt thời gian phá án, không riêng gì như thế. Còn có người truy tung kia chỉ chim én, cũng muốn mau chóng đem người cho ta bắt được, nhất định không thể làm này chỉ yến tử phi ra chúng ta lòng bàn tay. Hà y kìa. Hạ sĩ mộ tổ cụ mạ cũng là lên tiếng, sau đó liền lại ngồi xuống. Mà ngồi ở hàng phía sau ngàn đảo huệ tử vốn dĩ lấy ký lục hội nghị nội dung, chính là đương cả hệ xả nhắc tới chim én danh hiệu là lúc, cũng là sửng sốt, trong tay bút trên giấy hơi hơi dùng một chút lực đạo đồng thời nàng cũng phục hồi tinh thần lại, rốt cuộc nàng biết có người ở tìm này chỉ chim én, chính là này chỉ chim én vẫn luôn đều không có xuất hiện, làm hạ sĩ mộ tổ cụ mạ bên này cũng là có chút buồn rầu. Không có người liên hệ, như vậy này chỉ chim én đó là một cái bom hẹn giờ, ai cũng không biết khi nào sẽ nổ mạnh. Lý chủ nhiệm, các ngươi bên này điều tra kết quả như thế nào? Tướng quân, cảm tạ ngài hậu ái, nhưng chúng ta bên này điều tra cùng hiến binh đội điều tra giống nhau, căn bản không có bất luận cái gì tin tức, ta thậm chí phái người đi bờ sông bên kia điều tra, chính là bên kia cũng không có tin tức. Ta hoài nghi này một đám vũ khí còn tại Thượng Hải, chẳng qua chúng ta không biết chúng nó ở nơi đó mà thôi. Nói ngươi vì cái gì như vậy phán đoán? Cả hệ xạ tức khắc tới hứng thú, rốt cuộc hắn muốn nghe đến càng nhiều thanh âm, càng muốn trào ra sau lưng người là cái dạng này. Tướng quân, đêm qua bóng đêm tương đương ám, cho nên ở bờ sông hành động, cần thiết có cây đuốc hoặc là đèn linh tinh, mà bên kia tuy rằng không phải nhất định phải đi qua chi lộ, nhưng hải quân đối với vùng này tương đương mẫn cảm, cho nên bọn họ nhất định sẽ không cho phép có người ở buổi tối xuất hiện tại đây vùng. Đệ nhị, ta kiểm tra rồi một chút, trừ bỏ bờ sông có vô số dấu chân ở ngoài, mà bên kia thông hướng quân doanh địa phương, căn bản không có bất luận cái gì dị thường, chúng ta ban ngày lại một lần đi kiểm tra rồi, kết quả cũng không có bất luận cái gì phát hiện có một số đông người viên trải qua dấu vết. Đệ tam, ta dò hỏi qua các giao thông yếu đạo chẳng gác, cũng không có phát hiện ngày hôm qua là ngoại có người mở ra xe tải mang theo đại lượng trang bị rời đi, như vậy, này một đám trang bị nhất định còn tại Thượng Hải, chẳng qua, chúng ta không có tìm được đối phương mà thôi. Mặt khác, còn có một cái tương đương có ý tứ địa phương, đó là cùng Tô Giới Trung ương Ngân hàng phát sinh sự tình có vô cùng chỗ tương tự, kia đó là chúng ta biết mấy thứ này tại đây vùng, chính là chúng ta chính là tìm không thấy. Giống như bọn họ hư không tiêu thất giống nhau. Hư không tiêu thất, Lý chủ nhiệm, ngươi là cùng chúng ta nói dẫn sao? Ta cảm giác được cái này vui đùa một chút cũng không buồn cười. Cả hệ xã mang theo một tia bất mãn, nhàn nhạt mà nói tướng quân, ta thật đúng là không phải nói giỡn, Trung ương Ngân hàng đại lượng hiện tại mất tích, nếu ấn nhân viên vận chuyển nói, ít nhất một cái đoàn nhân viên mới có thể dọn đi, chính là vào lúc ban đêm, Trung ương Ngân hàng mất tích, bốn phía căn bản không có người phát hiện có quá lớn dị thường, duy nhất dị thường đó là nơi đó có người thả một trận thật lớn tháo, mặt khác không còn có bất luận cái gì hữu dụng tin tức. Chính là ngày hôm sau, ngân hàng tiền liền thần bí mất tích. Thần bí mất tích. Cả hệ xã tức khắc giống như nghĩ tới cái gì, trong ánh mắt hiện lên một mặt cổ quái chi sắc, rốt cuộc loại này mất tích quá khoa trương một chút, giống như Thượng Hải Nhật Bản chính vàng bạc hành cũng là mất trộm quá hai lần, cũng là như thế này thần bí mất tích tìm, lại thần bí mất tích, nhất định sẽ lưu lại một ít dấu vết, cho ta tìm ra, cần thiết muốn tìm ra, cấp đế quốc một cái giao đãi. Ha y y. Mà kèn cái cổ ở ký lục thời điểm, nhìn buồn thượng ký lục nội dung, đối với thần bí hai chữ, bỏ thêm một cái quan trọng đánh dấu. Chương 3291, Hoa công tử. Chương 3291, Hoa công tử. Kèn cái cổ nhìn đối diện Hạ Sĩ Mộ Tổ Cuma, lại nhìn đối diện cả hệ xạ, sắc mặt cũng là hơi hơi thay đổi một chút, nhưng lập tức liền lại khôi phục nguyên lai bộ dáng. Thật là một cái hỗn đản, thế nhưng còn không có từ bỏ. Nhưng nàng đồng dạng cũng minh bạch, nội tâm cũng là khiếp sợ không thôi, đối phương thế nhưng nhất định còn cùng bên trong gian tế liên hệ, cái này làm cho nàng cũng là tương đương bất đắc dĩ đến bây giờ không có tìm được gian tế, như vậy nàng cần thiết muốn đem chuyện này đăng báo, nếu không đem cái này gian tế đều không có tìm ra, kia nhất định sẽ có cơ hội tìm được nàng. Nếu nàng lúc này một không cẩn thận, rất có thể bị người tìm được nàng lỗ hổng, nàng rất có thể bị người bắt được. Này không phải nàng nguyện ý nhìn đến đáng chết, rốt cuộc là ai đâu? Nàng ý niệm không được hiện lên, nhưng thực mau liền nghĩ tới cùng nàng chắp đầu người, nàng vẫn là muốn cùng đối phương liên hệ, làm nàng lại liên hệ thượng cấp, sau đó lại đem việc này đăng báo. Nếu không tìm đến trong đó nội gián, như vậy người này đó là một cái bom hẹn giờ hảo. Sạch, người bên kia có hay không cái gì tin tức chuyển tới? Hôm nay giữa trưa, chúng ta tra xét một chút, một người Trung Quốc người, vương vì nước tới chúng ta hiến binh đội nộp lên chúng ta phí dụng là lúc, bị người mai phục, hơn nữa đồng thời kỳ hợi cũng bị người cấp đánh súng đạn phi pháp, hơn nữa lúc này đây là hai nhóm người. Hai nhóm người, tra được đối phương là người nào sao? Không có, chúng ta tra được, một phương người là làm xe hơi, mà tra quá xe hơi bảng số xe, phát hiện đối phương bảng số xe là giả, tới rồi nơi này, chúng ta sở hữu manh mối lại toàn bộ chặt đứt. Sẽ gì trực tiếp đem hắn tra được tin tức toàn bộ lại một lần hội báo một lần, sau đó lại lấy ra một khắc phân tài liệu, nghiêm túc nói, mấy ngày nay, chúng ta còn phát hiện, radio mấy ngày nay đặc biệt sinh động. Hơn nữa so với qua đi một đoạn thời gian tới, dày đặc gấp đôi trở lên, ta hoài nghi đối phương có phải hay không tìm được rồi Giang Hoa, rốt cuộc này đó radio đều là quân thống radio. Giang Hoa, hảo. Sách, ngươi cho ta theo dõi một chút cái này quân thống radio, chúng ta nơi này lại nói như thế nào, cũng chỉ là tiểu đánh tiểu nháo, tiền tuyến mới là đại sự, nếu tiền tuyến thắng, Thượng Hải chỉ là một tật mà thôi. Cả hệ xã cũng là tương đương vui vẻ, rốt cuộc hắn nếu thật sự tìm được rồi quốc quân thứ 3 tập đoàn quân mật điện mã, kia cái này mật điện mã có thể cho thứ 3 tập đoàn quân nháy mắt hỏng mất. Giữa hai bên có lớn như vậy liên hệ, tự nhiên hắn bên này sẽ càng vui vẻ tướng quân, ta chuẩn bị đem chuyện này giao cho Hạ Sĩ Mộ Tổ thượng úy, rốt cuộc hắn cũng là mới đến, vừa rồi không có lấy đến ra tay công tích, nếu hắn có thể bắt lấy tới, tuyệt đối là một cái đại công tích. Hơn nữa có thể đứng vững gót chân, ta bên này vài món sự tình đã vội đến đủ loạn, đặc biệt là quân doanh, Nhi Ngọc cơ quan, bến tàu, Hắc Long võ quán sự tình, ta bên này vẫn luôn đi theo, quá nhiều, ngài xem. Cả hệ xạ cũng không khỏi sửng sốt, sau đó trên giới nhìn thoáng qua Sạch Di, hít sâu một hơi, hắn cũng biết Sạch bên này sự tình thật sự quá nhiều, bằng không phía dưới cũng sẽ không bắt đầu phân khoa tới xử lý hảo. Hạ Sĩ Mộ Tổ thượng úy, lúc này đây liền phiền toái ngươi, hy vọng ngươi tiếp thu Sạch trung tá hảo ý, lấy ra thành tích tới, hướng ta, hướng đế quốc nộp lên một phần vừa lòng giải bài thi. Hắn nhìn về phía Hạ Sĩ Mộ Tổ Cụ Mạ, nhẹ giọng mà nói. Hạ Sĩ Mộ Tổ Cụ Mạ vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức đó là vui vẻ, rốt cuộc có manh mối, này so với hắn đơn độc điều tra muốn hảo đến quá nhiều ha ý ý. Hắn lập tức đứng lên, hướng về cả hệ xã hành lễ, đồng thời càng là lớn tiếng mà nói, cảm tạ Sắc Cùn, cảm tạ tướng quân, ta nhất định vì tướng quân, vì đế quốc, không cô phụ các vị đồng nghiệp hậu ái. Hảo, ta liền chờ ngươi tin tức tốt. Ha ý ý. Hạ Sĩ Mộ Tổ Cụ Mạ lại một lần ngồi xuống, trên mặt cũng là toát ra hưng phấn thần sắc, rốt cuộc tới rồi này một bước, hắn nếu thật sự tìm được rồi Giang Hoa, bắt được mật mã buồn, như vậy hắn xem như ở hiến binh đội đứng vững vàng gót chân. Mà một bên Sạch Dị cũng chỉ là lặng lặng nhìn Hạ Sĩ Mộ Tổ Cụ Mạ, vừa lòng gật gật đầu. Hạ Sĩ Mộ Tổ Cụ Mạ số tuổi cùng hắn không sai biệt lắm, cũng có gần 40 tuổi, nhưng từ phía dưới điều đến Thượng Hải, cũng là một cái cơ hội, nếu làm tốt, kia hắn thật đúng là càng tiến thêm một bước khả năng. Mà mặt sau Tiễn Cái Cổ đang nghe lúc này đây hội nghị lúc sau, kẹp ký lục buồn về tới văn phòng, tuy rằng sắc mặt không có bất luận cái gì biến hóa, nhưng nàng nội tâm lại giống như Trương Thiên Hạo ngay từ đầu biết như vậy tin tức giống nhau, sông quận biển gầm, thật muốn mắng chửi người. Chính là nàng hiện tại thật muốn mắng chửi người hỗn đản, theo đội viên chính là tưởng tượng đến đó là thứ ba tập đoàn quân vấn đề, nàng đó là cảm giác được trong lòng có chút phát đổ, hơn nữa là nghẹn muốn chết, rốt cuộc quốc quân đem thứ 4 quân vây lên, hai bên đã đấu võ, thương vong càng là không cần nhiều lời. Nàng thật sự không nghĩ đăng báo, nhưng nàng biết tin tức này cần thiết muốn đăng báo, rốt cuộc chuyện lớn như vậy, sở hữu quyết định đều là từ thượng cấp tới quyết định ba. Tô Giới Thang Huệ Thương Trường Nội, một cái 23, 24 tuổi thanh niên, ăn mặc một thân tuyết trắng tây trang, hai tay phân biệt ôm một vị mỹ nữ từ bên trong đi ra Hoa công tử, này như thế nào không biết xấu hổ a. Kia hai nữ nhân trong tay dẫn theo hai cái quần áo túi, chính vẻ mặt ngượng ngùng làm nũng, hơn nữa nông thanh nông khí nói, Hoa công tử, ta này một bộ quần áo, ta như thế nào không biết xấu hổ xuyên đi ra ngoài a. Một cái tiểu một chút trong bao là một bộ không tồi trang sức, một cái khác trong túi tử là hai bộ quần áo, đặc biệt là trong đó một bộ nội y, kia quá khoa trương một chút. Chuyên môn vì những cái đó có đặc thù yêu thích người chuẩn bị quần áo tiểu mỹ, tiểu lệ, ha ha ha, chỉ cần đi theo ta, chờ ta này một đơn sinh ý làm thành, về sau bao các ngươi cơm ngon rượu say, còn không phải là tiền sao, có thể lại tranh a. Hoa công tử, người nọ ra hai chị em về sau liền lấy rượi vào ngươi a. Đúng vậy, Hoa công tử, vừa thấy đó là niên thiếu nhiều kim, hơn nữa là chúng ta cảm nhận trung Bạch Mã vương tử, hôm nay buổi tối, chúng ta tỉ muội tự mình vì công tử làm một phần bữa tối, bao người ăn đến vừa lòng. Là sao, nếu ta muốn ăn hai người các ngươi, thế nào? Hoa công tử cũng là cười cười, trực tiếp rũi miệng ở tiểu lệ trên mặt hôn một cái. Hoa công tử, nhân ra không tới, không tới, ngươi nhìn xem, nhiều người như vậy, nhiều gọi người ta ngượng ngùng. Không được, Hoa công tử, ngươi hôn tiểu lệ, cũng muốn thân ta một chút, ngươi cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia a. Một bên tiểu mỹ cũng là không cam lòng yếu thế ôm Hoa công tử, tả hữu giơ lên hảo, hảo, hảo, đều có, đều có. Hoa công tử trực tiếp lại ở tiểu mỹ trên mặt hôn một cái, sau đó mới cười ha ha, mang theo hai người kêu hai chiếc xe kéo, nói một cái địa điểm, liền rời đi nơi này ba. Trương Thiên Hạo nhìn đối diện cái này trung nhân, thần sắc bình tĩnh nở nụ cười kỳ hỷ thiếu gia, không biết ngài cho ta khai nhiều ít tiền lương, ta tới phụ trách nhà xưởng sinh ý, chỉ cần ta phụ trách, ta đây nhất định sẽ đem nhà xưởng quản lý đến gọn gàng ngăn nắp. Ha ha, ta tin tưởng ngươi, nhưng ngươi cho rằng bao nhiêu tiền thích hợp đâu? Còn có, chúng ta nhà xưởng trên cơ bản đã khởi công, nhưng đồng dạng cũng muốn bí mật triệu một đám công nhân, đại bộ phận đều là nữ công, ngươi cho rằng như thế nào làm? Không có vấn đề, cái này thực dễ dàng, chỉ cần kỳ hơi thiếu gia tin tưởng ta, ta nhất định sẽ vì thiếu gia làm tốt lắm tốt, hơn nữa ta đã có quản lý nhà xưởng có mười mấy năm kinh nghiệm. Ha ha, ta tin tưởng, nhưng ta nhà xưởng có nhất định bất đồng, rốt cuộc ta là muốn công nhân vì ta công tác, vì ta kiếm tiền, nhưng ta cái này vẫn là có một chút nhi thiện lương, cho nên nhà xưởng quản lý vẫn là muốn ấn chế độ tới, tự nhiên nhà xưởng tiền lương so với mặt khác nhà xưởng tới nói, bình quân tiền lương muốn cao như vậy một chút, cũng chính là nhân tính hóa quản lý, ta không hy vọng ta nhà xưởng công nhân cho ta chọc phiền toái, cấp ra cao tiền lương, còn chọc phiền toái, đó là không cho ta mặt mũi, ta sẽ thực tức giận. Ngài yên tâm, ta nhất định làm ngươi vừa lòng. Trung niên nhân nhìn đối diện Trương Thiên Hạo, vẫn là hít sâu một hơi, cung kính nói, kỳ thầy thiếu gia, không biết muốn bao lâu thời gian mới có thể triệu mộ công nhân, hiện tại khác không hảo làm, nhưng triệu mộ công nhân vẫn là tương đương dễ dàng. Rốt cuộc rất nhiều người đều không có công tác. Chương 3292, cao tiền lương. Chương 3292, cao tiền lương hảo, ngày mai ta sẽ mang ngươi đi nhà xưởng làm quen một chút, sau đó liền từ ngươi triệu mộ công nhân, sau đó huấn luyện, từ huấn luyện bắt đầu, ta sẽ tính bọn họ tiền lương. Trương Thiên Hạo nhìn trước mặt vị này trung nhân, nội tâm cũng không khỏi phát ra một trận cảm khái. Rốt cuộc đối diện người là Trần Khoa Tiền, Trương Thiên Hạo vốn dĩ không chuẩn bị tìm hắn làm giám đốc, nhưng vấn đề là xạ cái bên kia đem tiền đánh qua. Tự nhiên sở hữu mâu thuẫn chỉ có thể tạm thời áp xuống tới, hắn bên này cũng không thể không làm việc, hơn nữa nữ nhân lại có mấy ngày, liền đi rồi vượt qua ngàn người, dư lại lưu lại, trực tiếp tại Thượng Hải bên này huấn luyện đến nỗi công nhân ở nơi đó huấn luyện, hắn bên này sớm đã kế hoạch, toàn bộ an bài đến tầng hầm ngầm đi huấn luyện. Ban ngày công tác, buổi tối huấn luyện, này đã là an bài tốt kế hoạch đêm qua, hiến binh đội đã đối Tam Dương xưởng dệt tiến hành rồi kiểm tra, sở hữu nữ nhân, thậm chí vi phạm lệnh cấm vật phẩm tiến hành rồi kiểm tra, đều không có bất luận cái gì vấn đề. Sở hữu nữ công thân phận chứng minh đều đã xuống dưới, đến nỗi như thế nào xuống dưới, này vẫn là làm người chạy không ít thời gian. Đúng rồi, Trần tiên sinh, ta nhớ rõ ngươi còn có một cái nữ nhi, giống như đã thời gian rất lâu không có nhìn đến nàng, nghe nói nàng đã gả chồng. Kỳ thiếu gia nhận thức Quyền Thanh. Như vậy không có, rốt cuộc tìm một cái đáng tin cậy người, ít nhất muốn hiểu biết một chút trong nhà tình huống, không phải sao? Hắn nhàn nhạt mà nở nụ cười, đồng thời bưng lên cà phê, nhẹ nhàng thổi một hơi, một ngụm cà phê hương khí trực tiếp xông vào mũi. Đa tạ Kỳ Hỡi thiếu gia, Quyền Thanh đã gả chồng hơn 2 năm, đi theo nhà chồng đi nội địa. Nga, không tồi. Kỳ thật nội địa bên kia so với Thượng Hải tới nói còn muốn loạn, ai? Hắn nhàn nhạt cười cười, sau đó nhìn Trần Khoa Tiền, không biết Trần tiên sinh cho rằng ngươi muốn đem một cái nhà xưởng kinh doanh lên, ngươi khai nhiều ít tiền lương đầu? 80, ngài xem như thế nào? Nếu ngại nhiều, ta có thể lại thiếu một chút. Không cần, cho ngươi khai 200 nguyên đi, về sau mỗi một tháng trướng tiền lương 2 khối tiền, ngươi xem coi thế nào? Nếu ngươi làm tốt, ngày mai lúc này hẳn là 224 nguyên, vô thượng hạn. Trần Khoa Tiền cũng là sửng sốt, rốt cuộc hắn cũng không nghĩ tới Trương Thiên Hạo sẽ khai ra như vậy cao tiền lương, cũng là hơi hơi sửng sốt. Rốt cuộc hắn tuy rằng không rõ ràng lắm vì cái gì khai như vậy cao tiền lương, nhưng hắn cũng là một trận không biết nói cái gì cho phải. Nguyên lai like nơi đó nhà xưởng là nhà ngươi, ngươi hảo hảo làm đi, ta tin tưởng ngươi. Đến nỗi công nhân tiền lương, hiện tại công nhân tiền lương bình quân là 18 đồng tiền, ta cũng sẽ điều đến 20 đồng tiền, về sau sẽ lấy cái này làm cơ sở, làm tốt lắm, phát tài chính, làm được không tốt khấu tiền, ta tin tưởng ngươi hiểu này một bộ, tìm ngươi nhất định phải thành thật bột phận. Mặt khác, ta nhớ rõ nhà ngươi có xe hơi đi. Đúng vậy, nhà ta có xe hơi, không biết Kỳ Hơi thiếu gia có tính toán gì không? Ngươi về sau lái xe đi thôi. Ta tính một chút, từ nhà ngươi đến nhà xưởng, nửa giờ tả hữu, một xe du đại 5 đến 6 ngày, ấn 6 ngày tính, mỗi 6 ngày cho ngươi thêm mãn một xe du, cũng tỉnh ngươi làm xe qua lại chạy. Đến nỗi về sau phúc lợi, chờ nhà xưởng thu vào cao, ta lại cho ngươi. Trần Khoa Tiền nghe Trương Thiên Hạo cấp phúc lợi, hắn cũng không dám tin tưởng, rốt cuộc phúc lợi này có phải hay không thật tốt quá, rốt cuộc như vậy cao phúc lợi, giống như toàn bộ Thượng Hải cũng không có đi. Một cái nhà xưởng giám đốc, sao có thể như vậy cao? Hắn hít sâu một hơi, sau đó nhìn Trương Thiên Hạo, nghiêm túc nói, Kỳ Thầy thiếu gia, phúc lợi này giống như có chút quá cao đi. Làm tốt, phúc lợi sẽ càng nhiều, muốn kiếm được tiền càng nhiều, kia cần thiết phải làm đến càng tốt. Thật giống như là ngươi vì ta tránh 10 đồng tiền, ta lấy ra 1-2 khối tiền phát tiền lương, nếu ngươi vì ta tránh 1000, ta sẽ phát 1-200 làm tiền lương. Lại nói, tiền thứ này, với ta mà nói, cũng không có quá lớn ý nghĩa. Hắn vẫn là nho nhỏ trang một phen, rốt cuộc đối với tiền, hắn thật đúng là không có quá lớn cảm thụ hảo, ta đây nhất định vì sẽ kỳ hư thiếu gia làm tốt, chỉ là không biết muốn nhiều ít công nhân. Nơi đó ngươi nhà xưởng, ngươi tính toán muốn bao nhiêu người mới có thể nợ khắc công? 800 người. Xem ra 800 người là không cần lại đi chiêu nhiều ít, chờ ta bên này xử lý tốt, ta sẽ cho ngươi mãn 800 người nhà xưởng. Hắn cũng là thật sâu hít một hơi, rốt cuộc 800 người nhà xưởng, hắn bên này còn giữ lại hơn 1100 người, lại tiện đi 3-4 ngày, nhân số hàng tới rồi 800 tả hữu, liền không sai biệt lắm hảo. Trương Thiên Hạo nhìn thoáng qua đối phương, sau đó nhẹ nhàng bưng lên cà phê, lại một lần cẩn thận uống một ngụm kỳ hợi thiếu ra, ta đây ngày mai ở nhà chờ ngài, ngài xem. Hảo, từ ngày mai bắt đầu, liền tính ngươi tiền lương, đến nỗi mặt khác, ngươi liền không cần hỏi nhiều, mặt khác, ngày mai trực tiếp chạy đến nhà xưởng đi thôi. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là nói một tiếng. Kế tiếp, hắn liền muốn bắt đầu bố cục. 800 người, có thể nói là một cái tương đối lớn con số, lại còn có muốn huấn luyện ra thành tích ra tới, kia vẫn là muốn tương đương thời gian dài ba. Thiếu gia, ngươi xem áng văn chương này. Ở Trần Khoa Tiền rời khỏi sau, Trương Thiên Hạo ngồi ở một bên uống cà phê, mà một bên A Bính cầm một chương báo chí, cẩn thận đi tới thiếu gia, ngươi xem. Nói, A Bính trực tiếp đem báo chí phóng tới hắn trước mặt, sau đó nhỏ giọng mà nói. Trương Thiên Hạo cũng là sửng sốt, nhưng lập tức liền nhìn thoáng qua, cũng không khỏi hơi hơi sửng sốt một chút, Lý Trường Xuân tìm ta có chuyện gì? Hắn trong lòng cũng không khỏi hơi hơi sửng sốt, lập tức liền ý thức được cái này Lý Trường Xuân nhất định là gặp được hắn không có cách nào xử lý sự tình, lúc này mới tìm hắn. Hai người hợp tác đã mấy lần, giống nhau đều là Lý Trường Xuân chủ động tìm hắn, rốt cuộc hắn bên này rất ít tìm Lý Trường Xuân có ý tứ, như vậy đi, hôm nay buổi tối, hình như là Mã Sĩ ỷ chỉ tìm chúng ta uống rượu đi. Hắn đột nhiên nghĩ tới, giống như hôm nay buổi tối còn có một cái tiệc rượu, theo lý thuyết, hắn hẳn là đi. Rồi tay nhìn nhìn thời gian, đều đã là 4 giờ rưỡi đi thôi, chúng ta đi Tô Giới, buổi tối ở nơi đó còn có chuyện. Trương Thiên Hạo thả ly cà phê, sau đó cũng không có nhiều lời, tính cả báo chí cũng không có lấy, trực tiếp phiên một chút, phóng tới cà phê phía dưới đi rồi. Thả cà phê tiền ở trên bàn, hắn nhìn nhìn bên ngoài, xoay người liền cầm lấy mặt sau áo khoác, xuyên đến trên người, hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Mà A Bính vừa nghe, lập tức chạy chậm hướng về ngoài cửa đi đến, sau đó liền đi chuẩn bị tốt xe hơi ba. Liêu gia đại viện nội, một bên Triệu Hồng vì hắn sửa sang lại một chút quần áo, cười nói, thiếu gia, ngươi trang điểm lên, thật là một cái tiểu bạch kiểm, chúng ta chỉ có nha hoàn mệnh a. Được rồi, ai đem các ngươi làm như nha hoàn mệnh, ta nghĩ như thế nào, các ngươi còn không rõ ràng làm sao? Trương Thiên Hạo trực tiếp trắng nàng liếc mắt một cái, lại nhìn nhìn bên ngoài đem cơm chiều đoàn tiến vào la người tốt, liền đi ăn cơm đi. Buổi tối 7 giờ rưỡi phía trước, an bài một đội người ở Bách Nhạc môn bên ngoài, nếu ta bên kia tín hiệu, ngươi liền không cần động thủ, ta sợ hôm nay buổi tối, Lý Trường Xuân tên kia không có hảo ý. Lý Trạm Trưởng, hắn tìm ngươi sự tình gì? Ủy biết hắn tìm ta sự tình gì, hiện tại hắn, đó là một cái kẻ điên, nơi nơi loạn chiến, thật sự là làm người nghẹn muốn chết, không có việc gì làm cái gì phi cơ a. Ngươi nói ngân hàng sự tình là bọn họ làm. Triệu Hồng cũng là sửng sốt, lập tức có chút giật mình dò hỏi trừ bỏ bọn họ, còn có thể có ai, thật không biết hai cái kẻ điên muốn làm gì, bình thường viên chức cũng không dám đi làm, lại đánh tiếp, có hại chỉ là bình thường công nhân viên chức. Hắn lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Chương 3293, giao huấn ba nữ. Chương 3293, giao huấn ba nữ thiếu gia, hắn sẽ không hướng ngươi cứu viện đi, muốn chúng ta giúp hắn đả kích trung chữ ngân hàng công nhân viên chức đi. Triệu Hồng cũng là sửng sốt, lập tức liền nhỏ giọng mà dò hỏi còn thật có khả năng, ta phỏng chừng Lý Trường Xuân cũng không phải người như vậy, rất có thể là bên kia người an bài. Hắn cũng là thân bất do kỷ. Trương Thiên Hạo lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài một hơi đái lão bản. Ân, rốt cuộc Lý Trường Xuân còn không có lớn như vậy lá gan đối người thường ra tay, này rất có thể là hắn đi hướng hủy diệt một bước sai mô. A, kia này sao được, hắn làm người cũng không tệ lắm, nếu... Triệu Hồng còn muốn nói cái gì, chỉ thấy Trương Thiên Hạo xua xua tay, ngăn cản nàng nói thêm gì nữa, có một số việc không phải người ta có thể ngăn cản, cho nên, các ngươi không cần đi nghĩ nhiều, nếu Lý Trường Xuân đi rồi, như vậy chúng ta bên này cùng kia quốc khách liên hệ trên cơ bản chặt đứt. Ân, phiền toái mới bắt đầu. Hắn nhàn nhạt mà nói, đồng thời đối với gương lại chiếu chiếu, sau đó liền trực tiếp duỗi tay nhẹ nhàng gõ một chút nàng chán, nhàn nhạt mà nói, việc này không ngươi ta có thể ngăn cản, lúc này đây làm, hai bên người phụ trách đều phải xui xẻo. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm, trong chốc lát, ta còn muốn đi uống rượu. Tiến hành. Ba người trực tiếp ngồi xuống một bên bắt đầu ăn xong rồi cơm chiều, rốt cuộc ba người bốn cái đồ ăn, liền đã vậy là đủ rồi đúng rồi, hân hân các nàng đâu. Thiếu gia, ngươi còn nói, ngươi không biết sao. Hai nàng trực tiếp chừng hắn một cái, liền lại túi đầu bắt đầu ăn cơm. Hiển nhiên đã biết tình huống. Trương Thiên Hạo 1.4, lập tức liền hiểu được, cũng không khỏi nở nụ cười đã biết, các ngươi làm tốt lắm. Hắn tới nơi này 1 tiếng rưỡi, mà khác ba người liền trực tiếp đi ra ngoài tìm địa phương đi ăn cơm, đem thời gian cùng không gian để lại cho bọn họ ba người. Rốt cuộc các nàng trong lòng cũng rất rõ ràng, trực tiếp đem Trương Thiên Hạo thời gian cấp phân phối đối với điểm này, Trương Thiên Hạo cũng chỉ có thể nói tương đương bất đắc dĩ, rốt cuộc mấy nữ thương lượng tốt sự tình, hắn bên này còn không thể phản bác đúng rồi, thiếu gia, có một việc, ngươi làm chúng ta chú ý một người, chúng ta ở Tô Giới phát hiện một thanh niên người, mang theo hai cái phụ nữ, giống như kêu hắn Hoa công tử. Cũng không phải chúng ta này một mảnh người, muốn hay không nhìn chằm chằm hắn. Không cần, người như vậy, tuy rằng có thể là chúng ta mục tiêu, nhưng chúng ta không cần phải đi nhúng tay, ngươi cho rằng trộm thứ ba tập đoàn quân mật điện mã, dám như vậy kiêu ngạo nơi nơi tìm nữ nhân sao? Như bây giờ người giấu đi mới đúng, nhưng hiện tại thế nhưng chạy ra, này trung gian, ngươi không cảm giác được có vấn đề sao? Hoặc là liền không phải giang hoa, hoặc là chính là một cái bẫy, đó là diễn cho người khác xem. Thiếu gia, ngươi tưởng thật nhiều, thoạt nhìn thật đúng là đạo lý này. Triệu Hồng nhỏ giọng mà lên tiếng, sau đó liền bắt đầu ăn lên. Rốt cuộc hắn trong chốc lát còn có chuyện, mà Triệu Hồng bên kia cũng muốn làm hảo chuẩn bị, chịu vài người qua đi, phòng ngừa phát sinh ngoại ý muốn. Thiếu gia, ta bên này có một việc, cũng không biết ngươi có cái dạng nào tính toán, đó là nữ công, hiện tại đã tiến đi hơn 500, ngươi xem muốn hay không tạm dừng một chút, nhà ga bên kia mấy ngày nay mỗi ngày nhiều như vậy nữ công đi ra ngoài, rất có thể gặp phải phiền toái, ta hoài đặc vụ hoài nghi thượng chúng ta. Ân. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng là cau mày, vẫn là mồm to ăn một đũa đồ ăn, lúc này mới lấy chiếc đũa nhẹ nhàng gõ một chút cái bàn. Có thể, như vậy đi, ngày mai an bài nhân thủ ở tầng hầm ngầm huấn luyện, thay phiên đến đây đi, còn có 1200 người, an bài 400 người ở bên trong huấn luyện, muốn đem các nàng huấn luyện ra. Đối với này một nhóm người, chúng ta chỉ có thể dạy dỗ các nàng chiến đấu, mặt khác thật đúng là không có nhiều ít biện pháp. Đúng rồi, học sinh bên kia cũng an bài tiểu nắng ấm tiểu nha bên kia bắt đầu huấn luyện, ngươi muốn hay không đi gặp? Không cần. Ta mấy ngày nay còn không có không, thông chi tiểu nha hai người, ta sẽ tìm thời gian đi qua, mọi người hồ sơ toàn bộ làm tốt, sau đó toàn bộ giao cho ta, tất cả mọi người không được giữ lại các nàng hồ sơ. Tốt, thời gian cũng không sai biệt lắm, ta cũng nên đi rồi. Hắn nhìn một chút thời gian, đều đã là 6-4-5, nói sự tình, cơm thật đúng là không có không ăn thượng mấy khẩu kia hành, chính ngươi cẩn thận một chút, ngươi bên kia ba người cũng không phải cái gì dễ đối phó chủ, cho nên, ngươi nhất định phải tiểu tâm các nàng. Triệu Hồng vẫn là cẩn thận nhắc nhở một câu, rốt cuộc tới rồi các nàng nông nỗi này, đã biết càng nhiều đồ vật, huống chi kia ba cái đặc công, Trương Thiên Hạo trực tiếp nuôi thả các nàng. Ba cái phương diện thế lực ở bên nhau đấu, cũng không biết có thể hay không đấu ra cái gì tới ba. Thiếu gia, muốn hay không lưu lại ăn cơm chiều a? Đi tới số 102 tiểu viện tiền viện, liền thấy được Từ Tĩnh đang ở ăn cơm, trực tiếp hỏi một tiếng không cần, ta còn có chuyện, các ngươi từ từ ăn đi. Hắn đột nhiên dừng bước chân, sau đó nhìn ba nữ liếc mắt một cái, nhàn nhạt mà nói, nếu ai tiếp theo không còn có trải qua ta cho phép, đánh ra điện thoại nói, các ngươi trực tiếp qua bên kia quân doanh đưa tin đi, ta nơi này không nghĩ ta nơi này không có bí mật đáng nói. Đi quân doanh đưa tin, mấy nữ đều rõ ràng, cũng không khỏi sửng sốt. Hiển nhiên như thế nào cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo bên này thế nhưng biết các nàng gọi điện thoại, nhưng vẫn là biểu hiện ra ngoài ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi biểu tình cũng đừng nhìn, ta cũng biết là ai, cho nên chỉ này một lần, lại gọi điện thoại người, trực tiếp đưa đến quân doanh bên kia đi tham quan đi, hoặc là hiến binh đội càng thích hợp các ngươi. Thiếu gia, chúng ta không có, chúng ta thật sự không có. Ta cũng không có gọi điện thoại. Thiếu gia, ta tại Thượng Hải đưa mắt không quen, sao có thể gọi điện thoại cho người khác đâu, không phải ta đánh. Ba nữ vừa thấy Trương Thiên Hạo lạnh mặt, cũng không khỏi hoảng sợ được rồi, các ngươi bên kia cho ai gọi điện thoại đều có ký lục, không cần nói cho ta, các ngươi đánh cho ai, không có ký lục, hơn nữa ta cũng tra qua, đây là cuối cùng một lần, nếu lại có người không tuân thủ quy củ, tự gánh lấy hậu quả. Các ngươi đều là ta mua trở về, cho các ngươi ăn, cho các ngươi xuyên, chính là các ngươi lại cho ta như vậy một lời giải thích, thật khi ta nơi này là khai thiện đường sao? Là. Ba nữ vừa nghe, cũng biết Trương Thiên Hạo sinh khí, liền không dám nói nữa, từ hôm nay trở đi, không có ta cho phép, không cho phép đi ra ngoài, càng không cho phép gọi điện thoại. Nói xong, hắn trực tiếp hướng bên ngoài đi đến nội hậu viện đại môn, lại một lần mở ra tới, hơn nữa tương đối tới nói, A Bính đã ở phía trước chờ hắn. Ba nữ nhìn Trương Thiên Hạo ngồi trên xe hơi rời đi, cũng không khỏi lẫn nhau nhìn thoáng qua, ở các nàng ấn tượng giữa, trừ bỏ Từ Tĩnh có nhất định quan hệ ở ngoài, mặt khác giống như tại Thượng Hải đều không có thân thích, đối với điểm này, ba nữ trong lòng đều rõ ràng. Chính yếu chính là, Từ Tĩnh là Nhật Bản người giới thiệu lại đây, Mã Huyên Huyên cùng Thường Thảo Thảo hai người đều tương đương rõ ràng, tự nhiên mà vậy cùng Từ Tĩnh có một chút nhì xa cách. Rốt cuộc một cái cùng Nhật Bản người có quan hệ người, rốt cuộc cùng Nhật Bản người có quan hệ, hơn nữa xem đối phương thân phận còn không thấp, tự nhiên cảnh giác chi tâm càng trọng. Kỳ thật Từ Tĩnh ở bị an bài đến nơi đây lúc sau, liền phát hiện vấn đề, ngốc tử đều biết thân phận của nàng có vấn đề, cho nên Thường Thảo Thảo cùng Mã Huyên Huyên hai người ẩn ẩn có liên hợp chi ý, nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài mà thôi, đến nỗi ai gọi điện thoại, các nàng tuy rằng không dám nói toàn bộ rõ ràng, nhưng là không phải chính mình vẫn là tương đương rõ ràng, cho nên ba nữ đều không có nói ra. Là một cái vô tri giả, có đôi khi cũng là một loại bảo hộ. Chương 3294, sinh ý. Chương 3294, sinh ý Bách Nhạc Môn, tọa lạc ở Tô Giới Tỉnh An Tự con đường này thượng, ly Trương Thiên Hạo nơi này một cái lộ cũng không phải rất xa, xe hơi cũng là một lát sau mà thôi. Trương Thiên Hạo ngồi xe hơi, thực mau liền đi tới nơi này, sau đó trong ánh mắt hiện lên một mạt dị sắc. Nơi này nhân viên vẫn là tương đương phức tạp, lầu 1 chỉ là một cái phòng bếp hoặc là mặt tiền cửa hàng, mà lầu 2 mới là sân nhảy cùng yến hội thính, diện tích tương đương đại. Chẳng qua Trương Thiên Hạo thật đúng là rất ít đến nơi đây tới, rốt cuộc nơi này tiêu phí thật sự là quá cao. Cho dù là hắn lấy tiền không lo tiền người tới chơi, cũng không nghĩ đem tiền ném ở chỗ này, giống nhau đều là đại thế giới này, đó địa phương uống chút rượu đến nỗi khiêu vũ linh tinh, càng là thiếu chi lại thiếu. Trương Thiên Hạo nhìn đang ngồi ở trước nhất bài một bên uống rượu ba người, khóe miệng cũng không khỏi vừa kéo. Rốt cuộc như vậy náo nhiệt địa phương, ba người thế nhưng thật sự ở chỗ này uống rượu, hơn nữa giống như chuyên môn đang đợi hắn dường như. Hắn đưa cho kia đứa bé giữ cửa một trương tiền giấy, sau đó liền cười ha hả đi qua ta nói xa cải, "Maxi, các ngươi tới thật là thật nhanh a, tới sớm như vậy, là tưởng đem nơi này rượu đều uống con sao?" Hắn ha hả cười đi qua, trực tiếp đi tới bốn người sofa bên cạnh, tùy ý tìm một vị trí ngồi xuống, ta nói kỳ hỡi cùn, "Ngươi về sau vì có thể tới hay không đến sớm một chút ta, chúng ta đều chờ ngươi mau 15 phút." "Đúng vậy, ngày hôm qua uống rượu đã muộn, hôm nay lại đã muộn, có phải hay không đối chúng ta có ý kiến gì không?" Mặt Sở Sỉ Tạ Tạ tức khắc giống như tìm được rồi cái gì, tùy ý nói ha ha, "Các vị, ta là một cái thủ khi người, các ngươi xem, hiện tại mới 7 giờ chỉnh, ta này không xem như đến trễ đi. Hắn chỉ đồng hồ, nhàn nhạt mà nói. Chỉ là không có chú ý tới hắn đồng hồ, giống như đã đình chỉ không đi ngươi. Mặt Sở Sỉ Tạ Tạ vừa thấy thời gian, cũng là sửng sốt, lập tức liền có rất nhiều lời nói tưởng nói, nhưng cố tình một câu cũng không nói ra được rồi. Mặt Sở Sỉ Tạ Cùn, Kỳ Thạch Cùn vẫn luôn vội vàng hắn nhà xưởng sự tình, người ta đều biết, hắn nhận được ta thông chi, đã xem như không tồi. Không cần lại quá nhiều nói cái gì. Sạ Cái nhìn thoáng qua đối diện Trương Thiên Hạo, sau đó lại nhàn nhạt mà nói, hơn nữa Kỳ Thạch Cùn có thể tới đã là tương đương không tồi, cấp đủ chúng ta mặt mũi. Hừ, trước kia giống như không phải như thế đi. Mặt Sỉ Ỉ Chỉ cũng là lắc đầu, nở nụ cười, đồng dạng cũng là nhàn nhạt mà mở miệng nói, Kỳ Thạch Cùn một đoạn này thời gian bị người ám sát, đã rất nhiều lần, hắn có thể ra tới, đều là cho đủ mặt mũi, ngươi phải biết rằng hắn ra tới chính là mạo nguy hiểm ra tới. Đúng vậy, thật là mạo nguy hiểm ra tới, cũng đừng so đo mấy thứ này. Sạ Cái gì nạn quay đầu tới nhìn về phía Trương Thiên Hạo, vẫn là nhàn nhạt nói, bất quá, Kỳ Thầy Cùn, đến muộn phạt rượu là hẳn là đi. Không có vấn đề, bất quá, xem các ngươi ngồi ở chỗ này, giống như vẫn luôn không có điểm nữ nhân à, như thế nào không điểm. Hắn cũng là ha hạ nợ nụ cười, sau đó nhìn về phía ba người trước nói sự tình, rốt cuộc ngươi hôm nay chính là hố chúng ta 60 vạn yên, ngươi có phải hay không cho chúng ta một cái giao đại à? Mặt Sỉ Ỉ Chỉ trừng mắt nhìn Mặt Sở Sỉ Tạ Tạ liếc mắt một cái, sau đó lại nhàn nhạt đảo qua Trương Thiên Hạo, tùy ý nói hố, sao có thể hố, ta hố các ngươi sao? Hắn cũng có chút nghi hoặc nhìn về phía ba người, giống như không có minh bạch bọn họ nói chính là có ý tứ gì đêm qua, ngươi chính là làm chúng ta ký kết một phần hợp đồng, nếu hôm nay không đem tiền đưa qua đi, kia đó là vi ước, phải cho 10 vạn phạt tiền sự tình, ngươi không nhớ rõ? À, việc này ta đều quên mất, ta vốn là cùng Trung Quốc mấy cái thương nhân ký kết, hơn nữa ta giao cho thủ hạ của ta Sạ Kỳ Sẩy giám đốc có các ngươi hợp đồng. Hắn cũng là vẻ mặt nghi hoặc, giống như hắn căn bản không biết giống nhau cút đi, Kỳ Thầy Cùn, ngươi đến bây giờ còn ở trang sao, có ý tứ sao? Mặt Sở Sỉ Tạ Tạ cũng là vẻ mặt tức giận, giống như Trương Thiên Hạo làm cái gì thực xin lỗi chuyện của hắn được rồi, Mặt Sở Sỉ Tạ Cùn, hiện tại nhìn xem Kỳ Thầy Cùn nói như thế nào. Cái này, ta thật đúng là không biết, hôm nay buổi sáng, liền trực tiếp làm người đưa cho Sạ Cái giám đốc, ta thật sự cùng các ngươi ký hợp đồng sao? Bao nhiêu tiền thiêm? 200 vạn cổ, ngươi cho chúng ta một người 20 vạn cổ, 20 vạn yên. Không có khả năng đi, ta nhớ rõ cùng Sạ Cái giám đốc nói qua, là một tiên 50 sen một cổ. Ta thật cùng các ngươi ký sao? Nếu không chúng ta cái này hợp tác trở thành phế thải, như thế nào? Hành a, chỉ cần ngươi nguyện ý trả lại cho chúng ta rất vui lòng. Đừng nói giỡn, ta tính một chút Kỳ Hợi Cùn sửng dệt, trên cơ bản 1 năm đến 1 năm rưỡi thời gian, liền không sai biệt lắm hồi buồn, hắn bên kia chỉ có lớn như vậy nhà xưởng, chỉ cần không mở rộng, hắn đơn đặt hàng là cũng đủ làm hắn ăn đến no no. Lúc này, bên cạnh Sạ Cái Dĩ Nản cũng là có chút hâm mộ nhìn thoáng qua Trương Thiên Hạo, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Quân đội có người, kia liền vậy là đủ rồi, không sai biệt lắm đi, đúng rồi. Hôm nay vừa mới cùng địch quân bên kia nói chuyện một chút, 10 vạn bộ hải quân trang phục, Sạ Cái quân, xe xa chính là muốn dựa ngươi, ta bên này khả năng sinh sản, nhiều nhất một thành liền không tồi. Nghe Trương Thiên Hạo mở miệng liền bắt lấy hải quân 10 vạn bộ quân trang, ba người cũng là đảo hút một ngụm khí lạnh. Có thể ở hải quân trung bắt lấy đơn đặt hàng, bọn họ trừ phi là dựa vào gia tộc lực lượng, nếu không căn bản không có khả năng, hơn nữa Thượng Hải bên này gia tộc lực lượng cũng không cường đại. Nếu là ở bản thổ, còn có khả năng, nhưng tại Thượng Hải, khó khăn đó là vô hạn gia tăng lợi hại, thật là lợi hại a. Ba người nghe được Trương Thiên Hạo thốt ra lời này xong, cũng là một trận hâm mộ, nhưng cũng chỉ là hâm mộ mà thôi, rốt cuộc bắt lấy này đơn đặt hàng, khó khăn có chút quá lớn. Chỉ là 10 vạn bộ, nếu bình thường dưới tình huống, muốn 100 vạn yên. Chỉ là bọn hắn cũng không biết cụ thể là nhiều ít. Bao nhiêu tiền? Mặt Sở Sỉ Tạ Tạ cũng là thuận miệng vừa hỏi tìm người, 110 vạn, tới tay cũng không có nhiều như vậy, nhiều nhất tránh điểm nhi vất vả tiền, mọi người đều minh bạch. Đến nỗi vì cái gì không có nhiều như vậy, ai đều biết, nhiều cầm đi hiếu kính thượng tầng. Này đã là một loại tiềm quy tắc, nhưng Trương Thiên Hạo bên này cũng là ít nhất tránh không ít tiền, ít nhất 10 vạn trở lên đi Kỳ Hợi Cùn, ngươi như giống nhau, ít nhất muốn 1 tháng đến 1 tháng rưỡi sinh sản, khó khăn vẫn là có chút đại à, nếu không, Sạ Cái quân, nhà các ngươi cũng có làm quần áo, giúp ta làm một bộ phận, như thế nào? Đương nhiên, ngươi chỉ có thể thu ta phí tuần giới, rốt cuộc ta nơi này tránh điểm nhi tiền thật sự không dễ dàng, mỗi 1 tháng chi tiêu cũng là tương đối lớn. Một bộ 8 yên. Hỗn đản, ta tính một chút chướng, một bộ quần áo phí tuần giới mới 5 yên 60 sen, ngươi muốn ta 8 yên, lương tâm sẽ không mệt sao? Lại nói, đại quy mô chế tác, nhiều nhất 5 yên 40 sen, ta cho ngươi 5 yên 50 sen, như thế nào? Không có khả năng, nhân công phí tổn, máy móc phí tổn, còn có điện phí linh tinh, đều phải phí tổn, ta này hoàn toàn là thâm hụt tiền giúp ngươi thét to à, khó mà làm được. Ít nhất 7 yên. Kia tính, ta đi tìm người Trung Quốc xưởng may làm đi, dù sao nhiều nhất 6 yên, liền đã không tồi, nếu là ngươi làm, cho ngươi 6 yên. Chuyện này, ta về nhà suy xét một chút. Ha ha, suy xét một chút cũng là hẳn là, ngươi tránh 5 rắc tiền một kiện, ta nơi này cũng không thể so ngươi tránh đến nhiều, mọi người đều là giống nhau, tránh đều là vất vả tiền mà thôi. Nếu ngươi bên kia tiếp, ta bên này cũng khởi công, kia 20 ngày tả hữu liền có thể hoàn thành. Chương 3295, lại là sinh ý. Chương 3295, lại là sinh ý Kỳ Hợi Cùn, xem ra ngươi nhân mạch quan hệ vẫn là rất quảng sao. Bốn người ở nơi đó một bên uống rượu, một bên nói chuyện phiếm lên, cũng không biết uống lên bao lâu thời gian, nhảy vài lần vũ, liền ngồi ở chỗ kia, đều không nghĩ lại nhảy giống nhau, dù sao mấy ngày nay xuống dưới, cùng các phương diện giao tiếp, Bạch, Hắc, Hoàng đều đánh quá giao tế, mà ta đối với chính trị không có hứng thú, sở hữu chỉ đi suy xét làm buôn bán, nói như vậy, cũng không như thế nào đắc tội với người. Nhưng hôm nay cũng không biết như thế nào như vậy xui xẻo, thế nhưng bị người theo dõi, đến bây giờ ta còn có chút không thể hiểu được, ta vì cái gì sẽ bị người cấp theo dõi? Vì cái gì sẽ bị người theo dõi, ngươi cũng không biết sao? Không biết, ta đem sở hữu quan hệ đều dùng một lần, kết quả ai cũng không biết, ta ngay từ đầu còn tưởng rằng là ta trước kia chơi qua nhân gia gây phiền toái cho ta, nhưng người ta không có, rốt cuộc ta bồi thường cũng đủ nhiều, cho dù là tìm một cái sạch sẽ cô nương, nhiều như vậy tiền cũng đủ. Có thể hay không là Hắc Long võ quán bên kia người muốn tìm người phiền toái? Lúc này, mặt xỉ ỉ chỉ giống như nghĩ tới cái gì, cũng không khỏi tùy ý hỏi một câu không phải, bọn họ không chiếm lý, nếu tìm ta phiền toái, kia đó là qua, thúc thúc bên kia cũng dò hỏi quá, nếu thật là bọn họ làm, bọn họ sẽ đã chịu lôi đình một kích. Lại nói như thế nào, võ sĩ cùng nhìn vĩnh viễn vô pháp cùng Nhật Bản hiến binh so sánh không phải bọn họ, kia ngươi có thủ án người sao? Xạ cái gì nạn cũng là có chút tò mò, nhìn về phía Trương Thiên Hạo kẻ thù đến là không có gì, nhưng muốn tìm ta phiền toái, thật là có mấy cái, các ngươi không có phát hiện này đó phiền toái là từ Dương Tử gả đến nhà ta bắt đầu sao? Ngươi là nói, ba người đều không phải ngốc tử, nếu thật là như vậy, kia cũng là thực bình thường sự tình, nhưng không nghĩ tới, còn chạy tới Thượng Hải tới tìm phiền toái, thực sự có điểm nhi quá hảo, không nói chuyện này đó, kỳ thầy củn, lúc này đây lại đây, ta muốn hỏi một chút, ngươi bên kia có phương pháp sao? Chúng ta có một đám hóa muốn bán đi, chỉ là cha đến có chút nghiêm, không lớn dễ dàng, cho nên mới nghĩ tới ngươi, đến lúc đó nếu bán đi, phân ngươi một thành lợi nhuận, ngươi xem coi thế nào? Hàng cấm. Ha ha, mọi người đều biết, chỉ là lúc này đây cho ngươi 20 vạn, chúng ta trên tay cũng không có sống tiền, cho dù là có tiền, cũng là gia tộc, mà chúng ta trên tay có một đám vật tư, ngươi giúp chúng ta xử lý một chút, lợi nhuận phân ngươi một thành, thật sự. Ba người nhìn Trương Thiên Hạo, nhỏ giọng mà nói hàng hóa, cái gì hóa, ta bên này chiêu số tương đối dã, nhưng mấy thứ này bán đi lúc sau, đến nỗi lưu thông đến địa phương nào, ta cũng mặc kệ. Chúng ta trước nói hảo, nhưng tiền, ta sẽ giúp các ngươi tránh trở về, rốt cuộc ta cũng muốn tránh một cái chạy chân phí dụng. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, vẫn là gật gật đầu, rốt cuộc nguyên lai kỳ hợi gì chỉ cũng biết ba người làm một ít hàng cấm sinh ý, hơn nữa số lượng còn không ít. Súng ống, dược phẩm từ từ, đều có không ít, bất quá, ba người thân phận bãi tại nơi đó, giống nhau không có gì người đi tra, hiện tại vấn đề là mặt trên tra đến nghiêm, giống như ba người muốn đâu không được thứ gì, hảo hảo nói, nếu ta có thể giúp các ngươi xử lý, nhất định giúp các ngươi xử lý. Hảo, đủ ý tứ, chúng ta nơi này có 500 điều thương. Nghe được thương, Trương Thiên Hạo một ngụm rượu trực tiếp phun tới, 500 điều thường, cũng không phải là một cái số nhỏ tự, 10 vạn trở lên phát tệ, nếu tính thành yên, ít nhất cũng có 5 vạn trở lên, thậm chí càng nhiều người cùng ta nói giỡn sao, có nhiều như vậy số lượng. Không có cùng ngươi nói giỡn, đây là tiền tuyến bên kia mang về tới chiến lợi phẩm, bị người cấp lưu lại, có thể hay không xử lý? Có thể, đều là nhà mình huynh đệ, khẳng định có thể xử lý, chỉ là này đó bao nhiêu tiền? 10 vạn yên. Có phải hay không có chút nhiều a? Không nhiều lắm, nếu là đế quốc bên trong, khẳng định không có như vậy cao. Nhưng ở Trung Quốc một cái thương ước chừng ở chợ đen thượng 450 pháp tệ, cũng liền hơn 200 yên, ta cho ngươi 200 yên một chi, không tính nhiều đi. Ta nói xả cái củn, ngươi cùng ta nói dẫn đi, 200 yên một chi, đó là chợ đen, đó là chơi lấy giao dịch, bán một chi là một chi, nếu ngươi cho ta 100 yên một chi đi, đại phê lượng, ta nhiều nhất bán được 110 yên, số lượng quá lớn, không có người dám mua à. Đúng rồi, còn có viên đạn, ngươi có sao? Kia đến là có, bất quá cũng không nhiều, ước chừng có hơn 5 vạn phát đi. Hành, ngươi nếu nói như vậy, này một đám vũ khí, ta giúp ngươi xử lý, bán cho một ít thổ phỉ Trung Quốc địa phương linh tinh, bọn họ vẫn là tương đương thích dùng. Hắn hơi suy tư, mới nhỏ giọng mà nói, bất quá, xả cái quân, cái này tính tiền khả năng muốn muộn một chút, rốt cuộc ta bên này bán một chút là một chút, rốt cuộc thứ này, ai cũng sẽ không ghét bỏ nhiều. Tiêu hành, nếu ngươi xử lý, ta lại cùng biểu ca bên kia nói một tiếng, làm hắn lại đưa một đám lại đây, dù sao là tiền tuyến đánh giặc thu được. Hảo. Trương Thiên Hạo ứng hạ, rốt cuộc có thương tới, hắn lại không phải ngốc tử, càng nhiều càng tốt, hiện tại tiền tuyến mấy cái trung đội đều thiếu vũ khí, đặc biệt là Nhật Bản người bao vây tiêu trừ qua đi, thương vong tương đương đại, vũ khí chỗ hổng vẫn là tương đối lớn. Nếu này một đám vũ khí đưa qua đi, kia tuyệt đối là khiêng kiêng hảo, khi nào giao dịch, bằng không đế quốc điều tra thực mau liền tìm được ta nơi này tới. Cái này khả năng phải đợi dăm ba bữa, dù sao thời gian cũng sẽ không quá thường, ta tìm hiến binh đội xe giúp ta vận mấy tranh, như vậy liền sẽ không có người tra xét. Ngươi dùng hiến binh đội xe tải giúp ngươi buôn lậu. Mặt sở xỉ tạ tạ vừa nghe, cũng là sửng sốt, trực tiếp có chút kinh hô, ngươi không sợ bị người tra xét? Ai đi tra hiến binh đội xe a, thật là. Trương Thiên Hạo trực tiếp chừng hắn một cái, có chút bất mãn nói đó là hiến binh đội xe, tra lên không muốn sống nữa sao? Lợi hại, sợ không được ngươi đổ vật không sợ người cha, nguyên lai còn sẽ vận dụng hiến binh đội xe, bội phục, thật là bội phục. Hảo, ta cũng không nói nhiều, các ngươi hai người đâu? Chúng ta hai người trong tay có một đám dược phẩm, bất quá, không nhiều lắm, chỉ có hơn 20 giường, là thường dùng dược phẩm, ngươi có thể xử lý sao? Những cái đó dược phẩm, thuốc trị cảm, thuốc hạ sốt linh tinh, sẽ không xử lý cấp bệnh viện sao? Hắn cũng là có chút nghi hoặc hỏi một câu, chủ yếu là thuốc hạ sốt, sủ phản y lạc mi đờ, ước chừng có 30 giường, tương đối nhiều, hơn nữa cũng không dám xử lý cấp các đại bệnh viện hoặc tiệm thuốc, nếu không ngươi biết hậu quả. Thuốc hạ sốt luôn luôn trà đến tương đối nghiêm. Các ngươi nhu, thật là nhu, so hộ cái đồ nhu đều phải nhu quá nhiều, thứ này cũng có thể làm đến, bất quá các ngươi có bao nhiêu, ta đều có thể xử lý, chỉ là 30 dương sủ phản ý là mỹ đỡ khó khăn khá lớn, cũng là yêu cầu một đoạn thời gian, các ngươi nói một chút cụ thể có bao nhiêu, ta mấy ngày nay nơi nơi chạy chạy, giúp các ngươi liên hệ một chút người mua. Đến nỗi là ai mua, ta không nghĩ hỏi, cũng không muốn biết. Không có vấn đề, 30 dương sủ phản ý là mỹ đỡ, 1.2 vạn chi, một chi 50 yên, như thế nào? Quá cao, 30 yên liền không sai biệt lắm, tuy rằng chợ đen thượng bán 50 yên, nhưng loại người này là ở lấy mệnh mạo hiểm, một khi bị tra lấy sẽ chém đầu. 35 yên, ngươi xem coi thế nào? Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, vẫn là gật gật đầu, nghiêm túc nói, không có vấn đề, hết thảy đều sẽ như ngươi mong muốn, nhưng việc này cần thiết muốn bảo mật, nếu về sau tra được ta cái gì cũng sẽ không thừa nhận, rốt cuộc tất cả mọi người biết ta không làm này đó suy nghĩ. Hảo. Chương 3296, ngắn ngủi giao lưu. Chương 3296, ngắn ngủi giao lưu kia hành, ta đây ngày mai liền bắt đầu nơi nơi đi công tác, giúp các ngươi liên hệ người mua, trong nhà xưởng, còn thỉnh các ngươi chiếu cố nhiều hơn một chút, rốt cuộc có tiền đại gia tránh. Hảo. Không có vấn đề. Đúng rồi, hiện tại có một cái vấn đề lớn nhất, kia đó là vận chuyển vấn đề, các ngươi tính toán như thế nào vận đi ra ngoài? Đột nhiên Trương Thiên Hạo giống như nghĩ tới cái gì, cũng không khỏi hơi hơi sửng sốt, một cái quan trọng vấn đề trực tiếp bày ở bọn họ trước mặt, ngươi không vận đi ra ngoài sao? Ngươi có thể dùng hiến binh đội xe giúp chúng ta vận đi ra ngoài, ngươi xem coi thế nào? Cái này vận đi ra ngoài còn muốn chúng ta ra tay, kia còn không bằng chính chúng ta tới, rốt cuộc hiện tại vấn đề lớn nhất là vận đi ra ngoài vấn đề, mà không phải mặt khác. Trương Thiên Hạo đảo qua ba người mặt, mí mắt cũng không khỏi trực tiếp nhảy vài cái, có chút cười khổ lên, ba vị, các ngươi đến là đánh đến một cái ý kiến hay, như vậy đồ vật, ta nếu tại Thượng Hải chợ đen thượng bán, tuyệt đối sẽ bị bắt được, nếu vận đi ra ngoài, 99 sẽ bị phát hiện, các ngươi cho rằng đây là chơi đồ hàng a, ta một đoạn này thời gian cũng không có dám điều động hiến binh đội một chiếc xe tải. Đó là tài nguyên, ta không dám loạn điều, nếu không cả hệ xã sẽ đem ta ra cấp khoác, như vậy đi, các ngươi có thể vận đến Tô Giới đến đây đi. Cái này đến là có thể, nhưng muốn vận đi ra ngoài, chúng ta còn không có năng lực. Tiêu hành, mấy ngày nay, ta chạy một chạy, bất quá, có một việc, ta muốn đi trước nói rõ ràng, các ngươi không vận đi ra ngoài, mà từ ta vận đi ra ngoài, phí dụng khả năng có một chút, hy vọng các ngươi tiếp thu, nửa thành lợi nhuận, mọi người đều là huynh đệ, này nửa thành lợi nhuận, ta là một phân cũng lấy không được. Xa cái gì nạn, mà xỉ ý chỉ ba người cũng không khỏi nhíu một chút mày, như vậy quan trọng đồ vật, nếu vận đi ra ngoài, tuyệt đối sẽ đại tránh một bút, nhưng vấn đề là vận không ra đi. Hơn nữa mặt trên lại tra đến thật chặt, làm này ba người cảm giác được vô số áp lực, mới không thể không tìm được Trương Thiên Hạo kỳ hợi cùn, đã chống rông phát ngươi một thành lợi nhuận, này có phải hay không quá nhiều? Đúng vậy, nếu vùng này làm xuống dưới, ngươi ít nhất cũng muốn tránh đến 3-4 vạn yên đi. Trương Thiên Hạo nhìn ba người kia bất mãn ánh mắt, cũng biết ba người ý tứ kia như vậy đi, mọi người đều là huynh đệ, ta giúp các ngươi kháng xuống dưới, bất quá, vật tư muốn ở 3 ngày sau, vận đến ta chỉ định Tô Giới kho hàng, rốt cuộc nếu ở địa phương khác, ta không lớn yên tâm, hơn nữa chỉ có Tô Giới, mỗi một lần có thể mang ra một chút. Hảo, đủ sảng khoái. Ba người vừa nghe Trương Thiên Hạo từ bỏ ý nghĩ như vậy lúc sau, cũng là tương đương vui vẻ, không khỏi lớn tiếng khen hay kỳ hợi cùn, uống rượu, hôm nay là không say không về. Không sai, là không say không về. Ha ha, cảm ơn, bất quá, ta còn là muốn đi một chuyến phòng vệ sinh, các ngươi làm ta uống đến quá nhiều, cảm giác được đại não có chút không nghe chỉ huy, bằng không ngày mai lập tức quên mất, kia chính là phiền toái. Cũng đúng, bảo trì thanh tỉnh mới là tốt nhất. Tốt, kia như vậy đi, ngươi đi phòng vệ sinh. Trương Thiên Hạo cũng không có khách khí, đứng lên, trực tiếp chiêu một chút tay, làm người phục vụ dẫn hắn đi phòng vệ sinh. Mà lúc này Lý Trường Xuân sớm đã ngồi ở chỗ kia chờ đến có chút không kiên nhẫn, rốt cuộc hắn hôm nay tìm Trương Thiên Hạo thật sự có chuyện. Chính là hắn nhìn thời gian, đều đã là 8 giờ, ước hảo 7 giờ rưỡi, chính là hiện tại còn chưa tới, cái này làm cho hắn có chút thất vọng. Ngồi trong chốc lát, hắn cũng không có đi khiêu vũ, mà là trực tiếp chuẩn bị đi phòng vệ sinh. Mà vẫn luôn chú ý Lý Trường Xuân Trương Thiên Hạo tự nhiên sẽ không từ bỏ cơ hội như vậy, ở nhìn đến Lý Trường Xuân đi phòng vệ sinh cơ hội là lúc, cũng mới đứng lên, chuẩn bị đi phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh nội, Lý Trường Xuân đứng ở bên trong, một bên hút thuốc, một bên có chút phát sầu phát ốc. Mà Trương Thiên Hạo đứng ở bên ngoài, cũng không có đi vào, mà là dùng tinh thần quét một chút trong phòng vệ sinh mặt, mới phát hiện bên trong chỉ có Lý Trường Xuân một người ở hút thuốc. Trương Thiên Hạo khỏe miệng cũng là khẽ cười lên, xin hỏi là Lý tiên sinh ở bên trong sao? Trương Thiên Hạo khôi phục chính mình chân thật tiếng nói, đứng ở cửa nhàn nhạt mà dò hỏi. Thanh âm không lớn, nhưng bên trong Lý Trường Xuân còn ở nghe được Trương Thiên Hạo thanh âm lúc sau, cũng là sửng sốt, lập tức liền có một loại gặp quỷ cảm giác. Ngươi hảo, ta họ Lý, xin hỏi tiên sinh là họ Trương sao? Đúng vậy, ta họ Trương, không biết Lý tiên sinh tìm ta có chuyện gì sao? Hôm nay có chút trì hoãn, cho nên mới đã muộn nửa giờ. Hắn đứng ở cửa, mà Lý Trường Xuân liền đứng ở phía sau cửa, hai người ai cũng không có muốn mở cửa ý tứ, rốt cuộc Trương Thiên Hạo làm như vậy, tự nhiên không muốn trực tiếp gặp mặt hảo đi. Trương tiên sinh, ta bên kia yêu cầu ngươi trợ giúp, chúng ta nhân thủ không đủ, có thể hay không giúp ta đối phó một chút bên kia người? Lý Trường Xuân nói thẳng xảy ra vấn đề, hiển nhiên hắn cũng là gặp được một chút sự tình, nói một chút đi. Giúp chúng ta đối phó một chút No 76, làm một ít phá hư trùng chữ ngân hàng sự tình, ngươi xem coi thế nào? Thực xin lỗi, việc này ta không giúp được ngươi, ta cũng muốn nhân thủ, nhưng ta cũng thiếu nhân thủ, thật sự. Trương Thiên Hạo trực tiếp cự tuyệt, rốt cuộc chuyện của hắn, chính hắn rõ ràng đúng rồi, có thể giúp ta tìm một người sao? Là ai? Giang Hoa. Trương Thiên Hạo đứng ở bên ngoài trực tiếp dừng một chút, sau đó liền không có nói nữa, mà là nhíu mày lên. Rốt cuộc tìm Giang Hoa người này, tại Thượng Hải tìm, cơ hồ là biện rộng đào châm giống nhau. Tuy rằng nói chiều nay, có người tự xưng là Hoa công tử thanh niên, nhưng ai biết có phải hay không Giang Hoa nếu tìm người, ngươi ra tiền, ta xuất lực, cái này không có vấn đề, ta ở đạo nhân còn có không ít bằng hữu. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là thuận miệng nói, bất quá, ngươi có ảnh chụp sao? Có. Từ phía dưới đưa qua. Trương Thiên Hạo trực tiếp cúi đầu, sau đó liền ngồi xổm xuống, hình như là ở cột dây giày giống nhau, đồng thời đợi vài giây, liền thấy được kẹt cửa phía dưới đưa qua một chương ảnh chụp. Hắn trực tiếp thu lên, cũng không có nhiều lời, liền chuẩn bị rời đi. Còn có chuyện sao? Đã không có. Chuẩn bị 5 vạn pháp tệ, ta đi mời người giúp ta tìm. Quá nhiều, nhiều nhất 5 ngàn. Ngươi cũng biết chúng ta tương đối nghèo. 3 vạn. Thật sự không có, 5000, này đã là ta hiện tại có thể điều động lớn nhất tài chính lượng. Hảo đi, ngươi người này, ta lúc này đây ít nhất muốn mệnh 1 vạn năm trở lên, ta lấy 5000 chỉ có thể làm 5000 sự tình, ta sẽ không giúp ngươi mệnh tiền ở bên trong, tài kiến. Trương Thiên Hạo nói xong, liền một cái xoay người rời đi phòng vệ sinh, mà bên trong Lý Trường Xuân cũng là tương đương buồn bực, hắn không nghĩ tới, sẽ là cái dạng này, kết quả đặc biệt là lúc này đây gặp mặt, sẽ là cái dạng này, hai người căn bản không có gặp mặt, sự tình liền đã thương lượng hảo. Nghĩ tới nơi này, hắn trực tiếp kéo ra phòng vệ sinh cửa phòng, sau đó đứng ở cửa tả hữu nhìn xung quanh một chút, cũng không khỏi sửng sốt. Bên ngoài giống tuyết, người nào cũng không có hảo, giống như Trương Thiên Hạo căn bản không có đã tới nơi này dường như người này, vẫn luôn là như vậy cảnh giác sao? Lý Trường Xuân cũng thật là có chút hết trô nói rồi, rốt cuộc làm được như vậy cảnh giác người, thật đúng là không có mấy cái. Thậm chí sắc mặt của hắn đều mang theo vài phần khó coi hỗn đản, không thể tìm một cái hảo một chút địa phương nói chuyện sao? Một hai phải ở trong phòng vệ sinh chắp đầu, thật là phiền toái. Mắng vài câu, sau đó cũng là một trận bất đắc dĩ. Rốt cuộc hai người không phải một hệ thống, hơn nữa hai người cũng là cung cấp, đối phương có thể không để ý tới hắn, cũng là nói được đi qua. Chương 3297, vận khí cũng là thực lực, thượng. Chương 3297, vận khí cũng là thực lực, thượng, các vị, ngượng ngùng. Trương Thiên Hạo tùy tay cầm lấy trên bàn một khối khăn lông lau một chút trên tay thủy, nhàn nhạt mà nói không có việc gì, ngồi đi. Xa cái gì nạn ba người đến là không có bất luận cái gì nghi hoặc, mà là ngồi ở chỗ kia, tùy ý kêu một cái người phục vụ giúp bọn hắn rót rượu đúng rồi, kỳ thầy củn, một đoạn này thời gian chuẩn bị đi nơi đó. Tô Châu, Nam Kinh, Dương Châu này mấy cái địa phương, đều phải chạy một chạy, nhìn xem nơi đó có người tiếp hóa, rốt cuộc thứ này tuy rằng ở bên ngoài hảo bán, có dám bán thật đúng là không có mấy cái. Hắn cười cười, sau đó liền lẩm bẩm lại nói vài câu, liền bưng lên chén rượu bắt đầu uống lên lên. Bên kia, Lý Trường Xuân từ phòng vệ sinh ra tới lúc sau, đi tới đứng ở hành lang bên kia người phục vụ, nhỏ giọng mà dò hỏi, "Ngươi hảo, vừa rồi ngươi có nhìn đến người trở về sao?" "Thực xin lỗi, ta cái gì cũng không có nhìn đến, còn thỉnh ngài thứ lỗi." "Nga, thật vậy chăng?" Nói, hắn trực tiếp đưa qua đi một trương tiền giấy, 10 nguyên tiền giấy. Kia người phục vụ nhìn thoáng qua, sau đó vẫn là lắc đầu nói, "Thật thực xin lỗi, ta thật sự không có nhìn đến ai đi qua, chỉ có ngài một người." "10 nguyên, cùng 100 nguyên, ai là ngốc tử, mới đi muốn 10 nguyên." Nhìn đến người phục vụ không có tiếp nhận, Lý Trường Xuân cũng là một trận vô ngữ, tiền đoa đều từ bỏ, không phải là ghét bỏ quá ít đi, nhưng hắn cũng không có bất luận cái gì biện pháp, rốt cuộc việc này đó là như vậy. Nhân gia không thu, ngươi cũng không có cách nào. Cái kia người phục vụ đó là vừa rồi mang theo Trương Thiên Hạo đi phòng vệ sinh người phục vụ, Trương Thiên Hạo cho 100 nguyên tiền đoa, nhưng để ra một điều kiện, không được cùng bất luận kẻ nào nói lên hắn đã tới nơi này đối với như vậy tình huống, ở chỗ này cũng là một loại thấy nhiều không trách, rốt cuộc có người uống rượu uống nhiều quá, ngượng ngùng nói ra, tự nhiên muốn bảo mật thực xin lỗi, ta vừa mới đến bên này, thật đúng là không có nhìn đến người. Thật sự không giúp được ngươi. Thiên sinh. Hắn lại nhỏ giọng mà kêu một tiếng. Nghe được là vừa rồi lại đây, Lý Trường Xuân cũng là suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là từ bỏ, rốt cuộc hắn tới nơi này cũng chỉ là vài phút thời gian mà thôi. Ngay từ đầu, bên này thật đúng là không có nhìn đến người, cảm ơn ngươi. Lý Trường Xuân bất đắc dĩ thở dài một hơi, sau đó ở đại sảnh bên trong lại quét vài vòng, lớn như vậy diện tích, cuối cùng vẫn là không có tìm được tương đối ứng người. Hơn nữa hắn bên này cũng là hóa một chút trang, nếu không phải người quen, thật đúng là nhận không ra hắn. Nhưng hắn cố tình lại gặp được vị kia thần bí Trương thiếu tướng. Hắn còn không có tìm được đối phương, nhưng đối phương lại là tìm được rồi hắn. Số 13 bàn, nhìn nhìn, cuối cùng vẫn là một lần nữa về tới này cái bàn. Sau đó ngồi ở chỗ kia chậm rãi uống nổi lên rượu đến nơi tìm người, hoặc là tiền, hắn căn bản không có tính toán cấp, rốt cuộc trừ bỏ ảnh chụp ở ngoài, Trương Thiên Hạo giống như căn bản không có cùng hắn đã gặp mặt. Mà hắn cũng không biết, hắn ngồi chính là số 13 bàn, mà Trương Hạo ngồi chính là số 3 cái bàn, cách xa nhau cũng chỉ là 7-8 mét xa khoảng cách mà thôi. Càng không có chú ý tới, hắn nhất cử nhất động đều dừng ở Trương Thiên Hạo trong mắt. Trương Thiên Hạo ngồi vị trí vừa lúc có thể nhìn đến hắn đúng rồi. Có một việc, ta muốn hỏi một chút, kỳ thầy củn, ngươi đi hóa, có thể giúp chúng ta mang một đám sao? Đi hóa? Sẽ không lại là cái gì hàng cấm đi? Sao có thể, là gia tộc một ít đồ dùng sinh hoạt, thế nào? Không cần, ta chính mình lấy hóa đến là có thể, nhưng này lấy ra đi hóa, căn bản không kiếm tiền, tất cả đều là làm lấy lòng, sau đó lấy về tới hóa mới là chính mình kiếm tiền, cho nên, ta bên này ngày thường cho dù là làm hàng xa xỉ, cũng chỉ là một bộ phận nhỏ mà thôi. Hắn trực tiếp cự tuyệt nói, đồng thời bất đắc dĩ thở dài một hơi có thời gian, giúp ta khai hai trường các ngươi gia tộc chứng minh đi, ta đi ra ngoài đi hóa. Hoặc là lấy hóa, luôn là đã chịu một ít có hại, có thể hay không mượn các ngươi gia tộc danh nghĩa tìm người khác lấy hóa. Cái này, khả năng không được, gia tộc phương diện này khống chế tương đối nghiêm khắc. Mặt Sở Sỉ Tạ Tạ trực tiếp lắc đầu, nhẹ giọng mà cự tuyệt nói ta bên này cũng không được. Ta bên này cũng không được, bình thường sinh ý có thể làm, nhưng dùng gia tộc bọn ta danh nghĩa, gia tộc là tuyệt đối không cho phép. Kia thôi bỏ đi. Trương Thiên Hạo vừa nghe ba người cự tuyệt, tuy rằng sớm đã biết, nhưng vẫn là có chút thất vọng. Này ba cái gia tộc là người nào, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Vấn đề là hiện tại hắn lại như thế nào làm? Cũng không thể đánh vào ba người bên trong. Hắn cũng không có thất vọng, nếu đối phương như vậy chơi, kia hắn cũng muốn hảo hảo cùng bọn họ chơi một chút, nhà xưởng vẫn là không cần lại khai đi xuống hảo, chờ này một nhóm người huấn luyện ra, liền có thể đóng cửa. Hắn suy nghĩ một chút, liền có nhất định so đo hảo, chuyện khác, trước không nói, chúng ta uống rượu, uống rượu. Hắn giống như không có đặt ở tâm giống nhau, nâng chén liền cụng ly. Theo hắn bên này cụng ly, mấy người cũng là đem chuyện khác lại phóng tới một bên, bắt đầu mồm to uống khởi rượu tới đúng rồi, Mạc Sĩ Quân, hôm nay buổi tối có phải hay không ngươi tiêu phí? Nếu có thể nói, ta đây chính là không khách khí. Trương Thiên Hạo uống xong một chén rượu, nhàn nhạt mà nói giỡn nói rượu tính ta, vé vào cửa linh tinh tính, đến nỗi tìm nữ nhân sự tình, kia nhưng không tính của ta, bằng không đem ta mệt chết cũng thỉnh không dậy nổi các ngươi a. Ha ha ha, Ma Xỉ Cùn, ngươi thật là nói đùa, ai không biết ngươi Ma Xỉ gia tộc bản lĩnh, điểm này Nhi Tiền Trình cũng để ý sao? Trương Thiên Hạo tự nhiên cũng là tùy ý nói giỡn lên ba. Một hồi rượu xuống dưới, Trương Thiên Hạo giống như lại là uống say, lại một lần ngã trái ngã phải từ Bách Nhạc môn đi ra ngoài, mà bên cạnh Ma Xỉ ba người cũng là sắc mặt đỏ bừng, hiển nhiên cũng là uống đến quá nhiều kỳ hợi cùn, muốn hay không đi tìm một chỗ tiêu sái một chút ta. Phòng chứng nhà ngươi vị kia công tác quần nhân còn không có về nhà đi. Đích xác như thế, thật đúng là không có về nhà. Trương Thiên Hạo đôi mắt hơi hơi mị một chút Ma Sở Xỉ Tạ Tạ, rốt cuộc cái này Ma Sở Xỉ Tạ Tạ nếu không nói hắn nói bậy, hắn giống như liền không thoải mái dường như. Mà phía trước Tùng rồi một lang cùng với xạ cái gì nạn đứng ở một bên, tuy rằng uống đến có chút nhiều, nhưng vẫn như cũ vẫn là có chút cổ quái, một bộ xem kịch vui biểu tình. Lại tới khi dễ hắn, nhưng Trương Thiên Hạo biết trước kia kỳ hỡi gì chỉ liền bị Ma Sở Xỉ Tạ Tạ khi dễ. Trước kia kỳ hỡi gì chỉ tuy rằng sinh khí, nhưng cũng không có cái gì hảo biện pháp. Mà Trương Thiên Hạo tự nhiên cũng không thể quá mức, rốt cuộc hắn muốn diễn đến giống một ít. Hắn sau khi nghe xong Mạt Sở Xỉ Tạ Tạ nói lúc sau, cũng không khỏi cơ cơ thân mình, sau đó liền về phía sau mặt một đảo. Mà bên người A Bính vừa thấy, cũng là ngay sau đó đỡ Trương Thiên Hạo, liền nghe được Trương Thiên Hạo phát ra từng trận tiếng ấy, giống như bởi vì uống nhiều mà ngủ dường như lại là như vậy, mỗi một lần đều là uống đến say không còn biết gì, người như vậy có thể trở thành chúng ta hợp tác đồng bọn sao? Mạt Sở Xỉ Tạ Tạ trực tiếp khinh bị trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, vẻ mặt bất mãn được rồi, ngươi nhìn đến kỳ hơi cùng uống nhiều quá, chính là có nói qua nói bậy. Có bao nhiêu lời nói hiện tượng sao? Nói qua lỡ miệng nói sao? Bên cạnh Mạt Xỉ ỷ chỉ trực tiếp thấp giọng khiển trách một câu Mạt Sở Xỉ Tạ Cùn, nhớ kỹ, nói nhiều thực dễ dàng có hại, đừng tưởng rằng ngươi kia một chút tiểu tâm tư, người khác không biết, ngươi thật đương Kỳ Hợi Cùn là một cái ngốc từ sao? Uống nhiều quá, nhưng ngươi nhìn xem, ngươi thay người ra chắn thai vài lần, Kỳ Hợi ăn qua mệt sao? Đó là hắn vận khí thật tốt quá, mẹ nó, đi kết hôn, kết quả ta thành coi tiền như rác, thật sự là làm nhân khí phân. Mạt Sở Xỉ Tạ Tạ tự nhiên tương đương bất mãn, cũng không khỏi đoán giận một câu vận khí cũng là thực lực, có người trời sinh đó là vận khí tốt. Ma Xỉ ỷ chỉ trực tiếp khinh bị trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó lẩm bẩm mà nói: "Chương 3298, vận khí cũng là thực lực, hạ. Chương 3298, vận khí cũng là thực lực, hạ." Mà một bên xạ cái gì nản cũng là thâm chấp nhận, rốt cuộc kỳ hỡi gì chỉ một đoạn này thời gian vận khí tốt giống có chút thật tốt quá thật là như vậy, vận khí tốt cũng là một loại thực lực. Hắn cũng là lẩm bẩm nhắc mãi một câu, sau đó liền chuẩn bị đi chính mình xe hơi nơi đó. Mặt khác ba người cũng là sôi nổi tìm xe, chuẩn bị lái xe về nhà, hiện tại đều đã là hơn 10 giờ. Mà Trương Thiên Hạo bị A Bính đưa đến xe hơi là lúc, hắn nhỏ giọng mà ở A Bính bên tai nói, lên xe, trước đừng rời khỏi. Là Trương Thiên Hạo cả người giống như không lớn nguyện ý tiến xe hơi, hơn nữa là trực tiếp nửa nằm ở xe hơi cửa, cho dù là A Bính nhỏ giọng mà khuyên, Trương Thiên Hạo cũng không muốn đi vào ta đôi tay trực tiếp bắt lấy cửa xe, trong miệng giống như còn có một ít nói ra tới uống. Mà một bên xạ cái gì nạn ba người cũng là sửng sốt, lập tức đó là một trận cười khổ, vị này lại uống nhiều quá, hơn nữa mê sảng cũng nhiều lên a, người này à, uống đến quá nhiều, lại muốn phân không rõ đông nam tây bắc. Mà một bên Mạt Sở Xỉ Tạ Tạ lại là vẻ mặt khinh bỉ, thậm chí không cần bảo tiêu đỡ hắn, trực tiếp đem bảo tiêu ném ở phía sau, hướng về Trương Thiên Hạo đi tới. Mà hắn trong mắt, đối với Trương Thiên Hạo vĩnh viễn đều là nồng đậm khinh bỉ cùng khinh thường. Chỉ là liền ở hắn vừa mới đi ra hai bước thời điểm, thân thể hắn nhoáng lên, Mạt Sở Xỉ Tạ Tạ chỉ cảm thấy đến đại não một bên chỗ trống, thân thể có chút không nghe sai sử giống nhau. Giống như uống rượu đến quá nhiều, cái loại này cồn phản ứng, làm hắn thần kinh cũng đột nhiên chết lặng. Liền ở hắn ý thức nháy mắt mất đi thời điểm, thân thể hắn đồng dạng cũng không nghe sai sử. Dưới chân trống giống bị vướng một chút, trực tiếp Bách Nhạc môn khẩu trên mặt đất quăng ngã đi xuống. Cùng lúc đó, hắn ý thức giống như lại trở về dường như, nhưng cồn tê mọi thần kinh, phản ứng rõ ràng muộn dừng một chút bùm. A. Theo hắn thẳng tắp té lăn trên đất, Mạt Sở Xỉ Tạ Tạ trực tiếp phát ra hét thảm một tiếng, giống như bị quăng ngã chặt đứt cái gì, truyền đến thanh rất nhỏ răng rắc thanh a. Mà mặt sau bảo tiêu như thế nào cũng không nghĩ tới, Mạt Sở Xỉ Tạ Tạ đi đường đều có thể ngã xuống đi, này thật sự là làm hắn có chút không biết nói cái gì cho phải. Nhưng không phải cẩn thận chạy tới, trực tiếp nâng dậy Mạt Sở Xỉ Tạ Tạ. Mà lúc này Mạt Sở Xỉ Tạ Tạ lại là vẻ mặt máu tươi, hiển nhiên trên mặt quăng ngã phá, hoặc là cái mũi té bị thương, đại lượng máu tươi trào ra tới. Mà một bên xạ cái gì nạn cùng Mạt Xỉ ỷ chỉ hai người tức khắc cũng làng đốc, ba người đi được hảo hảo, chính là vị này đột nhiên nhằm phía kỳ hỡi gì chi, kết quả chính mình bị quăng ngã. Hơn nữa đầy mặt là máu tươi, này mẹ nó chính mình tìm tội chịu sao? Hai người cũng không biết nói cái gì cho phải, cái này Mạt Sở Xỉ Tạ Tạ vận khí có phải hay không cũng quá kém một chút, này bình thản lộ cũng có thể té ngã, thật là kỳ ba đến cực điểm. Rốt cuộc mỗi một lần uống rượu, chân chính uống say cũng chỉ có kỳ hỡi gì chi, mà bọn họ ba người cũng chỉ là uống đến một cái hơi say, hoặc là càng sâu một chút, nhưng cũng không đến mức cái gì cũng không biết. Thật là mẹ nó suy thần bám vào người. Hai người mang theo đồng tình ánh mắt nhìn về phía Mạt Sở Xỉ Tạ Tạ, sau đó cũng là đi tới, chuẩn bị quan tâm một chút. Mà liên ở bảo tiêu nâng dậy Mạt Sở Xỉ Tạ Tạ thời điểm, cái kia bảo tiêu cũng không biết như thế nào, hình như là dưới chân giẫm tới rồi thứ gì, cũng là một tiếng kêu thảm thiết ta. Kêu bảo tiêu trực tiếp đau đến kêu thảm thiết một tiếng lúc sau, nhẹ buông tay, vốn dĩ nâng dậy tới Mạt Sở Xỉ Tạ Tạ trực tiếp lại bị hắn buông lòng tay, lại một lần quăng ngã đi xuống bùn. A, vốn dĩ liền không có phòng bị Mạt Sở Xỉ Tạ Tạ lại một lần quăng ngã đi xuống, kêu hét thảm một tiếng, hiển nhiên lại là một lần rơi vững chắc. Mà Trương Thiên Hạo giống như cũng bị kêu thảm thiết cấp bừng tỉnh một ít, buông lòng tay ra, trực tiếp bị A Bính đỡ lên xe tỉnh. Theo cửa xe đóng lại, mà bên kia xạ cái gì nạn cùng mạt xì ý chỉ cũng là toàn thân không khỏi đánh một cái run run, hơn nữa thậm chí còn lui về phía sau hai bước. Rốt cuộc cái này mà sở xỉ tạ tạ lại một lần quăng ngã thật, hai người cũng cảm giác được chính mình mặt cùng cái mũi giống như bị ném tới, một trận đau đớn đồng thời hai người đều mang theo cái loại này ghét bỏ ánh mắt, trực tiếp bưng kín cái mũi của mình, cũng sợ hai bị ném tới, đồng thời càng là thối lui đến bảo tiêu bên người. Mà sở xỉ tạ tạ bảo tiêu tiếng kêu thảm thiết càng không có đình chỉ, mà là trực tiếp ngồi xuống. Chỉ là thân thể hắn vừa mới ngồi xuống, lại là một tiếng kêu thảm thiết ta. Theo hắn hét thảm một tiếng, thân thể giống như đạn hoàng giống nhau trực tiếp nhảy đánh lên, sau đó lại là hét thảm một tiếng, một con đau chân trực tiếp thu lên, sau đó thật mạnh tạp tới rồi một bên mặt sở xỉ tạ tạ thân thể a. Mặt sở xỉ tạ tạ lại là hét thảm một tiếng, sau đó một ngụm máu tươi trực tiếp phun tới. Mà một bên mặt xỉ ỉ chỉ cùng xạ cái gì nản cũng là ngây ngẩn cả người, này mẹ nó chính là chơi kia một vợ diện a. Mặt sở xỉ tạ tạ trực tiếp bị tạp đến hộp máu đồng thời kia bảo tiêu cũng biết chính mình gặp rắc rối, cũng là cẩn thận động một chút, lăn đến một bên, duỗi tay chụp vào chính mình ông. Một cái tứ giác cái đinh bị hắn trực tiếp bắt được trong tay, đồng thời lại nhìn về phía bàn chân, đồng dạng từ bàn chân trực tiếp rút ra một cái tứ giác không ngã đinh. Nhìn trong tay hai cái tứ giác không ngã đinh, bảo tiêu chỉ cảm thấy cho tới hôm nay vận khí có phải hay không quá kém một chút, thế nhưng cùng hắn chơi này một cái. Trên mông mặt, dưới chân mặt tất cả đều là máu tươi, nhưng hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể trước tiên đi đỡ mặt sở xỉ tạ tạ, rốt cuộc nói như thế nào mặt sở xỉ tạ tạ mới là thiếu gia, mà hắn chỉ là một cái bảo tiêu kiêm tài xế mà thôi, các ngươi hai người cũng đi hỗ trợ, mau đưa mặt sở xỉ tạ cùng đi bệnh viện. Sạ cái cùng mặt xỉ hai người lúc này mới phản ứng lại đây, khóe miệng cũng không được run rẩy lên, lẫn nhau liếc nhau, đó là một trận cười khổ a a. Lúc này, vẻ mặt máu tươi mặt sở xỉ tạ tạ bị hai bảo tiêu nâng dậy tới lúc sau, cũng là tiếng kêu thảm thiết liên tục, tuy rằng cồn tê mọi không ít, cũng thật rất đau. Ngay cả một bên chuẩn bị lên xe A Bính xem đến cũng là cảm giác được một trận đau đớn, rốt cuộc ai vận khí kém như vậy, cũng là kém tới rồi cực điểm, đặc biệt là mặt sở xỉ tạ tạ bảo tiêu, trong tay còn có hai cái tứ giác không ngã đinh, cái loại này chuyên môn dùng để chắt ô tô lốp xe cái đinh, thế nhưng bị vị này bảo tiêu cấp gặp gỡ, hơn nữa dùng một lần vẫn là hai cái. Hắn không biết có phải hay không Trương Thiên Hạo dở trò quỷ, nhưng hắn biết, hắn hẳn là rời đi. Lại rốt cuộc diễn cũng xem xong rồi. Theo hắn chui vào xe hơi, đóng cửa xe, lúc này mới nghe được Trương Thiên Hạo nhỏ giọng nói, "Rời đi, hồi Nhật cư khu trong nhà." Diễn cũng xem xong rồi. A Bính vừa nghe, nơi đó không rõ, đây là Trương Thiên Hạo dở trò quỷ, tuy rằng không biết như thế nào làm, nhưng hắn cũng biết cái này không cần hỏi nhiều. Theo xe hơi chậm rãi xử lý, mà xe mặt sau chỉ để lại mặt sở xỉ tạ tạ, xạ cái thứ lang, mặt xỉ ỉ chỉ ba người, đặc biệt là sau hai vị càng là hai mặt nhìn nhau đến nỗi mặt sở xỉ tạ tạ, cũng nhiều nhất là cho một ít đồng tình mà thôi. Chỉ là hai người cũng là có chút nghi hoặc, vì cái gì nơi này sẽ có loại này không ngã đinh, là ai ném ở chỗ này yếu hại người. Rốt cuộc nơi này là bách nhạc môn cửa, người đến người đi, không có khả năng không kiểm tra quét tước. Cho dù là có ai rơi xuống, phòng trường sớm có người có hại dẫm tới rồi. Nhưng cố tình bị mặt sở xỉ tạ tạ bảo tiêu cấp dẫm tới rồi, hai người đều hoài nghi hôm nay mặt sở xỉ tạ tạ có phải hay không đi rồi vận đen. Nhìn mặt sở xỉ tạ tạ kêu thảm thiết liên tục, vẫn là bị bảo tiêu đưa vào xe hơi, mà bảo tiêu cũng là không màng chính mình thương thế, trực tiếp lái xe, chuẩn bị hướng về bệnh viện đưa. Rốt cuộc nếu không tiễn, thương cũng không có cách nào trị liệu mà xỉ cùn, ngươi thấy thế nào? Kỳ thuê cùn giống như cùng hắn một trước một sau đi, vì cái gì phía trước người không có dâm đến, mà sau người dâm tới rồi đâu, ta hoài nghi kỳ thuê quân vận khí có phải hay không thật tốt quá một chút ta. Hình như là có như vậy một đạo lý. Chương 3299, kế hoạch. Chương 3299, kế hoạch. Trên đường cái, ngồi ở xe hơi nội Trương Thiên Hạo, vốn dĩ một bộ say như chết bộ dáng. Chỉ là lúc này hắn nơi đó có một chút nhì men say, cả người ngồi ở mặt sau. Nhưng hắn trên mặt lại là tràn đầy tươi cười, thậm chí nhịn không được ha hả nở nụ cười làm ngươi mẹ nó lanh mồm lanh miệng, chỉnh không chết ngươi mới là lạ đâu. Nếu tiếp theo còn như vậy, ta bảo đảm chỉnh đến ngươi dục tiên dục tử. Mà phía trước A Bính, một bên lái xe, một bên nghe Trương Thiên Hạo kia vui vẻ tiếng cười to, nơi đó không biết cái kia mặt sở xỉ tạ tạ là bị Trương Thiên Hạo cấp chỉnh. Chỉ là hắn cũng không nghĩ tới, mặt sở xỉ tạ tạ bởi vì nói một ít lời nói, trực tiếp bị Trương Thiên Hạo chỉnh đến hộp máu tam thăng thiếu gia, lợi hại à, lúc này đây qua đi, phòng trừng cái này mặt sở xỉ tạ tạ thời gian rất lâu không dám tìm ngươi phiền toái. Không, phòng trừng nhiều nhất là mũi chặt đứt, cũng không có cái gì, 3-4 ngày sau liền sẽ hảo lên, tái ngộ đến ta, đồng dạng cũng sẽ khinh bị ta, cười nhạo ta. Trương Thiên Hạo vẫn là nhàn nhạt mà nhắc nhở một câu, hiển nhiên hắn đối với mặt sở xỉ tạ tạ hiểu biết, có thể nói là hiểu biết đến trong xương cốt đi A Bính, đi Thái Bình Yên quán con đường kia. Thiếu gia, muốn đi làm gì, ta đi liền được rồi. A Bính nhỏ giọng mà nói, rốt cuộc hắn một cái thủ hạ, như thế nào sẽ dễ dàng làm Trương Thiên Hạo đi mạo hiểm không cần, người đem xe tìm một cái che giấu địa phương đình một chút, đừng tới gần cái kia phố, hắn không phải khai yên quán sao, hôm nay buổi tối, ta đem hắn yên trong quán thuốc phiện toàn thiêu. Ta đến là muốn nhìn vị này mà sợ sỉ tạ tạ có thể hay không đau lòng đến khóc. Thiếu hắn yên quán. A Bính cũng là sửng sốt, lập tức đó là cảnh giác lên, nhỏ giọng mà nói, thiếu gia, nơi đó nhưng có không ít người đâu, nếu qua đi, kia sẽ có rất nhiều phiền toái, thực dễ dàng bị người phát hiện. Cũng đúng, dù sao rời nhà cũng không phải quá xa, kia về trước ra, đi trước ngủ. A Bính cũng không biết, sau nửa đêm, Thái Bình Yên quán bên trong sau nửa đêm nổi lửa, trực tiếp đem bên trong hơn 50 dương thuốc phiện toàn tiêu, đương nhiên hiện tại A Bính cũng không biết Trương Thiên Hạo trong lòng tưởng ba. Tô giới nào đó trung cư nội, Lý Trường Xuân ngồi ở chỗ kia, nhìn đối diện đặc phái viên, khóe miệng cũng là không khỏi chịu chịu đặc phái viên, ảnh chụp đã đưa cho Trương thiếu tướng, kế tiếp liền xem Trương thiếu tướng bên kia như thế nào làm, nếu lúc này đây vẫn là không thể đem hắn kéo xuống nước, ta bên này liền không có gì hảo biện pháp. Vẻ mặt cười khổ Lý Trường Xuân, lúc này cũng là tương đương bất đắc dĩ, hắn đã tính kế một lần, kết quả Trương Thiên Hạo bên kia trực tiếp không cùng hắn chơi, làm hắn bên này kế hoạch toàn bộ thất bại. Cái kia La Văn Hoa cũng là một cái phế vật, liền ảnh chụp đều không có cấp Trương Thiên Hạo, ta đều vì hắn cảm giác không đáng giá, như vậy một cái trung giáo đặc phái viên, phái lại đây, kết quả liền thành Nhật Bản nhân thủ trung tù binh. Một bên Lý Trường Xuân cũng là trực tiếp vô ngữ cúi đầu, rốt cuộc cái này đặc phái viên sao có thể không biết đối phương vì cái gì sẽ bị No 76 cấp bắt lại, trong lòng không có một chút bức số sao? Còn không phải hắn lợi dụng lúc này đây kế hoạch, tiết lộ cho No 76, làm No 76 không có phí bao lớn sức lực, liền trực tiếp bắt được La Văn Hoa. Nhưng Lý Trường Xuân cũng không có nhiều lời, tuy rằng hắn cũng là thiếu tướng, hơn nữa là trạm xe trạm trưởng, chính là đối mặt đặc phái viên, hắn vẫn là ít nói lời nói cho thỏa đáng. Rốt cuộc đây đều là đặc phái viên trong kế hoạch một vòng, hắn nếu phá hủy, kia hậu quả vẫn là từ hắn tới gánh vác đúng rồi, ngươi nói Trương thiếu tướng có thể hay không mắc mưu đâu. Cái này thật đúng là không biết, lấy Trương Thiên Hạo năng lực, hắn mắc mưu khả năng tính thật là quá nhỏ, ta hoài nghi Trương thiếu tướng đối với La Văn Hoa chi tử liền đã nổi lên hoài nghi. Hoài nghi, sao có thể, cái này kế hoạch sao có thể tiết lộ đi ra ngoài, trừ bỏ ngươi ta ở ngoài, đó là mặt trên lão bản biết, những người khác căn bản không biết. Đặc phái viên vẫn là có chút hoài nghi nhìn nhìn Lý Trường Xuân, vẻ mặt không thể tin được nói không cần hoài nghi Trương thiếu tướng năng lực, bằng không hắn cũng không có khả năng sống đến bây giờ, cho dù là ta, nếu không phải thừa Trương thiếu tướng nhân tình, ta khả năng sớm đã chết. Đúng rồi, cái kia Giang Hoa ra tới hoạt động sao? Đột nhiên, đặc phái viên nhỏ giọng mà dò hỏi một câu ra tới hoạt động, rốt cuộc hắn cũng không biết hắn vẫn luôn sinh hoạt ở chúng ta giám thị giữa, bất quá, cái này Giang Hoa cũng là một cái đầu óc có vấn đề người. Tình huống như vậy hạ, còn dám ra tới chơi, này không phải chính mình tìm chết sao? Ai, loại người này hoàn toàn là tự tìm tự lộ, hiện tại toàn Thượng Hải người đều ở tìm hắn, bất quá ảnh chụp cũng không nhiều, trừ bỏ chúng ta nơi này, phòng trường chỉ có Trương Thiên Hạo nơi đó có. Chúng ta người cũng không có đi tìm, nếu có người cầm ảnh chụp, kia nhất định là Trương Thiên Hạo bên kia, ha ha, đến lúc đó cũng có thể thăm thăm hắn đế. Đặc phái viên vẫn là có chút ha ha nở nụ cười ba. Xe hơi nội, Trương Thiên Hạo cầm ảnh chụp, lại nhìn lướt qua, liền lại thu lên, hắn căn bản tính toán đi tìm cái này Giang Hoa, thậm chí liền ảnh chụp đều không tính toán phát đi xuống. Lý Trường Xuân bên kia cấp ảnh chụp, hắn lại tất yếu đi thừa nhận sao? Đến nỗi Từ Ân Tằng bên kia, nếu hắn bên kia không cho ảnh chụp, hắn bên này cũng căn bản không có khả năng lấy ra tới, nếu không bên kia liền sẽ hoài nghi. Rốt cuộc đây là một cái thực kiêng kỵ sự tình, một khi bị nhận định cùng quân thống bên kia cấu kết, hắn phiền toái liền lớn thiếu ra, ta vừa rồi giống như nhìn đến Tiểu Hồng. Không tội, là nàng, không có việc gì, nàng lại đây là vì phòng ngừa ngoài ý muốn, hiện tại chúng ta rời đi, nàng bên kia nhiệm vụ cũng hoàn thành. Hắn nhàn nhạt mà nói một câu, sau đó liền lại tự hỏi lên hôm nay ngày mười mấy. Thiếu gia, ngày 15. Ngày 15 a, bên kia sự tình cũng không sai biệt lắm. Hắn nhắm mắt lại, ở chỗ này tự hỏi lên, hắn một bên radio, điện tử thiết bị cũng nên đưa ra đi. Lại không tiến đi ra ngoài, chính hắn đều có chút không thể nào nói nổi ba. Bên kia, hiến binh đội tin điện khoa nội, ỷ cổ cùng dịch cổ ngồi ở chỗ kia, đang ở khẩn trương phá dịch này phát lại đây điện văn tiểu thư, này quân thống điện văn, chúng ta vẫn là phá dịch không được. Dịch cổ ngồi ở chỗ kia, nhỏ giọng mà nói không có việc gì, nỗ lực phá dịch đi, đúng rồi, bên kia radio chắc hướng xe có hay không chuyển đến tin tức. Cái này đến là có không ít, bất quá hôm nay buổi tối đa số là từ Tô giới bên kia chuyển đến, chúng ta bên này căn bản không có biện pháp tiến vào Tô giới, cho nên trưởng khoa bên kia làm chúng ta trước phóng một phóng. Ai, đáng chết Tô giới, sớm hay muộn đế quốc sẽ đem nó bắt lấy tới. Đúng rồi, tiểu thư, hôm nay buổi tối tiên sinh lại đi uống rượu, phòng trường lại là uống say. Uống say không phải thực bình thường sao? Tiểu thư, nếu uống say, có người tìm hắn phiền toái, chỉ là một cái a bính vẫn là có chút không đủ a. Ngươi không cần lo lắng, hắn hết thảy hành tung đều ở chúng ta trong lòng bàn tay, sát chúng ta bên kia đã phái người nhìn chằm chằm hắn. Ngươi đại có thể yên tâm, hắn bên kia sẽ không xảy ra chuyện. Y cô nhỏ giọng mà nói một câu, rốt cuộc tuy rằng không có nhìn chằm chằm chết, nhưng Trương Thiên Hạo thường xuyên đi địa phương, sớm đã phái người nhìn chằm chằm. Hơn nữa Trương Thiên Hạo sinh hoạt tương đương quy luật, tự nhiên tương đương hảo theo dõi. Chứ bỏ cố định mấy cái địa điểm ngoại, đó là hắn muốn đi mấy cái địa phương. Y cô đến là không có gì, nhưng lo lắng tiểu thư, ta có một câu, không biết có nên nói hay không. Đột nhiên, dây cô nhỏ giọng mà dò hỏi một câu nói đi, chúng ta chi gian còn có như vậy bí mật của ta đáng nói sao? Là cái dạng này, tiểu thư, ngươi vẫn luôn buổi tối tăng ca, tiên sinh bên kia khẳng định là không vui. Thật sự, rốt cuộc hắn về nhà, nhìn đến ngươi không ở nhà, thời gian dài, hắn cũng không lớn nguyện ý đi trở về, đây là ta ở bản thổ thời điểm, nghe không ít người nói như vậy. Chương 3300, lại Lâm Thái Bình yên quán. Chương 3300, lại Lâm Thái Bình yên quán. Ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo mang theo vẻ mặt thích ý, từ trên giường bỏ lên, thậm chí trong mắt hắn đều hiện lên một mặt tinh quang. Mà bên cạnh ỷ cổ còn đang ngủ, thậm chí cũng không có một tia chuyển tình ý tứ lại là một cái tốt đẹp sáng sớm. Mặc tốt quần áo, đi tới phòng bên ngoài, nhìn còn thấy không rõ rất xa khoảng cách sân, tâm tình rất tốt hắn, trực tiếp đứng ở trong sân đơn giản hoạt động vài cái thoải mái a, thật là thoải mái. Đơn giản giặt sạch một cái mặt lúc sau, hắn nơi đó còn có đêm qua say rượu bộ dáng, tương phản, tinh thần phấn chấn hắn, toàn thân đều tràn ngập tinh lực ý đi, hôm nay buổi sáng lên giống như có chút sớm. Hắn nhìn nhìn thời gian, mới không đến 5 giờ, nếu xem như nghỉ ngơi thời gian, cũng chỉ có hơn 1 giờ, tương phản, mang theo ỷ cổ dưới cổ làm một ít vận động, thế nhưng muốn 3 4 giờ đột nhiên, hắn giống như nghĩ tới cái gì, lập tức thầm mắng một tiếng. Bởi vì hắn vừa mới đem chuyện quan trọng cấp quên mất. Kia đó là đi tìm mặt sở xỉ tạ tạ ra cái kia thuốc phiện quán phiền toái. Thay đổi một thân màu đen đồ thể dục, ăn mặc một thân trang bị, nhẹ nhàng hướng bên ngoài chạy tới. Chạy đến bên ngoài, Trương Thiên Hạo tinh thần cũng vì này rung lên, liền cảm giác được giống như có người giám thị hắn bên này dường như, tinh thần lực chậm rãi mở ra tới gì, hiến binh đội xe, giống như ngày mai ở Tô Giới bên kia cũng nhìn đến hiến binh đội xe, xem ra vị kia sạch vẫn là tương đương coi trọng ta an toàn vấn đề sao. Hắn cũng không có để ý tới, mà là theo đường cái chậm rãi chạy lên, hơn nữa không ngừng gia tốc. Rốt cuộc tất cả mọi người biết hắn buổi sáng sẽ lên chạy bộ, đến nỗi chạy đến nơi đó cũng không có người biết. Lúc này trên đường cái cơ hồ nhìn không tới người nào, mà Trương Thiên Hạo như vậy ở trên đường cái chạy, cũng coi như là độc nhất phân đương. Hắn lại một lần rời đi cửa những cái đó giám thị hắn tầm mắt lúc sau, hắn mới lại một lần nhìn nhìn bốn phía, thu hồi trang bị, tốc độ cũng điên cuồng tăng lên lên. Một loại muốn bay lên tới cảm giác lại ở thân thể hắn bên trong xuất hiện, rốt cuộc tốc độ quá nhanh. Kia từng hàng kiến trúc trực tiếp hướng phía sau thối lui, so với ô tô tới nói, còn muốn mau là không ít, này đã là hắn thí nghiệm kết quả đến nội hai bên tuần tra binh, ở hắn trang bị bắt lấy tới lúc sau, chạy lên thanh âm thực nhẹ, trên cơ bản ở trong gió trực tiếp bị che giấu. Cho dù là như thế yên tĩnh lâm thần, nhưng gió lạnh cũng không có đã chịu bao lớn ảnh hưởng, vẫn như cũ vẫn là hô hô thổi, phát ra từng trận tiếng rít. Mà lúc này, Trương Thiên Hạo đã đứng ở Thái Bình Yên quán bên ngoài, nhìn kia hai cái chính rượi và ở trên cửa lớn nghỉ ngơi bảo tiêu, hắn khỏe miệng cũng là hơi hơi chịu một chút. Quả nhiên vẫn là giống như trước đây, buổi tối ngủ đến cùng lợn chết không sai biệt lắm. Hắn cũng không có đi cửa chính, mà là đi tới bề mặt bên cạnh một góc chỗ, sau đó liền bắt được gạch phủng, trực tiếp hướng lên trên mặt bỏ đi. Nguyên lai nơi này là kỳ hợi gì chỉ sản nghiệp, cho nên Trương Thiên Hạo đối với nơi này kết quả tương đương quen thuộc. Vài phút sau, Trương Thiên Hạo trực tiếp bỏ lên trên lầu 2 quan trọng địa phương, nơi đó đó là sở hữu thu vào toàn bộ gửi địa phương, bên trong có một cái thật lớn két sắt, là dùng để gửi tiền. Bất quá, nơi này là một cái mật thất, yêu cầu chìa khóa mới có thể mở ra. Đối với cái này, Trương Thiên Hạo càng là đơn giản, rốt cuộc hắn có nơi này chìa khóa, tự nhiên có thể dễ dàng mở ra tới. Cho dù là không có, cũng không làm khó được hắn, nhiều nhất hoa cái 1-2 phút thời gian mà thôi. Nhìn cửa hai cái trông cửa bảo tiêu đồng dạng cũng là dựa vào ở trên tường, ngủ đến mơ mơ màng màng, căn bản không biết ở bọn họ trước mặt còn đứng một người. Trương Thiên Hạo chính là một chút cũng không có khách khí, duỗi tay liền ở hai người trên cổ mặt nhẹ nhàng gõ một chút. Lực đạo cũng đủ, nhưng lại không ảnh hưởng hai người sinh mệnh. Liền ở hắn gõ qua sau, liền thấy được hai cái trông cửa cảnh vệ chậm rãi hướng về nghiêng về một phía đi, trực tiếp bị hắn gõ hôn mê, không có 1-2 giờ là sẽ không tỉnh táo lại. Trương Thiên Hạo lập tức bắt lấy hai người thân thể, cẩn thận phóng dựa vào một bên trên tường, thoạt nhìn, hình như là này hai người ngủ rồi giống nhau. Lấy ra chìa khóa, cẩn thận thử mở ra cái này mật thất môn. Theo một tiếng răng rắc thanh truyền đến, Trương Thiên Hạo cũng là một trận hết trôi nói rồi. Cái này mà sở sỉ tạ tạ cũng là tiết kiệm đi, như vậy một cái quan trọng khóa đều không đổi, kia có như vậy tiết kiệm. Cẩn thận đẩy ra phòng môn, hắn lấy ra đèn tin chậm rãi ở trong phòng chiếu chiếu, liền thấy được trong phòng vẫn là bãi một cái két sắt, cùng với một cái bàn, mặt trên còn có một ít sổ sách đến nỗi sổ sách linh tinh, hắn căn bản không thèm để ý, mà là đem mục tiêu đầu hướng về phía một bên két sắt mặt trên. Nhìn đến két sắt, Trương Thiên Hạo cũng là đồng dạng hết chỗ nói rồi, vẫn là nguyên lai két sắt, liền vị trí đều không có biến một chút. Hắn cẩn thận thử mở ra két sắt, chậm rãi, két sắt ở một phút sau, két sắt trên cửa bắt tay bị hắn nhẹ nhàng nhấn một cái, liền bị hắn mở ra tới thiết, thật nghèo. Thấy được bên trong tiền lúc sau, Trương Thiên Hạo trong lúc nhất thời đều có chút hết chỗ nói rồi, chỉ có 5-6 vạn đồng tiền, trong đó có đại dương, pháp tệ, trung chữ cuốn, còn có mấy cây cá chiên bé ra hỏa này không đến mức liền như vậy một chút tiền đi. Hắn chỉ có thể lắc đầu, sau đó tinh thần lực ở trong phòng quét một vòng, cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì. Tùy tay đóng lại két sắt, rời khỏi phòng, cũng lại xem trọng môn. Thoạt nhìn, nơi này hết thể giống như không có bất luận cái gì biến hóa dường như. Nhưng ai cũng không biết, nơi này đã bị Trương Thiên Hạo tham quá một lần. Cẩn thận rời khỏi phòng, hắn lại một lần đi tới hậu viện kho hàng bên ngoài, hắn tả hữu nhìn nhìn, phía dưới còn có tuần tra đội, cửa cảnh vệ cũng không có ngủ, tương phản, bọn họ đều ở nơi đó nghiêm túc chặn cương, cùng phía trước so sánh với, hoàn toàn là một trên trời một dưới đất. Nếu nói muốn giết bọn người kia, Trương Thiên Hạo vẫn là thực dễ dàng làm được, mà hắn hiện tại phải làm đó là vô thanh vô tức đem kho hàng thuốc viện cấp tiêu, hơn nữa không làm cho bất luận cái gì hoài nghi. Sớm tại mua cái này thuốc viện quán thời điểm, Trương Thiên Hạo liền đã nghĩ kỹ rồi đường lui, cho dù là một lần nữa sửa sang lại bên này, cũng là giống nhau. Theo nóc nhà cẩn thận đi tới kho hàng trên nóc nhà mặt, không dám phát ra một chút thanh âm, rốt cuộc phía dưới còn gan mười mấy cảnh vệ đi tới kho hàng khí ngoài cửa sổ mặt, đây là một cái hắn chuyên môn tìm nhân thiết kế khí cửa sổ, vốn là không có gì, nhưng hiện tại vừa lúc thành hắn tiến vào kho hàng một cái thông đạo. Cẩn thận vạch chân khí cửa sổ, một cây thẳng trực tiếp huyền đi xuống. Nhìn nhìn bốn phía, sau đó liền lại tiểu tâm chui vào khí cửa sổ bên trong, theo dây thừng trực tiếp hướng phía dưới kho hàng trượt qua đi, đương hắn lại một lần rơi xuống đất là lúc, hắn hoàn toàn là đứng ở một đống thuốc phiện dương mặt trên, hơn nữa thoạt nhìn, lúc này hắn cũng là có chút giật mình tên hôn đàn này, lại vào nhiều như vậy thuốc phiện, cũng không sợ mệt chết ta. Nguyên lai kỳ hời gì chỉ mỗi một lần đều chỉ có tiến không đến 20 dương, nơi này ít nhất cũng có 100 dương trở lên đi. Một dương 1000 nhiều đồng tiền, 100 dương ít nhất 10 vạn trở lên, tiểu tử này không có tiền. Đột nhiên, Trương Thiên Hạo chỉ cảm thấy đến một loại rất có ý tứ sự tình, kia đó là chỉnh một chỉnh vị này mà sợ xỉ tạ tạ, không có tiền, trực tiếp làm hắn phá sản hảo. Hắn khỏe miệng cũng là hơi hơi giơ lên một mạt cười lạnh. Có thể làm đi xuống một cái là một cái, mà sợ xỉ tạ tạ không phải thích chơi sao, trong nhà cũng chỉ dư lại hắn một cái sao? Hiện tại liền tốt nhất cơ hội, đặc biệt là không có việc gì tới ghê tầm hắn, hắn càng là trong lòng có một loại nói không nên lời chán ghét. Chương 3301, rời đi tầm mắt. Chương 3301, rời đi tầm mắt. Là một cái đơn giản lựu đạn nổ mạnh hệ thống, bên trong còn thả không ít xăng. Nếu buổi sáng có người tới mở cửa, liền sẽ kéo ra kéo hoàn, lựu đạn liền trực tiếp sinh ra nổ mạnh, kết quả xăng cũng sẽ bị nổ tung tới, toàn bộ kho hàng sẽ trực tiếp biến thành một mảnh biển lửa. Cho dù là có người muốn đi cứu, kia cũng không có khả năng. Vừa lòng nhìn nhìn chính mình cái tác, hắn khẽ miệng cũng là hơi hơi giơ lên. Theo dây thừng lại một lần về tới khí bên cửa sổ thượng, xoay người về tới nóc nhà, sau đó cẩn thận thu hồi dây thừng, quan tức giận cửa sổ, giống như hắn chưa từng có đã tới nơi này dường như. Nhìn trong tay có chứa kia phó màu đen bao tay, Trương Thiên Hạo vừa lòng nở nụ cười tái kiến. Hắn nhẹ nhàng đứng qua một bên trên nóc nhà, sau đó theo nóc nhà trực tiếp hướng nơi xa chạy tới, đường hắn lại một lần trở lại trên đường cái thời điểm, hắn tốc độ lại một lần nhắc lên, rốt cuộc hắn muốn trong khoảng thời gian ngắn trở lại ngày cư khu bên kia, xem như chạy bộ hoàn thành. Hắn muốn ở những cái đó giám thị hắn Nhật Bản người trước mặt lộ một cái mặt đồng dạng, cũng là 20 phút sau, Trương Thiên Hạo mang theo vẻ mặt nhẹ nhàng, một lần nữa tiến vào những cái đó giám thị nhân viên tầm mắt giữa, hơn nữa hắn còn cố ý giả bộ thở hổn hển bộ dáng ước chừng 50 phút, lập tức liền tiến vào 5 giờ 40 phút. Nhìn một chút thời gian, hắn lại đẩy ra nhà mình đại môn đi vào, thiếu gia, người đã trở lại. Ân, Hứa Kiệt, cho ta chuẩn bị một chút ăn, có chút đói bụng. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là phân phó đã lên nấu cơm Hứa Kiệt tốt, thiếu gia. Hứa Kiệt bên kia đi nấu cơm, mà Trương Thiên Hạo đồng dạng cũng là về tới trong phòng, rốt cuộc trong nhà còn có người đang ngủ, hắn sao có thể làm các nàng ngủ đến an ổn. Kế tiếp, Trương Thiên Hạo ở rửa mặt hoàn thành sau, trực tiếp lại ở Hứa Kiệt tỉ mỉ chuẩn bị hạ ăn một đốn cơm sáng, ăn qua cơm sáng, cũng mới 6 giờ thập phần, thậm chí bên ngoài sắc trời vẫn là hắc, căn bản không có một tia ánh sáng, nếu không phải trong nhà đèn điện, thật đúng là thấy không rõ bên ngoài tình huống. Trương Thiên Hạo nơi đó cũng không có đi, trực tiếp chui nhà mình trong phòng. Kế tiếp, đó là truyền đến nữ nhân đoán giận thanh, bất mãn tiếng kêu cùng với một ít kỳ kỳ quái quái thanh âm ba. 9 giờ rưỡi, Trương Thiên Hạo giống như bình thường giống nhau, trực tiếp đi ra ra môn, ngồi trên xe hơi, hướng về bên ngoài mà đi. Cơ hồ là thói quen tính đi tới hiến binh đội bên kia, rốt cuộc mỗi ngày đều phải nhìn một cái kia chỉ chim én có hay không cái gì tân tin tức truyền tới. Trải qua hiến binh đội khu nhà phố thời điểm, Trương Thiên Hạo ánh mắt cũng không khỏi sáng ngời, bởi vì bên kia lại phóng thượng chậu hoa, hiển nhiên bên kia lại có tin tức truyền tới A Bính, đi trà lâu, chúng ta đi trước uống điểm nhi trà. Là, A Bính cũng không có hỏi nhiều, mà là trực tiếp mở ra xe hơi hướng về chỉ định trà lâu mà đi. Nói như vậy, Trương Thiên Hạo đi trà lâu, đa số là kia phụ cận này một nhà trà lâu thiếu gia, bên kia truyền đến tin tức, 3 ngày sau, có 3 cái học viên sẽ đưa đến chúng ta nơi này tới, hy vọng thiếu gia tiếp nhận một chút, là dùng ngươi mật điện mã phát lại đây. Từ cục trưởng. Đúng vậy, 3 người đều có thượng hải thân phận, trong đó một cái là ngân hàng gia từ Hoài Viễn nữ nhi Từ Ngọc, mặt khác 2 cái, một cái kêu Ma Phúc, một cái kêu Vương Song, giống như đều là thượng hải bên này thanh niên học sinh, sau lại bị chiêu qua đi huấn luyện. Hiện tại đã trở lại, là tưởng cho ta làm bí thư, hoặc là hiểm hộ thân phận sao? Đột nhiên, hắn nghĩ tới cái gì, cũng là có chút cười khổ lên, nếu nói là trực tiếp cho hắn an bài thủ hạ, kia hết thảy thật đúng là dễ nói chuyện. Nếu nói là cho hắn an bài một cái trợ thủ, khả năng sẽ có phiền toái. Trợ thủ, khả năng được giám thị ý tứ, nếu hắn bên này lại không xuất hiện, kia mới là đại phiền toái. Mật điện mã chỉ có thể thuyết minh là từ từng tư không muốn bị người ngoài biết, mới cho hắn phát này một phần điện báo, hy vọng 3 ngày sau, cùng vị này Từ Ngọc gặp mặt. Chỉ là hắn lấy cái gì thân phận đi gặp mặt, vẫn là một cái vấn đề lớn. Từ Hoài Viễn, trung ương ngân hàng một cái ngân hàng giám đốc, tại Thượng Hải cũng coi như là có điểm có mặt nhân vật, nếu thân phận của hắn không thể lấy đến ra tay, kia khả năng sẽ khiến cho đối phương hoài nghi. Hiện tại duy nhất có thể sử dụng thân phận, đó là Liêu Chi Á này một cái bác sĩ thân phận, nếu dùng cái này thân phận lúc sau, kia hắn nơi này hết thảy đều phải một lần nữa quy hoạch đã biết. Trương Thiên Hạo cũng không có nhiều lời, mà là trong ánh mắt hiện lên một mặt nghi hoặc, lúc này đây rốt cuộc phái tới người như vậy, mục đích của hắn là nơi đó đây mới là hắn yêu cầu suy xét một cái quan trọng phương diện. Trợ thủ tới, như vậy, hắn bên này lực lượng cũng yêu cầu cùng đối phương giao lưu một chút, cũng chính là muốn đem một bộ phận lực lượng giao ra đi, đây là Trương Thiên Hạo thực không muốn nhìn đến hiện tượng đã biết, đúng rồi, vẽ xe lấy lòng sao? Chúng ta hôm nay đi Tô Châu. Đã mua xong, buổi sáng 11 giờ rưỡi xe lửa, chúng ta hiện tại mau 10 giờ, chúng ta muốn ở 11 giờ phía trước qua đi. Thiếu gia, ngươi một người thật sự không có vấn đề sao? Không có vấn đề, ngươi yên tâm hảo. Trương Thiên Hạo cũng không có làm A Bính qua đi, dù sao bên kia đã cùng Hồ Khải liên hệ hảo, lúc này đây hắn tự mình qua đi, hiểu biết một chút bên kia tình huống. Rất nhiều địa phương, hắn căn bản không có tự mình đi quá, đây cũng là hắn vì cái gì muốn lúc này đây nương đến Tô Châu tặng đồ là lúc, đem một ít đồ vật đưa cho bọn họ là lúc, hảo hảo đi xem. Rốt cuộc đều là thủ hạ của hắn, lại không có gặp qua hắn, kia như thế nào cũng không thể nào nói nổi hảo, chúng ta đi nhà ga kia vùng chờ, trong chốc lát, ta trực tiếp đi ngồi xe lửa, đến nỗi 3 ngày sau xử lý như thế nào, ngươi biết như thế nào làm đi. Đúng vậy, làm nhất hảo đi sao? Không cần, bên kia ta từ từ tìm cơ hội đi tiếp xúc một chút, tin tưởng bên kia nhất định sẽ cho ta an bài gặp mặt cơ hội, không có cơ hội cũng là muốn sáng tạo cơ hội. Không phải sao? Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, cũng không muốn cho một chút trực tiếp lộ diện, rốt cuộc lộ diện, đối với hắn tới nói, cũng không phải sự tình tốt. Đúng rồi, làm số 2 đi Hồng Kông, làm một kỳ đưa tin, tuyên truyền một chút kháng Nhật cứu quốc chủ trương, càng muốn tuyên truyền một chút, Nhật Bản người dạ tâm, chỉ là đại lục còn chưa đủ, Hồng Kông sẽ trở thành bọn họ cái thứ hai mục tiêu. Thiếu gia, ngươi có thể nói này đó sao? Mặt trên giống như không cho phép làm như vậy đi. Không cần, mịt mờ một chút, liền nói một cái tỉ như linh tinh, không phải được rồi sao? Hảo đi, chờ ngươi lên xe lửa, ta qua bên kia tìm một chút Triệu Truyền, làm hắn an bài một chút. Hắn cũng không có nhiều lời, rốt cuộc loại chuyện này vẫn là thiếu biết đến cho thỏa đáng mà khác, làm số 2 đi Hồng Kông lúc sau, tổ chức quyết tiền, thanh thế muốn to lớn, đến nỗi quên nhiều ít, kia đều không sao cả, nhưng thanh thế muốn làm lên, chúng ta bên kia không phải có mấy người tay sao, làm cho bọn họ cũng tham dự tiến vào. Cái này, A Bính tuy rằng không biết Trương Thiên Hạo ý tứ, nhưng vẫn là thực mau nghe theo Trương Thiên Hạo an bài, chuẩn bị chờ tiễn đi Trương Thiên Hạo lúc sau, lại một lần đem chuyện này an bài đi xuống. Kế tiếp, hai người ai cũng không nói gì, mà Trương Thiên Hạo lặng lặng ngồi ở xe hơi bên trong, chờ thời gian lặng lẽ qua đi, mà xe hơi cũng chậm rãi hướng về ga tàu hỏa mà đi. Cùng lúc đó, hắn còn lấy ra từ trà lâu bắt được kia phân tình báo, nghiêm túc nhìn lên cái này chim én hiện tại mới biết được Giang Hoa người này, muốn làm chúng ta trước tiên tìm được, không có cái kia tất yếu. Hắn nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó lại bắt đầu nhìn phía dưới nội dung, đơn giản là bốn chữ, ngoại tung nội khẩn, đơn giản Nhật Bản người tức giận, muốn bắt đến Giang Hoa, bắt được Trường Thiên Hạo linh tinh. Chương 3302, bị ăn vạ. Chương 3302, bị ăn vạ. Thời gian quá thật sự mau, 11 giờ rưỡi xe lửa, chậm rãi tìm một cái bình thường chỗ ngồi ngồi xuống. Mà bên kia, A Bính đứng ở bên ngoài, nhìn Trương Thiên Hạo đã ngồi xuống, liền trực tiếp hướng hắn huy xuống tay, cũng không có nhiều cái gì đến nội Trương Thiên Hạo trong tầm tay, cũng chỉ có một cái công văn bao, cũng không có bất luận cái gì mặt khác hành lễ dương linh tinh. Nhẹ nhàng đóng lại cửa sổ xe, hắn trực tiếp nửa dựa vào hắn trên chỗ ngồi mặt, đôi mắt cũng hơi hơi đóng lên. Một cổ nhàn nhạt tinh thần lực tại đây một tiết thùng xe nội chậm rãi tràn ngập mở ra, mỗi người hành vi, nói chuyện đều ở hắn đại não bên trong chậm rãi hình thành, thật đúng là phái người đi theo ta lại đây. Trương Thiên Hạo trong ánh mắt cũng là hiện lên một mặt cổ quái, đây là sẽ gì phái người đi theo hắn, tại Thượng Hải bên này, trên cơ bản là xác định địa điểm theo dõi hắn. Chính là hôm nay đi Tô Châu, thế nhưng cũng là phái người đi theo hắn, cái này làm cho hắn có chút không lớn thích ứng gì, còn có người. Theo hắn tinh thần lực ở trong xe không ngừng xoay chuyển, không ít người biểu tình bị hắn khắc ở trong mắt, các người phản ứng cũng là ở hắn trong mắt hiện ra tiên sinh, xin hỏi bên này có người ngồi sao? Đúng lúc này, một cái thanh thúy thanh âm ở hắn bên tai vang lên, trực tiếp làm hắn có chút ngoài ý muốn. Hơi hơi ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua đứng ở đường đi bên cạnh nữ tử, mang theo một cái màu đen nữ sĩ mũ, tóc dài, trên người càng là ăn mặc một cái ngay ngắn quần áo. Thoạt nhìn là một cái sinh hoạt tương đương chú trọng, rồi lại tương đương nghiêm túc người xin hỏi nữ sĩ, có chuyện gì sao? Hắn giống như không có nghe được đối phương nói một cái, nhàn nhạt mà dò hỏi một câu ngươi hảo, ta muốn hỏi một chút, ngươi bên này có người làm sao? Nếu không có, ta có thể làm ngươi bên này sao? Nàng cũng là có chút ngượng ngùng lên, khách khí mà nói không có người ngồi, ngươi phải làm, liền mời ngồi đi. Hắn một người mua hai chiếc phiếu, là một cái liền tòa vị trí, tự nhiên một người tùy ý làm, nhưng hiện tại có người muốn làm, hắn cũng không có tính toán bá chiếm một khắc trương chỗ ngồi. Vốn dĩ muốn thoải mái một chút, xem ra này một chuyến 3-4 giờ thoải mái không được, chỉ có thể ngồi, mà không thể nằm đi Tô Châu cảm ơn. Kia nữ nhân dẫn theo một cái dương ra, trên vai còn vắt một cái nữ sĩ bọc nhỏ, thoạt nhìn cũng là một cái tương đương có tu dưỡng người. Chỉ là kia trên tay biểu, tuy rằng không phải như thế nào đáng giá, nhưng cũng xem như có chút giá trị con người. Trương Thiên Hạo đứng lên, trực tiếp tránh ra không gian, cấp kia nữ nhân đi đến bên trong dựa cửa sổ vị trí, sau đó mới tiểu tâm trọng tục nhân ngồi trở về cảm ơn tiên sinh. Gì, người dương ra muốn hay không phóng tới mặt trên? Lúc này, Trương Thiên Hạo mới phát hiện đối phương dương ra còn không có phóng tới mặt trên đi không cần, liền đặt ở ta bước chân, cảm ơn ngươi. Kia nữ nhân nói một tiếng tạ, sau đó liền thỉnh Trương Thiên Hạo đem cái dương để ra qua đi, phóng tới nàng dưới chân, cái này làm cho Trương Thiên Hạo hơi hơi sửng sốt một chút, nhưng cũng không có nhiều lời tiên sinh, cảm ơn ngươi. Không có việc gì, chuyện nhỏ không tốn sức gì. Hắn nhàn nhạt đáp lễ lại, sau đó liền ngồi ở chỗ kia, nhắm hai mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi lên. Rốt cuộc cái này trong xe người vẫn là hoa hoè loè loẹt, hắn không có việc gì, cũng không tính toán đi tìm sự tình. Theo khách nhân chậm rãi lên xe, cửa xe cũng cuối cùng bị đóng lại, xe lửa bắt đầu chậm rãi hướng về Tô Châu bên kia chạy tới, phát ra một trận tiếng gầm rú cùng với kia thật dài còi hơi thanh tiên sinh, cảm ơn ngươi à, bằng không thật đúng là không có địa phương ngồi, không nghĩ tới, này một chuyến xe nhiều người như vậy. Không có gì, ngươi ngồi liền được rồi. Trương Thiên Hạo cũng không tưởng trả lời nữ nhân này, rốt cuộc hắn cũng không biết đối phương là người nào, chính là vừa đến nơi này liền tìm được rồi hắn nơi này, muốn ngồi ở hắn bên người. Nhìn đến Trương Thiên Hạo không nghĩ nói chuyện, nữ nhân này cũng không có tiếp tục cùng Trương Thiên Hạo liêu đi xuống ý tưởng, mà là ngồi ở chỗ kia, đôi tay chống cằm, nhìn ngoài cửa sổ xe mặt. Cũng không biết qua bao lâu, Trương Thiên Hạo bên tai chuyển đến một trận tiếng gào, làm hắn nhắm chặt hai mắt, hơi hơi mở tới. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua đối phương, một cái tiếp viên hàng không đang ở từng cái kiểm tra vé xe tra phiếu, tra phiếu. Trương Thiên Hạo từ túi bên trong tùy ý lấy ra một trương vé xe, trực tiếp đưa qua. Nhìn đến Trương Thiên Hạo vé xe, kia tiếp viên hàng không cũng không có nhiều lời, mà là lại đem vé xe đưa cho Trương Thiên Hạo, tính cả giấy chứng nhận cũng là giống nhau. Mà đương tra nữ nhân kia thời điểm, kia nữ nhân tả hữu sờ soạn lên túi, tiền bao, nghiêm túc sờ soạn vài cái, tức khắc có chút ngượng ngùng lên, thực xin lỗi, ta lên xe thời điểm còn có vé xe, hiện tại vé xe không thấy, các ngươi xem, ta cũng không phải không nghĩ cho các ngươi tra phiếu, nhưng phiếu thật sự ném. Thực xin lỗi, nếu ngươi không phiếu, thì ngươi lập tức mua vé bổ sung, đây là quy định. Cái này, có thể hay không châm trước một chút, ta thật sự có phiếu, chỉ là hiện tại vé xe tìm không thấy, thật sự. Kia nữ nhân lập tức nhỏ giọng mà giải thích nói, thoạt nhìn thật đúng là như vậy một việc, ta nhớ rõ ta vé xe chỗ ngồi đó là nơi này, thật sự, số 57 chỗ ngồi. Nàng giống như có chút sốt ruột tìm lên, tiếp tục ở nơi đó tìm kiếm, giống như vé xe thật sự ném dường như tiên sinh, ta vé xe có hay không ở ngươi nơi đó. Trương Thiên Hạo tức khắc có chút hết trô nói rồi, rốt cuộc nữ nhân này, hắn lại không quen biết, như thế nào sẽ cho rằng vé xe ở hắn trên người đâu, thậm chí một cái xa lạ trực tiếp làm như vậy, có phải hay không có chút không lớn thích hợp à? Nữ sĩ, ta tưởng ngươi lầm đi, ta nhận thức ngươi sao? Trương Thiên Hạo có chút vô ngữ nhìn cái này muốn biểu diễn nữ nhân, cũng cảm giác được có chút cổ quái tiên sinh, cầu xin ngươi, ta vé xe thật là không phải khắp nơi ngươi nơi đó, ngươi xem ta làm chính là số 57, ngươi vé xe thỉnh lấy ra tới nhìn xem, ta nhớ rõ ngươi là số 56 đi. Lan, không có vé xe, chính mình đi mua vé bổ sung. Trương Thiên Hạo trong ánh mắt hiện lên một mạt tức giận, rốt cuộc nữ nhân này hình như là an vạ hắn dường như, đối hắn giống như an định dường như tiên sinh, ngươi sao lại có thể như vậy đâu, chúng ta vẫn luôn lại đây, ngươi sao lại có thể đem ta vé xe nuốt đâu, còn không phải là mười mấy đồng tiền sự tình sao? Ngươi như thế nào ở có thể như vậy? Cái kia tiếp viên hàng không cũng là có chút xem bất quá đi, trực tiếp ra tiếng nói, tiên sinh, ngươi là nàng người nào? Nếu ngươi cầm nàng phiếu, xin trả cho hắn, ta nhớ rõ ngươi vừa rồi lấy vé xe đó là số 57 đi. Ngươi nhìn xem, nhân gia cũng nói ngươi cầm ta vé xe, ngươi người này sao lại có thể như vậy đâu, này không phải ăn trộm sao? Ngươi làm người còn có hay không một chút lương tâm? Nói xong sao? Còn có, ngươi nói ta là số 57 đó là số 57 à, ta đây là số 58 vé xe, nếu ngươi không thể xử lý chuyện này, ta không nghĩ làm ngươi khó coi, cho các ngươi cơ trưởng lại đây, ta đến là muốn nhìn, đế quốc khi nào xuất hiện như vậy hỗn đản. Ngươi là người Nhật? Hừ. Trương Thiên Hạo một tiếng hừ lạnh, trực tiếp lấy ra một trương giấy chứng nhận đưa qua, nhàn nhạt mà nói, ta hoài nghi nàng có phải hay không có cái gì mục đích, làm người cho ta đưa đến mặt sau, ta đến là phải hảo hảo thẩm thẩm vị tiểu thư này, rốt cuộc là cái gì mục đích cố ý tới tiếp cận ta. Trương Thiên Hạo căn bản không có cho hắn một tia mặt mũi, trực tiếp thấp giọng quát, đồng thời đối với cách đó không xa hai cái Nhật Bản binh lớn tiếng mà kêu một tiếng, các ngươi lại đây làm việc, cho ta đem nàng đưa tới mặt sau hành lễ xe dương bên trong, ta đến là phải hảo hảo hỏi một chút vị tiểu thư này có cái gì mục đích. Kia hai cái trạm cương Nhật Bản binh vừa nghe Trương Thiên Hạo một ngụm lưu loát tiếng Nhật, trực tiếp chạy tới. Trương Thiên Hạo lập tức lấy qua một cái giả giấy chứng nhận đưa qua, ta là hiến binh đội người, các ngươi đem hắn áp qua đi, còn có mang lên hắn hành lễ. Ha y y. Chương 3303, lớn mật tôn tính. Chương 3303, lớn mật tôn tính. Nhìn hai cái Nhật Bản binh chạy tới, mặt khác khách nhân là sửng sốt, lập tức liền cảm giác được sợ hãi lên. Rốt cuộc đối Nhật Bản người có một loại bản năng sợ hãi. Mà kia nữ nhân cũng là sửng sốt, như thế nào cũng không nghĩ tới, sẽ là người Nhật, hơn nữa vẫn là Nhật Bản đặc vụ. Nàng biết hôm nay lập tức đá tới rồi ván sắt lên đây, tiên sinh, ta chỉ là khai một cái vui đùa, thật sự, chỉ là khai một cái vui đùa, cầu ngài buông tha ta đi, cầu ngài buông tha ta đi. Hừ. Trương Thiên Hạo một tiếng hừ lạnh, đối với người như vậy, hắn cũng không có bất luận cái gì hảo cảm, vốn dĩ làm nàng ngồi đã là tương đương khách khí, chính là không nghĩ tới, đối phương thế nhưng vu hàm hắn mang đi, ta muốn đích thân thẩm vấn. Thực xin lỗi, cầu ngài. Chỉ là Trương Thiên Hạo cũng không có quay đầu lại xem hắn, mà là nhìn về phía cái kia tiếp viên hàng không, nghiêm túc mà nói, mang ta đi tìm một cái trống không địa phương, ta đến là muốn hỏi một chút nàng rốt cuộc là người nào, dám trộm vé, lại còn có tưởng vu hãm. Là. Kia tiếp viên hàng không vừa thấy, cũng là hoảng sợ, nhưng lập tức liền ổn định xuống dưới, mang đều sẽ Trương Thiên Hạo cùng với cái kia bị kéo nữ nhân hướng về mặt sau đi đến. Rốt cuộc bọn họ ngồi địa phương đó là dựa sau bình thường xe khách chỗ ngồi. Mà Trương Thiên Hạo ở hắn dẫn dắt hạ, đi tới một cái gửi hành lễ hàng hóa thùng xe nội. Theo kia hai cái Nhật Bản binh cùng với cái kia tiếp viên hàng không rời đi, mà xe hóa nội chỉ còn lại có Trương Thiên Hạo cùng nữ nhân kia, mà hắn ngồi ở một bên cái dương thượng, mà kia nữ nhân lại là quyện xúc trên mặt đất nói đi, ngươi là người nào? Nếu không ngươi biết hậu quả, đưa đến hiến binh đội đại lao, sau đó hưởng thụ vô số người chiếu cố, lộ là chính ngươi tuyển, nếu không nói, kia chỉ có thể nói ngươi vận khí thật sự không tốt. Ta chỉ là muốn chạy trốn một cái phiếu người thường, thật sự cầu ngài buông tha ta, cầu ngài buông tha ta đi. Kia nữ nhân đôi tay trực tiếp bị khảo ở một bên thiết trụ mặt trên, trong ánh mắt toàn là bất an. Chỉ là Trương Thiên Hạo lại từ nàng trong mắt thấy được chợt lóe mà qua quan mang, cái này làm cho hắn tâm thần cũng không khỏi sửng sốt, lập tức liền nở nụ cười, nếu ngươi không nói, ta đây trước tới kiểm tra một chút ngươi hành lễ linh tinh. Xem ngươi hành lễ vẫn là tương đối trọng sao? Ta thật sự chỉ là muốn chạy chỗ thiếu, chủ yếu là ta thật sự không có tiền, thực xin lỗi, ta. Kia nữ nhân vừa nghe muốn kiểm tra, cả người đều luống cuống, lập tức lớn tiếng mà xin tha nói ngươi muốn thế nào làm, lúc này đây ta nhận, chỉ cần ngươi nói ra, ta đều nhận, có thể hay không buông tha ta thật sự chỉ là muốn trốn vé. Mang theo khóc nước nợ nàng, lúc này nơi đó còn có vừa rồi kia một màn chấn định ánh mắt, không khỏi lớn tiếng mà xin tha lên. Cầu ngài buông tha ta đi, ngươi nghĩ muốn cái gì, ta nhận, được không? Ha ha, ta muốn cái gì? Hắn một phen nhắc tới nữ nhân này, sau đó đem tay nàng trực tiếp khảo tới rồi càng cao một chút địa phương, sau đó trên dưới đánh giá một chút nữ nhân này. 24, 25 tuổi, chẳng qua thoạt nhìn hóa quá trang, đem chính mình hóa đến có chút già rồi. Thoạt nhìn cũng chính là 30 xuất đầu ha ha. Trương Thiên Hạo một phen miết qua nữ nhân miệng, sau đó hai mắt nhìn chằm chằm nàng, khóe miệng cũng là toát ra một tia cười xấu xa, đồng thời dùng một chút lực, đem kia nữ nhân miệng trương miết mở ra, kiểm tra rồi một chút bên trong lợi hại a. Nhìn Trương Thiên Hạo kiểm tra nàng hàm răng, kia nữ nhân tức khắc không vui, trực tiếp đối với Trương Thiên Hạo liền dùng đầu gối đỉnh lại đây, trong mắt càng là hiện lên một gạt lệ hoa răng nọc. Thân phận không đơn giản a. Trương Thiên Hạo hai chân dùng một chút lực, trực tiếp đem nữ nhân này chân cấp cố định ở, đồng thời cũng không cho nàng nhắm lại miệng. Nhẹ nhàng từ túi bên trong lấy ra một cái tiểu cái kìm, ở kia nữ nhân không cam lòng cùng ủy khuất bên trong, cẩn thận đem kia một viên răng nọc cấp rút ra tới cô nương mọi nhà, thế nhưng dùng một cái răng nọc. Nhìn trong tay răng nọc, Trương Thiên Hạo nhàn nhạt mà nói, có thể hay không cùng ta nói, ngươi là kia một phương diện người, nếu ta tâm tình hảo, khả năng sẽ bỏ qua ngươi, nếu tâm tình không tốt, ngươi biết đến. Trương Thiên Hạo một bên nói, một bên đem tiểu cái kìm thu lên, tính cả kia một viên răng nọc cũng là trực tiếp phóng tới một bên. Giống như căn bản không có để ở trong lòng giống nhau. Chỉ là hắn một cái tay khác cũng không có buông ra tới, hơn nữa tiếp tục méo nữ nhân này miệng, tùy ý nữ nhân này như thế nào dãy rủa, cũng không làm nên chuyện gì. Rốt cuộc nàng biết, nếu bị Nhật Bản người bắt được, hậu quả là cái gì, nàng so với ai khác đều rõ ràng. Chỉ là nàng cũng không có nghĩ đến, Trương Thiên Hạo ở nhổ nàng răng nọc lúc sau, lại bắt đầu kiểm tra lên. Tuy rằng là một bàn tay kiểm tra, chính là trước kiểm tra rồi một chút trên đầu, một thanh chỉ có 3-4cm tiểu đao từ nàng trên đầu đem ra. Một cây chỉ có 3-4cm tế dây thép cũng bị hắn cấp rút ra. Một bên vuốt nàng đầu, tìm lên, tiếp theo quần áo, tuy rằng là một bàn tay, chính là vẫn là từ trên xuống dưới, trực tiếp tìm một lần đương nhiên, cũng không rảnh lo thân thể thượng tiếp xúc, mà Trương Thiên Hạo kia chuyên nghiệp thủ pháp, trực tiếp làm nữ nhân này đều sắp hỏng mất. một viên răng nọc, một viên độc dược, hai thanh tiểu đao, còn có tế dây thép ba căn, chẳng qua tàng đến khá lớn gan mà thôi, đều là giấu ở ẩn nấp chỗ. Nếu không phải Trương Thiên Hạo tinh thần, còn căn bản tìm không ra tới. Thậm chí liền giày bên trong đều tìm được rồi hai thanh thon dài truy thủ, còn có dây thép linh tinh. Cả người chính là một cái hộp bách bảo giống nhau, cất giấu như vậy nhiều đồ vật ngươi vô sỉ. Ở hắn buông ra trong ngáy mắt, nữ nhân này trực tiếp có chút hỏng mất, hơn nữa sắc mặt đỏ bừng mắng lên ha ha, ngươi hiện tại mắng chửi đi, ngươi mắng đến càng tàn nhẫn, ngươi hậu quả cũng là càng nghiêm trọng, ngươi biết đến. Hắn ngồi ở chỗ kia, nhẹ nhàng mở ra sợ quá bọc nhỏ, từ bên trong đào ra một ít đồ vật. Súng lục một phen, chẳng qua là tay nhỏ thường, không có mấy viên viên đạn, lại còn có thân phận của nàng giấy chứng nhận tôn tính, tên hay, thật là tên hay. Chẳng qua tên hảo, nhưng làm người lại không được, vì tiết kiệm này một trường phiếu tiền, trực tiếp cùng ta đi tìm không đi, ha ha, thật là thất bại, thất bại. Người tên hôn đàn này, nếu bị ngươi bắt được, ngươi cho ta sợ chết sao, ta phi. Không có việc gì, ngươi chậm rãi phi, chúng ta đi Tô Châu, có thời gian chơi chơi, không phải sao. Nói, hắn cầm lấy chìa khóa, đi tới cái dương bên cạnh, nhẹ nhàng mở ra khóa. Theo hắn đem cái dương mở ra, ấn xuyên qua mi mắt đó là một tầng thư còn có không ít nữ nhân quần áo. Trực tiếp đem cái dương một bên chắn đến kín mít. Chẳng qua hắn cũng không có để ý, mà là vạch trần tới mặt trên thư cùng quần áo. Một bộ radio trực tiếp ấn nhập hắn mi mắt, cái này làm cho đang muốn mắng Tôn Tĩnh trực tiếp nhắm lại miệng. Rốt cuộc radio thứ này cũng không phải là bình thường đồ vật, hiện tại bị người bắt được, hơn nữa là Nhật Bản người bắt được, hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng, nàng so với ai khác đều rõ ràng đúng rồi, có bí mật buồn sao? Cầu đặc vụ, đáng chết người Nhật, ngươi đi tìm chết đi, mật mã buồn, ngươi nằm mơ đâu? Phải không, ta cũng là vì ngươi hảo à, ngươi nói ra thật tốt, ngươi không nói, kia cũng đừng trách ta, thật sự, con người của ta vẫn là tương đương thiện lương. Cẩn thận ở trong dương tìm lên, cuối cùng vẫn là cái gì cũng không tìm được. Nhưng kia mấy quyển thư lại là khiến cho Trương Thiên Hạo chú ý các ngươi mật mã buồn không phải là này mấy quyển thư đi. Hắn nhàn nhạt khai một câu vui đùa, sau đó mới cầm lấy chỉ có mấy quyển thư, phóng tới một bên, đồng thời khép lại cái dương ngươi buông ta ra, ngươi buông ta ra. Chương 3304, ra trạm. Chương 3304, ra trạm ai, không có trải qua xã hội đòn hiểm, thật đúng là không biết tốt xấu, ngươi biết hiến binh đội đại lao sao, ngươi biết no 76 đại lao sao, ngươi biết trúc cơ quan đại lao sao. Nếu ngươi đi vào, tuyệt đối là sống không bằng chết, thật sự. Trương Thiên Hạo khẽ miệng chi gian mang theo một tia cười khẽ. Thậm chí dùng dụ hoặc tính ngựa khí nhàn nhạt mà nói ngươi tưởng đem ta thế nào đi. Ta nhận, ngươi tưởng từ ta nơi này biết một ít đồ vật, đó là không có khả năng, nghĩ đều đừng nghĩ, quản chi ta chết. Vung tha ngươi, ta cũng là có thể suy xét, không phải sao, nhìn dáng vẻ của ngươi, vẫn là một cái tiểu thái điều đi, làm việc đều bất động động não, ai. Hắn cũng là thật dài thở dài một tiếng, sau đó chậm rãi nói, muốn ta vung tha ngươi, đó là muốn trả giá đại giới, ngươi biết trên đời không có miễn phí cơm trưa, không phải sao. Hảo, ngươi nghĩ muốn cái gì, ta nhận, chỉ cần ngươi vung tha ta. Nhàm chán lữ đồ. Trương Thiên Hạo hình như là tìm được rồi một ít việc vui, tự nhiên cũng sẽ không khách khí tìm một ít việc vui. Rốt cuộc 3-4 giờ lộ trình, nếu không tìm một chút sự tình làm, hắn phòng trừng sẽ ngủ rồi. Hai cái giờ sau, Trương Thiên Hạo mang theo Tôn Tĩnh dẫn theo cái dương, một lần nữa về tới chỗ ngồi mặt trên, đồng thời cũng cho nàng một trương vé xe. Mà kia Tôn Tĩnh một đường mắt ở hắn mặt sau, nếu ánh mắt có thể giết người nói, Trương Thiên Hạo sớm đã chết 800 hồi. Chỉ là Trương Thiên Hạo giống như không có nhìn đến giống nhau, rốt cuộc chơi một ít trò chơi nhỏ, tỉ như học cậu kêu linh tinh, trực tiếp làm Tôn Tĩnh hơi kém trực tiếp hỏng mất hảo, ta hỏi qua, nàng cũng không có vấn đề. Chỉ là đem phiếu phóng tới trong bao, vẫn luôn không có tìm được, thật vất vả mới đem vé xe tìm được, thật là, liền phiếu đều quên đặt ở nơi đó. Nhìn đến Trương Thiên Hạo trở về, kia tiếp viên hàng không cũng là nhỏ giọng mà dò hỏi một câu. Mà Trương Thiên Hạo cũng là lấy ra vé xe, đưa qua, là số 58 chỗ ngồi, mà Tôn Tĩnh lấy ra vé xe, đó là số 57. Trương Thiên Hạo không nghĩ tới, lúc này đây mua hai trường vé xe, thế nhưng thật sự dùng tới. Nửa dựa vào trên chỗ ngồi mặt, hắn bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần lên, mà bên cạnh Tôn Tĩnh, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, hận không thể trực tiếp giết hắn. Thậm chí có thể nói nghiến răng nghiến lợi muốn giết hắn. Nhưng vừa rồi đang hành lễ thùng xe nội thử qua, căn bản không phải người nam nhân này đối thủ, liền đánh lén đều dùng tới, cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Hoàn toàn là đơn phương ngược nàng, làm nàng dỗi không dậy nổi một tia phản kháng ngươi không mệt sao, ta muốn nghỉ ngơi. Không đây. Tức giận Tôn Tĩnh, cắn đến hàm răng đều phát ra kéo kẹt tiếng vang, chính là lại phát hiện đối diện nam nhân căn bản không thèm để ý Trương Thiên Hạo cũng không có để ý, mà là chậm rãi nhắm hai mắt lại, đến nội an toàn, hắn căn bản không thèm để ý, dù sao Tôn Tĩnh nhất cử nhất động đều ở hắn mí mắt phía dưới. Chỉ chốc lát sau, hắn liền phát ra nhẹ nhàng tiếng hít thở. Mà một bên Tôn Tĩnh vẫn luôn trừng mắt hắn, trong lòng đang không ngừng nguyền rủa Trương Thiên Hạo. Rồi tay sờ soạn một chút tóc mặt sau kia đem chỉ có 3-4 cm tiểu đao, hung hăng trừng mắt nhìn người nam nhân này liếc mắt một cái, muốn đem hắn nhớ rõ trong lòng. Sờ đến tiểu đao sau, nàng cuối cùng vẫn là không có lấy ra tới, rốt cuộc như vậy hành vi, căn bản giết không được đối phương, hơn nữa thực tế tình huống cũng không cho phép nàng làm như vậy. Trừ bỏ trong mắt hận ý ở ngoài, không còn có bất luận cái gì tác dụng đúng rồi, tiếp viên hàng không, cho chúng ta hai người tới hai phần hảo một chút đồ ăn, bao nhiêu tiền, ta cho ngươi. Tốt, tiên sinh, hai phần hảo một chút đồ ăn, một loại 10 nguyên. Trương Thiên Hạo cũng không có để ý này đó tiền trình, trực tiếp đưa qua đi 10 nguyên tiền, sau đó liền lại nhắm mắt dưỡng thần lên. Rốt cuộc chỉ là buổi chiều một chút nhiều chung, Trương Thiên Hạo thật là có điểm nhi đói bụng, giữa trưa không ăn cơm, lúc này đói cũng là thực bình thường ăn một chút đồ ăn lúc sau, Trương Thiên Hạo liền trực tiếp dựa vào nơi đó ngủ, hơn nữa ngủ thật sự an nhàn, cũng không có người tới quấy rầy hắn, cho dù là Tôn Tĩnh cũng là giống nhau. Dọc theo đường đi tường ăn không có việc gì, trừ bỏ tra phiếu, hoặc là trên dưới xe khách nhân ở ngoài, liền không có bất luận cái gì người tới quấy rầy hắn ngủ, đương hắn lại một lần ngủ tới thời điểm, đã là buổi chiều 3 giờ, mà xe lửa cũng ở một tiếng ống sáo trong tiếng, chậm rãi xử đi vào Tô Châu ga tàu hỏa tiên sinh, muốn xuống xe, ngươi xem yêu cầu cái gì muốn bắt sao? Không cần, cảm ơn. Trương Thiên Hạo đứng lên, nhẹ nhàng hoạt động một chút thân mình, nhìn phía sau Tôn Tĩnh, khóe miệng cũng là hơi hơi giơ lên, Tôn tiểu thư, nếu không ngại nói, cùng nhau xuống xe, đương nhiên ngươi cũng có thể cự tuyệt. Xuống xe liền xuống xe, không cần ngươi hảo tâm. Tôn Tĩnh trực tiếp giận dỗi chết chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, thanh âm có chút bất mãn, thậm chí mang theo vô cùng oán khí nói ha ha, nếu ngươi không cùng ta cùng nhau đi, kia khả năng ngươi liền cửa kiểm tra đều không qua được đi. Hắn nhàn nhạt mà nói, thậm chí thanh âm bên trong đều mang theo một tia uy hiếp, ngươi còn nếu muốn thế nào? Ta là ở hảo tâm giúp ngươi, không phải sao? Không cần ngươi giúp. Kia tùy ngươi, dù sao lại không phải chuyện của ta. Hắn trực tiếp đứng lên, sau đó liền chuẩn bị một người hướng bên ngoài đi, ngươi có hay không một chút thân sĩ phong độ à, ta một nữ nhân dẫn theo như vậy trọng cái dương, ngươi không biết xấu hổ sao? Liên ở hắn vừa mới đi ra hai bước, liền nghe được phía sau Tôn Tĩnh mang theo bất mãn thanh âm nói ha ha, ngoài miệng nói không cần, chính là thân thể vẫn là tương đương thành thật, nữ nhân miệng à. Hắn cũng chỉ là cười cười, sau đó liền giúp nàng dẫn theo cái dương hướng bên ngoài đi, rốt cuộc nếu không có hắn hỗ trợ, nàng thật đúng là đi không ra đi cửa kiểm tra trạm. Theo hai người đi tới ra trạm phẩm vị trí, liền thấy được không ít cảnh sát đang ở nơi đó cẩn thận kiểm tra khởi mỗi một cái trải qua khách nhân tiên sinh, xin đợi một chút, chúng ta muốn khai dương kiểm tra. Bà cả, ta, ngươi cũng muốn kiểm tra làm việc. Nói, hắn trực tiếp lấy ra giấy chứng nhận đưa qua, lớn tiếng mà khiển trách nói thực xin lỗi. Cái kia cảnh sát tiếp nhận giấy chứng nhận nhìn thoáng qua, vẫn là nghiêm túc nói, tiên sinh, thật thực xin lỗi, phía trên có mệnh lệnh, chúng ta cần thiết đối với mỗi một cái trải qua khách nhân tiến hành kiểm tra, có người nói một cái quân thống người mang theo một bộ radio muốn từ chúng ta nơi này xuống xe, hơn nữa chính là này chiếc xe lửa, nếu tiên sinh yêu cầu cái gì giải thích, ta tưởng thỉnh ngươi cùng hiến binh đội bên kia giải thích, rốt cuộc ta cũng chỉ là một cái làm việc nhân. Viên, tiên sinh, có thể thỉnh ngươi phối hợp một chút sao? Kia cảnh sát cũng là một bước cũng không lường, mà ở cách đó không xa, đồng dạng cũng có Nhật Bản hiến binh ở nơi đó đứng, chỉ là một trận kêu to, liền có thể đem này đó hiến binh cùng đặc vụ dẫn lại đây hảo đi, mở ra tới kiểm tra tựa đi, nếu không có vấn đề, xem ta không tìm ngươi tính toán sổ sách. Trương Thiên Hạo lập tức ngồi xổm xuống thân mình, sau đó nhẹ nhàng mở ra cái dương mặt trên nút thắt, sau đó bàn tay tới rồi bên trong, đồng thời càng là nhẹ nhàng vạch trần tới. Liền thấy được trong dương vẫn như cũng là tràn đầy, mà kia cảnh sát cũng ở bên trong kiểm tra rồi một chút, lúc này mới yên lòng. Mà Trương Thiên Hạo một lần nữa ở đắp lên cái nắp phía trước, lại bắt tay rũi tới rồi bên trong. Nhàn nhạt mà nói, không có vấn đề đi. Không có, đa tạ tiên sinh phối hợp. Xin lỗi. Thực xin lỗi, tiên sinh. Kia cảnh sát cũng biết, trong Nhật Bản người hậu quả rất nghiêm trọng, hiện tại chỉ là làm hắn xin lỗi, này đã là nhẹ hử. Hắn thấp giọng hừ một chút, sau đó mới dẫn theo cái dương, hướng về bên ngoài đi đến, nhàn nhạt mà nói, Tiểu Tĩnh, Hoàn Hồn, chúng ta nên tìm một cái lữ quán ở lại, buổi tối ngươi có thể hảo hảo xứng ta, bằng không không tha cho ngươi. Trương Thiên Hạo một bên kéo sắc mặt trắng bệch Tôn Tĩnh hướng bên ngoài đi, một bên mở ra một ít chay mặn không kỵ vui đùa lên, rốt cuộc hắn cũng có thể lý giải vừa rồi Tôn Tĩnh tâm lý. Khai dương kiểm tra, hậu quả là cái gì? Nàng so với ai khác đều rõ ràng hảo à, buổi tối nhân gia sẽ hảo hảo báo đáp ngươi, đi rồi. Đem Trương Thiên Hạo cánh tay một ôm, hai người giống như một đôi tình lữ giống nhau, đi ra cổng ra, nàng mới rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi hảo, Tôn Tĩnh tiểu thư, tái kiến, về sau có cơ hội, chúng ta lại liêu, hồi Thượng Hải thời điểm, thay ta hướng các ngươi Lý trạm trưởng hỏi một tiếng hảo, liền nói lao bằng hữu Vân An. Ngươi là? Tôn Tĩnh lúc này mới phản ứng lại đây, trong ánh mắt mang theo nồng đậm quái dị chi sắc. Chương 3305, thấy Hồ Khải. Chương 3305, thấy Hồ Khải. Theo Trương Thiên Hạo xoay người rời đi, hiện trường chỉ để lại Tôn Tĩnh một người, ngốc ngốc đứng ở nơi đó phát lăng. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, hôm nay gặp được chính là người quen, tuy rằng không biết đối phương chân thật thân phận, nhưng nàng vẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng tưởng tượng đến đang hành lễ xe dương bên trong bị hắn chỉnh động tác, nàng đó là một trận mặt đỏ, xem ra thật đúng là một cái tiểu thái điều a. Nghĩ tới nơi này, nàng khoe miệng cũng không khỏi chịu vài cái, sau đó đối với cách đó không xa xe kéo vây vây tay, nói thẳng một cái địa chỉ. Mà bên kia, Trương Thiên Hạo cũng là đi tới nhà ga một cái phòng vệ sinh, đi vào lúc sau, trực tiếp cho chính mình cảm tạ trang, khôi phục nguyên lai Trương Thiên Hạo bộ dáng. Rốt cuộc hắn kế tiếp tiếp xúc chính là Hồ Khải đám người, cũng không cần phải hóa trang thành người khác bộ dáng. Khôi phục nguyên lai bộ dáng hắn, chỉ cảm thấy đến trên mặt nhẹ nhàng không ít, đứng ở trước gương mặt, liền hô hấp đều cảm giác được tự tại không ít hay, này mang theo người khác mặt sinh hoạt, thật đúng là mẹ nó khổ sở. Hắn cũng là thật dài thở dài một hơi, cầm qua đỉnh đầu mũ cùng một cái khăn lông, trực tiếp cho chính mình mang lên, lúc này mới đi ra phòng vệ sinh. Mà ở cách đó không xa, Trương Thiên Hạo ánh mắt trực tiếp đảo qua đi ở một bên đám người bên trong, có một cái lôi kéo xe kéo sư phó, đang ngồi ở nơi đó, nhàm chán đánh áp, giống như toàn thân mỏi mệt. Nhưng nếu chú ý một chút hắn ánh mắt, liền sẽ phát hiện người này ánh mắt tương đương sáng ngời, nhưng này hết thảy đều che giấu ở kia mũ phía dưới. Người này không phải người khác, đúng là Hồ Khải, vì tự mình lại đây nên đón Trương Thiên Hạo, trực tiếp lại đây. Trương Thiên Hạo ánh mắt cũng đảo qua bốn phía, liền thấy được bốn phía còn có mấy cái thanh niên, ẩn ẩn đem Hồ Khải vây quanh ở bên trong, nếu có chuyện, tùy thời có thể rút lui. Trương Thiên Hạo điểm thượng một chi yên, sau đó đi qua lão bản, xe tải bao nhiêu tiền? Hôm nay không nghĩ chạy, có chút mệt mỏi. Hồ Khải cũng là thuận miệng trở về một câu, hiển nhiên hắn như vậy lấy cớ đã cự tuyệt vài sóng người ha ha, ta nói Hồ huynh đệ, liền ta ngồi xe cũng cự tuyệt, có phải hay không không nghĩ la lộn, không kéo ta, ngày mai làm người đem ngươi xe đều cấp tạm, ngươi tin hay không? Trương Thiên Hạo kêu bình tĩnh mà mang theo vui đùa ngữ khí trực tiếp thấp giọng cười mắng một câu ngươi. Vừa nghe đến lời này, Hồ Khải tức khắc liền tức giận đến ngẩng đầu lên, còn muốn mắng thượng vài câu, rốt cuộc nói như thế nào cũng là một cái trung đội đội trưởng, thủ hạ có 2-3 ngàn người võ trang, người bình thường thật đúng là không dám tìm hắn phiền toái. Chính là hắn còn tưởng phản bác thời điểm, liền thấy được một trương quen thuộc mà lại xa lạ mặt. Tuy rằng chỉ là thoáng nhìn, Trương Thiên Hạo liền lại đem mặt cấp chặn, nhưng Hồ Khải vẫn là tương đương vui vẻ thiếu ra. Không đổi, không đổi. Kia còn không mau đi, lưu trữ ăn cơm chiều sao? Trương Thiên Hạo cũng là ha hả nở nụ cười, trực tiếp hướng trên xe ngồi xuống, tùy ý phía trước Hồ Khải nâng lên xe, trực tiếp hướng bên ngoài kéo đi. Mà một bên mười mấy cảnh vệ nhìn đến Hồ Khải đã kéo lên người, cũng là lập tức phân tán theo qua đi, mà Hồ Khải tốc độ xe cũng không mau thiếu ra, chúng ta nhớ ngươi muốn chết, thật sự. Ta cũng tưởng các ngươi à, chính là ta bên kia căn bản không rời đi, vì các ngươi muốn chuẩn bị các loại vật tư, mặc dù là ta muốn lại đây, cũng không có thời gian, thật là khó xử a. Đúng vậy, thiếu gia, chúng ta đã có hơn 2 năm không gặp mặt đi. Là có 2-3 năm, các huynh đệ cũng không biết quá đến thế nào, khó a. Trương Thiên Hạo ngồi ở xe kéo thượng, tùy ý Hồ Khải lôi kéo, trực tiếp hướng Tô Châu bên trong thành chạy tới đi a, hôm nay đừng vào thành sẽ có phiền toái, đầu của ngươi cùng ta đầu chính là thực đẳng giá. Trương Thiên Hạo cũng là ha hả nở nụ cười, hôm nay không phải thiếu gia lại đây sao, ta tưởng thỉnh ngươi ăn một đốn, ngươi xem. Không cần, trở về đi, đi ngươi doanh địa ăn cũng là giống nhau, chúng ta huynh đệ cái gì khổ không ăn qua, ta nhớ rõ chúng ta lúc ấy huấn luyện thời điểm, vỏ cây thảo căn đều gần quá, còn sợ ăn đến đơn giản sao? Hắn cũng là ha hả nở nụ cười, nhưng trên mặt cũng là tràn ngập hồi ức. Này nhoáng lên đều qua đi 2-3 năm, thời gian quá đến thật đúng là không phải giống nhau mau kia hành, thiếu gia, hôm nay buổi tối liền vất vả ngươi, đến chúng ta nơi đó ăn chút nhi đơn giản. Hồ Khải cũng không có khách khí, lôi kéo Trương Thiên Hạo xoay một cái thân mình, liền hướng một cái khác phương hướng chạy tới thiếu gia, ta vừa rồi như thế nào không có nhìn đến ngươi ra tới, bên kia Nhật Bản đặc vụ giống như ở chào người nào dường như. Chào một nữ nhân, quân thống, tay mới, mang theo ra đi Âu ngồi xe lửa, thật là tìm chết, nếu không phải ta giúp một phen, phòng trưng nàng hiện tại đã đến Nhật Bản đặc vụ xử bên kia đi đưa tin. Quân thống, không sai biệt lắm đi, đến nỗi cụ thể là kia phương diện người, ta cũng không lớn rõ ràng, dù sao tùy tay có thể giúp một phen là một phen đi. Hắn cũng chỉ là cười cười, sau đó lại bắt đầu ngồi ở chỗ kia, tùy ý Hồ Khải lôi kéo hướng về nơi xa chạy. Mà mặt sau mười mấy cảnh vệ cũng là theo lại đây, hiển nhiên không yên tâm hắn an toàn không tồi sao, mười mấy huynh đệ hỗ trợ. Nơi đó là cái dạng này, này trên mặt hồ, hiện tại không lớn an toàn, Nhật Bản người thuyền tuần tra cả ngày tuần tra, tuy rằng Nhật Bản người đã rút quân, nhưng chúng ta phiền toái cũng bắt đầu rồi, mặt hồ trên cơ bản cấp Nhật Bản người nửa phong tỏa. Tại sao lại như vậy? Còn không phải chúng ta làm đến có chút lớn, Nhật Bản người bị chúng ta đánh đến có chút nội đau, trên mặt hồ thượng cùng chúng ta đánh, chúng ta tổn thất hơn 1200 người, mà Nhật Bản người cũng tổn thất hơn phân nửa cái đại đội, ước chừng hơn 1000 người đi, còn có ngụy quân cũng có hơn 1000 người, cho nên bọn họ không dám lại đánh. Thì ra là thế. Vậy các ngươi còn dư lại bao nhiêu người? Thiếu gia, đừng nói chuyện, tổn thất quá lớn, ta bên này liền bị thương, còn có hơn 800 người, nếu không phải này đó nữ binh lại đây bổ sung, ta bên kia đều mau trở thành quang côn tư lệnh. Tiểu tử ngươi, nhật tử không hảo quá a. Đích xác như thế, thiếu gia, nếu có thể nói, lại cho ta bổ sung một bộ phận, như thế nào? Ta bên kia còn có 1000 nhiều một chút nữ công, ta sẽ chậm rãi cho ngươi đưa lại đây, nhưng ngươi bên này phải làm hảo an bài, đừng cho ta đến lúc đó xảy ra vấn đề, biết không? Ngươi yên tâm hảo, thế nào cũng không thể làm các nữ nhân ra vấn đề, về sau chiến đấu còn muốn dựa vào các nàng đâu. Tiểu tử ngươi biết liền hảo, hảo hảo làm đi, phòng trưng ăn Tết tả hữu, nhân viên sẽ toàn bộ đưa đến ngươi nơi này tới, ngươi bên này phải làm hảo tiếp thu công tác. Điểm này, Thỉnh thiếu gia yên tâm, đúng rồi, chỉ là nữ binh huấn luyện, như thế nào huấn luyện? Đều là cửa nát nhà tan người mệnh khổ, hướng chết huấn, muốn hình thành sức chiến đấu, ngươi không đem các nàng hướng chết huấn, kia về sau còn như thế nào chiến đấu, có nghị muốn báo thủ. Ta minh bạch như thế nào làm. Hồ Khải lên tiếng, tiếp tục hướng phía trước chạy tới đội trưởng, để cho ta tới kéo đi. Không cần, thiếu gia khó được tới một lần, làm ta tự mình vì thiếu gia kéo xe, nếu không phải thiếu gia, ta sớm đã chết, thi thể đều cấp cầu điêu đi rồi. Được rồi, Hồ Khải, dừng lại đi, đến nội xe, lôi kéo cũng đúng, tiện đi cũng đúng, chúng ta đều xuống dưới đi, tốc độ mới có thể càng mau một chút, ta thật đúng là có thể làm ngươi kéo bên kia xa khoảng cách sao? Hắn cũng hắc hắc nở nụ cười, đồng thời nhìn về phía nơi xa, trong ánh mắt lại nhiều vài phần bất đắc dĩ cùng chua xót. Vốn dĩ 2600-700 người đội ngũ, lại ngoài ý muốn thương vong 5600 người, lại bị Nhật quân bao vây tiêu trừ, dư lại chỉ có 7800 người. Toàn bộ trung đội có thể nói là nguyên khí đại thương. Nhưng tình huống như vậy, Trương Thiên Hạo cũng không có bất luận cái gì hảo biện pháp. Bị Nhật Bản người bước tới rồi như vậy nông nỗi, hắn cũng là tương đương bất đắc dĩ, chỉ có thể nói, tình thế cũng không có hắn trong tưởng tượng dễ dàng như vậy, đây cũng là hắn vì cái gì không đem quân đội toàn bộ tập trung lên cùng Nhật Bản người đối nghịch nguyên nhân. Nhân số là không ít, vốn dĩ 3 vạn nhiều người, tiếp cận 4 vạn quân đội, trải qua lúc này đây bao vây tiêu trừ, trên cơ bản còn có hơn 2 vạn một chút, tổn thất tương đương thảm trọng. Các nơi số liệu cũng không sai biệt lắm toàn báo lên đây, nhưng hắn nơi này có thể duy trì, thật đúng là không nhiều lắm thiếu gia. Ngươi yên tâm, ta đã an bài phía dưới huynh đệ bắt đầu nhận người, phòng trừng qua không bao lâu, liền sẽ chiêu thượng 2000 người, chỉ cần đến lúc đó vũ khí đúng chỗ, lại trải qua huấn luyện, liền lại là xuất sắc chiến sĩ. Hảo đi, lúc này đây qua đi, ta cũng giúp ngươi chấn cửa ải, sở hữu cao tầng đều tập trung lên, ta nhất nhất nói chuyện, bất quá, ta quá khứ tin tức, chứ không cần đối ngoại nói, biết không? Không có vấn đề, ngày mai làm các huynh đệ cùng nhau lại đây, cùng ngươi trông thấy mặt. Hảo. Trương Thiên Hạo rất là tùy ý đi theo Hồ Khải, mặt sau cảnh vệ cũng là đi theo Hồ Khải chạy lên, một bên chạy, còn một bên thở hổn hển. Không có một cái giống Trương Thiên Hạo giống nhau, nhẹ nhàng tả ý, giống như ở bên ngoài dạo chơi ngoại thành giống nhau. Căn bản không có bất luận cái gì áp lực. Chương 3306, đưa thương. Chương 3306, đưa thương. Một giờ sau, Trương Thiên Hạo đoàn người đi tới Thái Hồ bên cạnh, đứng ở Thái Hồ bên cạnh, nhìn kia quần quần Thái Hồ thủy, Trương Thiên Hạo trong lòng cũng là hiện lên vô số niệm tưởng, rốt cuộc lúc này Thái Hồ so với đời sau muốn thanh triệt đến nhiều. Chỉ là có lẽ muốn ăn Tết, toàn bộ Thái Hồ thoạt nhìn có vẻ phá lệ tiêu điều, cực chí đều nhìn không tới người nào ở chỗ này đánh cá ác hải, này Thái Hồ thượng có phải hay không quá quặng cu é một chút. Thiếu gia a, này Thái Hồ có thể không quặng cu é sao? Hải tặc, người Nhật, còn có ngụy quân, mỗi ngày đều ở chỗ này chuyển, nếu có thuyền, cũng sẽ bị Nhật Bản người hoặc là ngụy quân cấp thu đi, còn sẽ bắt lại. Hồ Khải cũng là có chút bất đắc dĩ kêu khổ nói, những người này đều không phải người, đem người bắt lại, thậm chí khả năng nói ngươi là thông phỉ, hoặc là bắt lại chém đầu, căn bản không cho ngươi tiến hồ. Kia đánh cá người đâu? Có bản lĩnh liền ở thủy biên đánh, không cho tiến hồ, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác nhu sinh, cuộc sống này càng ngày càng khó qua, chúng ta nơi đó cũng là giống nhau. Vốn dĩ ta còn chuẩn bị đưa một đám thương lại đây, xem ra vẫn là đưa cho đường ta tính, ngươi nơi này căn bản không cần thương, không phải sao? Cái gì? Đưa một đám thương lại đây, không thể nào. Hồ Khải đứng ở bên hồ, đi theo Trương Thiên Hạo phía sau, có chút không thể tin được nói. Bốn phía trừ bỏ mười mấy người bảo hộ bọn họ ở ngoài, còn có bốn người đi một bên tìm thuyền, rốt cuộc bọn họ tới thời điểm liền có thuyền, thuyền giấu ở một bên ân, lúc này đây giết một đám người Nhật, bưng một Nhật Bản đóng quân tại Thượng Hải quân doanh, thu được một đám vũ khí, thế nào, dù sao ngươi cũng vẫn bất quá đi, ta xem vẫn là đệ nhị trung đội phân phần tính, hoặc là đệ nhất trung đội, bọn họ bên kia hảo quá tới bắt vũ khí. Cái gì? Kia Thượng Hải quân doanh là ngươi làm? Hồ Khải cũng là lắp bắp kinh hãi, cơ hồ không thể tin được nhìn Trương Thiên Hạo, liền miệng đều trương đến có chút đại đại, rốt cuộc chạy đến Thượng Hải quân doanh bên trong, giết sạch rồi bên trong sở hữu người Nhật, đem sở hữu vũ khí đạn dược toàn bộ đoạt đi rồi không sai biệt lắm đi, vẫn là xuất hiện mấy cái thương vong. Trương Thiên Hạo không sao cả nói một câu, dù sao thương vong lại không phải người của hắn, chỉ là kia mấy cái giết hắn sát thủ mà thôi, này liền tính người của hắn. Bị hắn giết chết, cũng là người của hắn, chẳng qua là hắn giết người chết mà thôi mấy cái thương vong. Hồ Khải dùng một loại xem quái vật ánh mắt nhìn về phía Trương Thiên Hạo, trên dưới đánh giá một chút, dùng cực kỳ lấy lòng thanh âm nói, thiếu gia, chúng ta cái gì quan hệ, ngươi xem, này một đám vũ khí đưa chúng ta thế nào, dù sao thiếu gia cũng không cần phải, đúng hay không? Ngươi nơi này cũng vẫn bất quá đi, không phải sao? Thiếu gia, ngươi không biết ta bên này đội ngũ thương vong thảm trọng, hiện tại nhu cầu cấp bách muốn nhân thủ, vũ khí, nhân thủ hảo tìm, chính là vũ khí khó tìm à, cho nên, ngươi xem có thể hay không đưa ta à? Không cần nhiều, chỉ cần 500 chi súng trường, cộng thêm một ít vứt đạn ống linh tinh liền được rồi. Hắn tức khắc hứng thú nổi lên, bất quá, Trương Thiên Hạo vẫn là nở nụ cười tiểu tử ngươi, ngươi biết ta thu được nhiều ít sao? Nhiều ít? Đóng quân nơi đó có hơn 1500 chi súng trường, ngươi chỉ cần 500 chi, có phải hay không quá ít một chút? Nhiều như vậy à? Còn hữu cơ thương linh tinh, kia có thể trang bị hai cái đoàn trang bị. Hồ Khải lập tức nhỏ giọng mà nói, thiếu gia, toàn cho ta thế nào, buổi tối ta an bài người hảo hảo hầu hạ ngươi, như thế nào, dù sao bên kia như vậy nhiều nữ binh, tin tưởng có người nguyện ý lại đây hầu hạ ngươi. Cút đi, nhân gia đều là người mệnh khổ, đừng nghĩ có không, đừng đem các nàng đường mặt khác, là nhà mình huynh đệ tỉ muội, biết không? Vừa nghe đến Hồ Khải nói, Trương Thiên Hạo lập tức nghiêm mặt, nghiêm túc mà nói, thiếu gia, ta làm sao dám à, ngươi yên tâm hảo, ta tuy rằng không phải đem các nàng cung lên, nhưng huấn luyện tuyệt đối đối không hàm hồ, hơn nữa các nàng những người này huấn luyện cũng là chính mình hướng chết huấn luyện, nhìn ra được tới, những người này trong lòng đều có thù oán. Biết liên hảo, nữ nhân tàn nhẫn lên, liền các nàng chính mình đều sợ, tiểu tử ngươi đừng động không được chính mình cùng phía dưới huynh đệ. Kia thương làm sao bây giờ, có thể hay không đưa ta? Bên này tìm một cái lớn một chút nhà ở, quá mấy ngày, ta sẽ làm người đưa lại đây, tiểu tử ngươi, chiếm lại tiện nghi, quá một đoạn thời gian, nếu có thể làm đến sủ phạn ý là mi đờ, cho ngươi đưa lên mấy trăm chi, như thế nào? Cảm ơn thiếu gia, cảm ơn thiếu gia. Hồ Khải vừa nghe, tức khắc đại hỉ, trên mặt tràn đầy vui sướng, rốt cuộc nhiều như vậy trang bị đưa lại đây, hắn có thể lập tức trang bị hai cái đoàn binh lực khôi phục đến nguyên lai đỉnh núi, hơn nữa nhân số còn sẽ càng nhiều người nhiều, chất lượng đừng cho ta giảm xuống, còn có thể kéo ra ngoài luyện luyện, nếu không luyện, kia vẫn là trống không cái giá. Hắn cũng là gật gật đầu, nhỏ giọng mà nở nụ cười căn phòng lớn, thủy biên. Hồ Khải cũng không khỏi nhắc mãi một câu, sau đó nhỏ giọng mà nói, thiếu gia, sẽ không đưa đến bên này đi. Vậy ngươi nói đi, ta tự mình lại đây, đều đã đang áp tải trên đường, tiểu tử ngươi thật có phúc, ta cái thứ nhất nghĩ đến đó là ngươi. Cảm ơn thiếu gia, cảm ơn thiếu gia. Hảo hảo làm đi. Hắn đến là không có khách khí, trực tiếp vỗ Hồ Khải bả vai, nhàn nhạt mà nói về sau muốn không có việc gì phải người cấp Nhật Bản người tìm điểm nhi phiền toái nhỏ, bằng không Thái Hồ mặt trên liền thành bọn họ địa bàn, các ngươi hoạt động không gian sẽ bị bất đắc dĩ thu nhỏ lại, đối với các ngươi tới nói là tương đương bất lợi. Thiếu gia yên tâm, chúng ta lao đội viên sau khi thương thế lành, khẳng định muốn tìm mấy ngày nay ngụy quân tính toán sổ sách, đến lúc đó đem tân binh cũng mang lên, làm cho bọn họ luyện luyện gan, nữ binh cũng là giống nhau. Ân. Trương Thiên Hạo cũng không có nói thêm nữa, rốt cuộc Hồ Khải mới là tuyến đầu chỉ huy viên, có rất nhiều vấn đề yêu cầu chính hắn giải quyết, Trương Thiên Hạo muốn giải quyết cũng là ngoài tầm tay với đúng rồi, thiếu gia, là trước muốn đi tìm thuyền vẫn là đi trước tìm địa phương? Ta hiện tại liền muốn tìm được địa phương, chờ ngươi kia một đám vũ khí. Tìm địa phương đi, dù sao buổi tối qua đi cũng không muộn, không phải sao? Lại nói, ta thời gian thật sự không nhiều lắm, 2-3 thiên hậu liền muốn phản hồi, nhìn xem có thể hay không giúp các ngươi tìm một đám dược phẩm lại đây, hiện tại dược phẩm thật mẹ nó quý, đặc biệt là thuốc hạ sốt. Thiếu gia, này không phải rõ ràng sao, thuốc hạ sốt vốn dĩ liền quý, đặc biệt là ngươi cho chúng ta bèn mình lìn, Tô Châu bên này chợ đen đều phải 1000 pháp tệ. Được rồi, 1000 pháp tệ, ta quý nhất thời điểm, bán quá 8000 đô là một chi, ngươi nói đi. Trương Thiên Hạo chừng hắn một cái, sau đó mới nhàn nhạt mà nói, đúng rồi, thiếu gia, này một đám lại đây nữ nhân không có vấn đề đi. Đột nhiên, Hồ Khải nghĩ tới cái gì, nhỏ giọng mà dò hỏi một câu, cái này ngươi yên tâm, tuyệt đối là không có vấn đề, đương nhiên về sau liền không dám bảo đảm, ít nhất ta đưa lại đây thời điểm là không có vấn đề, hơn 1700 người, một đám ra tòa, ta mẹ nó đều sắp mệt chết. Toàn bộ ra tòa. Được rồi, ngươi cũng đừng hỏi, như vậy nhiều người giữa thật đúng là tìm ra mấy cái ẩn nút nhân viên, cũng bị trọng điểm đá ra làm chuyện khác. Hảo, nếu thiếu gia nói như vậy, ta đây liền yên tâm. Hồ Khải cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn tin tưởng Trương Thiên Hạo có năng lực phân biệt những người này thân phận, tuy rằng không biết dùng biện pháp gì, nhưng kết quả hắn vẫn là tương đương vừa lòng. Đúng rồi, hướng phía trước qua đi một chút, bên kia là một cái làng trại, chẳng qua hiện tại không, Nhật Bản người đem nơi này người đều giết sạch rồi, liền kia địa chủ cũng không có chạy thoát, toàn bộ không xuống dưới, ngươi xem nơi này được chưa? Chương 3307, nội Nhật Ngụy quân. Chương 3307, nội Nhật Ngụy quân. Thái Dương cũng càng ngày càng ám, mà Trương Thiên Hạo đoàn người đi tới đối mặt cách đó không xa làng trại nhỏ. Chỉ là làng trại nhỏ bên trong, ở trạm vạng thời điểm, cũng nhìn không tới một sợi khói bếp, thậm chí toàn bộ thôn đều ở vào một loại tĩnh mịch giữa đi vào thôn nhỏ, trừ bỏ một ít đã thiêu hủy phòng ốc ở ngoài, liền không còn có bất luận cái gì sinh cơ. Theo Hồ Khải giảng giải, Trương Thiên Hạo cũng là thật dài thở dài một hơi. Càn quét là lúc, đồ thôn sự tình, Nhật Bản người vẫn là thường xuyên làm, cho dù là hắn cũng không có cách nào, hắn mua tới hơn 1700 nữ công, tất cả đều là tuổi trẻ. Vì cái gì sẽ có nhiều người như vậy, còn không phải Nhật Bản người đồ thôn lúc sau, vốn là chuẩn bị chào trở về, hiện tại lại thành hắn đồ dùng cá nhân thiếu gia, đây là nguyên lai Trương Thiết Quý gia, là một nhà địa chủ. Chỉ là sau lại cũng bị giết sạch rồi, Nhật Bản người kêu kêu một cái tàn nhẫn a, chúng ta lại đây nhặt xác thời điểm, rất nhiều người đều không đành lòng xem, quá thảm. Ân, không sai biệt lắm đi. Thiếu gia, thật là như vậy, bất quá, Trương Thiết Quý gia mặt sau kho hàng vị trí vẫn là không tồi, tuy rằng bên trong không, nhưng không gian vẫn là khá lớn, nếu ngươi lại đây, liền có thể phái người lại đây đưa đến nơi này, ta ngày mai lại đây lấy, ngươi xem coi thế nào. Không cần, ngươi đi gọi người đi, trong chốc lát cho ta mấy tên thủ hạ phát một phần địa báo, phòng trưng 4 5 cái giờ liền có thể đưa đến, chủ yếu là dọc theo đường đi. Nhật Bản người cha đến quá nghiêm một chút, nếu không phải ta dùng khác thân phận lại đây, thật đúng là vào không được Tô Châu. Chỉ có 4-5 cái giờ, kia không phải nửa đêm sao? Thiếu gia, ngươi sẽ không sớm tính toán hảo, cho ta đưa vũ khí đến đây đi đi. Cút đi, ngươi lập tức mang theo thủ hạ của ngươi đi tìm người, này một mảnh không cần phải xem vào, dù sao nơi này chết người quá nhiều, sẽ không có người tới nơi này, ta một người ở chỗ này chờ, những người khác đem vong giải đi ra ngoài, nhất định phải chú ý người Nhật. Hảo đi, thiếu gia, ngươi tàn nhẫn, ta còn là an bài vài người ở chỗ này bảo hộ ngươi đi. Cút đi, nơi đó có chuyện của ngươi, đi thôi. Ta một người quá đến thế nào, ngươi lại không phải không biết, chúng ta mấy cái gì khổ không ăn qua, đi thôi, muốn ta mệnh, trừ phi là một hai cái trung đội, nếu không thật đúng là nếu không ta mệnh. Hắn ha hạ nở nụ cười kia hành, chúng ta này liền đem võng giải đi ra ngoài, giám thị một chút bốn phía, sau đó ta đi doanh địa gọi người. Hảo. Theo Hồ Khải mang theo nhân thủ rời đi, toàn bộ làng trại nhỏ chỉ còn lại có Trương Thiên Hạo một người. Bất chi bất giác chung, thế nhưng đã là sắc trời tối sầm xuống dưới, hơn nữa kêu bên hồ phong cũng là càng thổi càng lớn, giống như không đem này làng trại nhỏ cấp thổi đảo thể không bỏ qua giống nhau. Kia hồ nước trụt phủi bên bờ hòn đá, phát ra bạch bạch tiếng vang. Trương Thiên Hạo một người ăn một chút đồ vật lúc sau, đem kho hàng quét tước một chút, đem sở hữu vũ khí đạn dược, còn có mặt khác một ít trang bị toàn bộ phóng tới kho hàng, tràn đầy một kho hàng, cho dù là Trương Thiên Hạo cũng không thể không cảm thán, lúc này đây từ Nhật Bản quân doanh bên trong cướp được đồ vật nhiều, liền hắn đều có chút kinh hãi. Trên người hắn trừ bỏ lưu có mấy chục chi súng trường cùng tương đối ứng viên đạn, lưu đạn ngoại, vũ khí toàn bộ để lại cho Hồ Khải bọn họ, rốt cuộc bọn họ dùng so đặt ở hắn nơi này muốn cường đến nhiều. Một người nằm ở trên nóc nhà, tùy ý nhìn một phía, thả lỏng tâm tình, nghe tiếng nước cũng là có khác vừa lật tư vị. Thời gian bất chi bất giác giữa, đi qua 2 cái giờ, mà Trương Thiên Hạo một người ngồi ở tối cao trên nóc nhà, thổi phong, lại căn bản không có cảm giác được một tia lạnh lẽo gì, thế nhưng còn có người lại đây. Tuy rằng sáng sớm đã đen, có thể nói là một mảnh đen nhánh, nhìn không tới một tia tinh quang, chính là làm hắn có chút ngoài ý muốn sự tình đã xảy ra, một chi đội ngũ thế nhưng đi tới người nào à, lúc này chạy tới, thật là mẹ nó tìm chết sao? Hắn khỏe mắt hiện lên một màn sắc ý, rốt cuộc lúc này đến nơi đây tới, rất có thể là ngụy quân hoặc là Nhật Bản người tuần tra đội. Nghĩ tới nơi này, Trương Thiên Hạo thân thể cực nhanh từ trên nóc nhà nhảy xuống, cơ hồ không có gì thanh âm, cho dù là có, cũng là bị tiếng gió cùng tiếng nước trực tiếp cấp che giấu đi xuống. Tốc độ cực nhanh hắn, trong nháy mắt liền đi tới kia đội ngũ cách đó không xa, mà đối diện đội ngũ thế nhưng không có phát hiện hắn đã đến. Mà chi đội ngũ này bên trong, duy nhất một cái chịu yên người cũng trực tiếp đem yên cấp diệt. Trương Thiên Hạo vẫn là muốn cảm tạ hắn, thế nhưng không nghĩ tới, đối phương hút thuốc, làm hắn 2-3 cây số ngoại, liền thấy được đối phương tàn thuốc hiện lên ánh sáng bạc ạ, đi qua một chút, bạc ạ. Tới rồi phụ cận, liền nghe được vài tiếng Nhật Bản người chửi bậy thanh. Hiển nhiên nơi này có người Nhật, còn khả năng có người khác, chẳng qua Trương Thiên Hạo còn không có thấy được rõ ràng mà thôi. Dù sao cũng là thiên quá hắc, những người này cũng là thâm một chân, thiển một chân hướng về làng trại nhỏ tới rồi đương Trương Thiên Hạo lại một lần làm gần một ít là lúc, trong mắt cũng là sát ý bạo trướng, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, nơi này có một chi Nhật Bản tiểu đội, còn có ước chừng mấy chục cái ngụy quân, chính áp một đám thanh niên, ước chừng có 6-7 chục cá nhân, hướng làng trại nhỏ đuổi đây là đi càn quét bắt được người. Thượng trăm cái địch nhân, đối với điểm này, Trương Thiên Hạo khẽ miệng cũng không khỏi trừ một chút, kia thả ra đi giám thị thủ hạ đều chạy đến đi nơi nào rồi? Như thế nào không có một cái tới hội báo. Kỳ thật cũng không phải bọn họ không nghĩ lại đây, mà là nhóm người này là từ hồ thượng lại đây, chuẩn bị đến làng trại nhỏ nơi này tới nghỉ ngơi một chút, sau đó lại áp những người này rời đi. Trương Thiên Hạo thân hình thật mau, nương phong thanh âm, cẩn thận ở này đó ngụy quân cùng Nhật Bản binh trải qua thời điểm, trong tay hắn chủy thủ bắt đầu động lên. từ phía sau trực tiếp hướng phía trước giết qua đi, cơ hồ là chạy vội bước giết qua đi. Một vòng xuống dưới, vốn dĩ hai bài Nhật Bản binh cùng ngụy quân, chỉ chớp mắt, một bên thành thi thể, thỉnh thoảng có người ngã xuống đi, phát ra vũ khí rớt đến trên mặt đất tiếng vang. Mà bên kia Nhật quân cùng ngụy quân cũng không có thấy rõ ràng là chuyện như thế nào, liền có người trực tiếp lấy ra đèn tin, chuẩn bị mở ra tới. Chính là Trương Thiên Hạo tầm mắt tốt như vậy, cho dù là trong bóng tối, đồng dạng cũng là rõ ràng có thể thấy được, sao có thể cấp mấy ngày nay bản nhân cơ hội. Trong tay chủy thủ giống như phi tiêu giống nhau, thỉnh thoảng bay vụt đi ra ngoài, giống như tử thần lưỡi hái giống nhau, bay về phía những cái đó Nhật Bản binh cùng ngụy quân. Thậm chí còn có ngụy quân đến bây giờ còn không có minh bạch là chuyện như thế nào, trực tiếp ôm thương, cẩn thận mọi nơi nhìn xung quanh lên. Nhất khoa trương chính là, không có nghe được tiếng kêu thảm thiết, chỉ nghe được thân thể ngã xuống đất phát ra bùm thanh cùng súng ống rất đến trên mặt đất thanh âm. Lấy Trương Thiên Hạo khoa trương như vậy thủ pháp giết người, cùng với cường đại tinh thần thôi miên, những này Nhật Bản binh cùng ngụy quân giống như đợi làm thị sơn dương giống nhau, tùy hắn như thế nào đánh giết. Gần trăm người địch nhân, chỉ dùng không đến 2 phút, thậm chí còn có ngụy quân còn không có minh bạch là chuyện như thế nào thời điểm, hắn đã giải quyết mọi người. Cho dù là Nhật Bản người cũng sẽ không nghĩ đến, bọn họ gặp được như vậy một cái biến thái gia hỏa, tốc độ nhanh như vậy, hơn nữa tới gần người, đều bị hắn vô hình bên trong trực tiếp thôi miên, hơn nữa thôi miên tốc độ như thế mau. Mà trung gian bị Nhật Bản người lôi kéo gần trăm người thanh niên nam nữ, một đám còn không biết phát sinh sự tình gì, còn tưởng rằng Nhật Bản người muốn dừng lại đâu. Trương Thiên Hạo cũng không có nói lời nói, mà là bắt đầu rửa sạch những người này thi thể, vũ khí đạn dược thu đi, quần áo linh tinh trong chốc lát toàn bộ giao cho Hồ Khải thủ hạ rửa sạch. Hắn lúc này mới không có càng nhiều thời giờ tới rửa sạch đâu mấy thứ này. Có thể đem vũ khí đạn dược lấy đi, đã là tương đương không tồi.